Ai ai ai, đứng lại. Đứng lại cho ta. Một tên ở cửa thành phụ trách kiểm tra qua lại nhân viên binh sĩ rốt cục phát hiện không đúng, nhìn thấy một cầm trong tay vũ khí nam tử cưỡi lấy ngựa trắng chạy như bay tới, hắn nhất thời đại kêu thành tiếng. Đứng lại. Diệp Thiên cười gằn, hắn là đến cướp người, quyết định muốn cùng những binh sĩ này là địch. Chi sở dĩ như vậy hung mãnh như vậy trực tiếp, là bởi vì Diệp Thiên dẫn theo vũ khí, hắn nhất định là sẽ không bị thủ thành binh sĩ bỏ vào thành, vì lẽ đó hắn chỉ có xông vào. Ngàn dặm tuyết nhanh như chớp giật, lớn tiếng hót vang bên trong, đột nhiên nhằm phía trước, đến đây chặn lại binh lính lần lượt kinh hãi, dồn dập tránh ra đạo, này nếu như bị đụng phải không chết cũng tàn tật. Diệp Thiên rất thuận lợi điệu tiến nhập trong thành, hắn ở trên đường cái lao nhanh, dẫn tới trên đường một trận kê phi cầu khiêu, bách tính dồn dập để đạo. Tương Dương Vương phủ, giờ khác này đã là tiếng hoan hô một mảnh, khắp nơi một mảnh vui mừng, màu đỏ chữ hỉ dán đầy hiên song, đỏ thấm đèn lồng treo đầy hành lang mái hiên, văn võ bá quan tranh nhau chắp tay nói hỉ, mang theo tiền biếu đến đây chúc mừng. Tương Vương cũng không tuổi trẻ, cùng Sùng Trinh tuổi gần như 40, 50 tuổi trong lúc đó, chỉ có điều nhân vì cuộc sống an nhàn, không có Sùng Trinh nhiều như vậy buồn phiền, vì lẽ đó coi trọng trẻ hơn không ít. Hôm nay Tương Vương hoàn lên một thân đỏ thấm lễ phục, ở phòng lớn bên trong chắp tay nói tạ ơn, cùng đến đây tham dự hội nghị quan lại phú thương chào hỏi. Không lâu lắm, phụ trách chủ trì hôn lễ thái giám âm thanh tuyên bố, giờ lành đã đến, xin mời tân nương lấy chồng. Muôn người chú ý bên trong, an mặc phượng quan khăn quàng vai, khoác hồng khăn voan yểu điệu thiếu nữ ở một đám cung nữ nâng đỡ đi vào lễ đường. Nhìn thấy cái kia thân ảnh yểu điệu, đã tới trung niên Tương Vương trên mặt không khỏi nhiều hơn mấy phần khác ý cười, hắn đi tới tân nương bên cạnh, nắm hồng tú cầu một mặt, nghĩ bên cạnh giai nhân cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, trong lòng không khỏi đặc biệt đắc ý. Vương gia, Trần cô nương, giờ lành đến rồi, xin nghe nô tài khẩu lệ. Chủ trì thái giám nhắc nhở một câu, sau đó cao giọng hô, một bái thiên địa. Tương Vương trước tiên xoay người, mà trên người mặc hồng trang nữ tử, nhưng là bị hai cái cung nữ đỡ xoay người lại, cùng Tương Vương đồng thời còn xuống thân thể. Nhị bái cao đường. Chủ trì thái giám lần thứ hai hô. Tương Vương cha mẹ của từ lâu không ở nhân thế, cao đường tự nhiên đổi thành tổ tông linh vị, hai người xoay người lần thứ hai túi người hành lễ. Phu thê. Chấm đã. Như là cố ý chờ đợi thời khắc thế này lên tiếng giống như vậy, một đạo tiếng quát đột nhiên từ ngoài cửa vang lên. Sau đó là được một đạo ánh bạc né qua, đang chuẩn bị túi đầu hành lễ Tương Vương cơ hồ là theo bản năng ngẩng đầu lên lô. Sau đó, một tia kình phong từ hắn trên trán xẹt qua, hắn đột nhiên cảm giác mình cái trán có chút nóng, đưa tay sờ mò, ẩm ướt nhấp múa, hắn thu tay về vừa nhìn, lúc này kinh hại đến biến sắc, máu, đỏ tươi máu, nóng bỏng máu. Ánh mắt cơ hồ là trong nháy mắt chuyển đến phía bên phải, đặt tổ tông bài vị trên bàn, cắm vào một cây trường thương màu bạc. Mùi thương nơi nhiễm vết máu còn chưa khô cạn. Lao ra hỏa, ban ngày ban mặt dám trắng trợn cướp đoạt dân nữ, thực sự là lẽ nào có lý đó, ta Bạch Di Lìa đại hiệp đại biểu ông trời trừng phạt ngươi, hôm nay hôn lễ liền như vậy đình chỉ, cũng không nhìn một chút chính ngươi đức hạnh gì, lại càng không tát phao nước tiểu chiếu mình một cái hình dáng gì, cao tuổi rồi còn cưới xinh đẹp như vậy mỹ nhân, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Vừa nói, Diệp Thiên đã một bên đi vào. Người đến A, đem hắn bắt lại cho ta. Xem thấy người tới, Tương Vương rõ ràng có chút khiếp sợ, hắn trước hết nghĩ tới là có thích khách, vì lẽ đó lập tức la lên thị vệ đến đây cứu giá. Không cần hô, bọn họ đều bị ta giải quyết rồi. Diệp Thiên không khách khí chút nào bỏ đi ảo tưởng của hắn, chậm rãi về phía trước, từng điểm áp sát. Người đến. Người đến A. Hộ giá. Bọn thái giám cũng bắt đầu kinh hoàng, bước lên cổ họng giống to, mặc dù gọi hộ giá, nhưng không có một tiếng lên che ở chủ nhân của chính mình trước mặt. Chương 1733, tròn tròn. Chương 1733, tròn tròn. Một đám tân khách lúc này cũng hoảng hồn, lễ đường gây ra động tĩnh lớn như vậy, mà thị vệ nhưng ngay cả cái bóng chưa từng nhìn thấy, chỉ có một khả năng, bọn họ thật sự bị người đàn ông trước mắt này giải quyết rồi. Ngươi đừng tới đây, ta là vương gia, ngươi muốn tạo phản sao? Tương Vương biểu hiện vẫn là trước sau như một ổn định, không hề có một điểm cốt khí, hắn nơm nớp lo sợ địa lùi về sau. Mãi đến tận cũng lại không thể lui được nữa, sống lưng tựa ở nguyên bản nên ngồi cao đường trên ghế dựa lớn, sau đó đặt mông tọa ở bên trên. Vương gia, đừng cho ta chụp loại này chụp mũ nha, ta có thể không chịu được nổi. Diệp Thiên trong mắt ngậm lấy ý cười, hắn lần thứ hai về phía trước, đột nhiên một phát bắt được Tương Vương cổ tay phải, nói rằng, ta nhưng là đại minh con dân, làm sao sẽ tạo phản đây? Đúng là vương gia, bây giờ này binh hoang mã loạn, dân chúng liền cơm đều ăn không đủ no. Ngươi còn có tâm sự đại bãi buổi tiệc biểu lộ ra xa hoa, tiểu tử xác thực bội phục chặt đây. Trong mắt hắn y cười vẫn không có biến mất, cầm lấy Tương Vương cổ tay phải tay của lại đột nhiên gian sử lực. Giang giác. Một tiếng vang giòn truyền đến. Tương Vương cánh tay phải bàng càng là bị hắn ngạnh sinh sinh đích vặn gãy. A, Tương Vương phát sinh kêu thảm thanh âm. Nghe thế tiếng kêu, tất cả mọi người một mặt khó có thể tin nhìn trước mắt tình cảnh này. Tương Vương, Đại Minh Vương triều vương gia, Tương Dương thành đích thực chính chủ nhân, bị một tên điều chưa biết bạch đi rìa đại hiệp đánh vặn gãy một cái cánh tay. Một đám tân khách quất thẳng tới hơi lạnh, từ Tích Lương cốt hàn đến rồi bàn chân tâm, người này liền vương gia cũng dám đánh, tự nhiên là không sẽ sự tồn tại của chính mình. Lập tức thả vương gia, không phải vậy ta đối với ngươi không khách khí. Một tên thái giám đi ra, lớn tiếng quát lên. Chủ nhân của chính mình bị đánh, hắn nhất định phải đứng ra, bằng không trong lúc sự một sau khi, chính mình khẳng định khó từ tội lỗi, tránh không được một bị giết đầu hậu quả. Diệp Thiên không nói gì, chỉ là liếc nhìn hắn một chút. Đây là hoàn toàn không nhìn coi rẻ cùng khiêu khích. Đáng tiếc, dù vậy, cái kia thái giám vẫn là dũng khí xông lên. Ẩm. Diệp Thiên đưa cho Tương Vương một quyền, đập trúng mặt của hắn. Người sau chỉ cảm thấy sống mũi thấu xương đau đớn, hai con mắt vỡ ra kim hoa, sau đó thân thể liền ngã về đằng sau. Giang giác. Phía sau lưng hắn ngã chổng vó ở trên ghế dựa lớn, phát sinh nặng nề lại làm người ta kinh ngạc run rẩy tiếng va chạm, ghế dựa lớn bị đập vỡ. Vị này anh hùng, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngài muốn cái gì cứ việc nói, thả nhà ta vương ra đi. Cái kia thái giám phục nhuyễn, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu a. Thật sự, Diệp Thiên đem mình chuẩn bị đánh đi ra tay thu hồi, đột nhiên nhìn về phía cái kia thái giám hỏi một câu. Thật sự đương nhiên là thật sự, anh hùng, ngài muốn cái gì cứ việc nói ra, chào mọi người thương lượng, ngài cũng đừng lại dằn vặt nhà ta vương ra. Cái kia thái giám vô cùng đau đớn địa nói rằng. Diệp Thiên gật gật đầu, nói rằng. Ta và ngươi già vương già cũng không thầm thù hận, chẳng qua là coi trọng phía sau vị cô nương này, như vậy đi, ta xem ngày hôm nay tháng ngày không sai, nơi này bầu không khí cũng đồng dạng rất tốt, lao thái giám, ngươi tới chủ trì, để ta và vị cô nương này thành hôn. Thành hôn. Một đám tân khách quả thực không thể tin vào thai của mình. Ở Tương trong vương phủ lại có một người đàn ông xa lạ cùng Tương vương cướp lao bà, hơn nữa còn phải làm Tương vương cùng nguyên bản nên cùng Tương vương thành hôn nữ tử cử hành hôn lễ, trong thiên hạ. Còn có so với này lớn hơn chuyện cười sao? Càng buồn cười là, Thương Vương không thể không tiếp thu. Bởi vì ngay ở thái giám trầm mặc thời điểm, Diệp Thiên lại động thủ, hắn ngay ở trước mặt lao thái giám trước mặt, ngay ở trước mặt hết thảy tân khách trước mặt, vặn gãy Tương Vương một cánh tay khác. Giang giác. Đây là làm cánh tay trái ngón tay bị vặn gãy thanh âm. A mau dừng tay. Đau chết luôn. Bản vương cái gì đều đáp ứng người, Tương Vương đau đến toàn thân run rẩy, lớn tiếng bắt đầu kêu gào. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm trước mắt vị này nam tử thần bí, mặc dù sự tình liền phát sinh ở bọn họ trước mắt, bọn họ vẫn cứ không làm pháp tướng tin chuyện như vậy thực. Một tên điều chưa biết nam tử mặc áo trắng, lại dám ở Tương Vương phủ đánh Tương Vương. Chuyện này ít nhiều gì có chút khiến người ta khó có thể tin. Cánh tay một cái vặn gãy, người đàn ông này lẽ nào phát điên rồi phải không? A Triệu Hữu Đức, ngươi cái chết quá nghe lén thấy không, cái gì đều đáp ứng hắn. Đáp ứng hắn. A Tương Vương thân thể đau đến co giật, chỉ có thể mượn những này gầm rú đến phân tán mình chi giác, chậm lại thân thể thống khổ. Được, anh hùng, vậy thì bãi đường. Lao thái giám cũng là sợ hãi đến cả người run, lập tức đồng ý. Diệp Thiên lúc này mới hài lòng gật đầu, sau đó một cước đá ra, liền, Tương Vương trong bụng chiều, thân thể hướng về phía sau bay đi. Ẩm. Sống lưng hắn mạnh mẽ đánh vào thâm hậu trên bàn, tiện đà lại phản bắn trở về, hướng về sàn nhà nhào đi ngược lại. Đúng. Đầu trước tiên chấm đất, cùng mặt đất phát sinh tầng tầng va chạm khiến người ta cũng không nhẫn nhìn thẳng. Nếu là sức mạnh lại lớn một chút, vừa nay cái kia một hồi là có thể để đầu của hắn như dưa hấu bình thường nổ tung. Thương Vương lần này không đau, bởi vì hắn đã hôn mê bất tỉnh. Toàn trường chim yến tức không hề có một tiếng động, ngơ ngác nhìn người bí ẩn này, trong lúc nhất thời cho nên ngay cả hô hấp đều trở nên dồn dập. Này, lão gia hỏa, còn đứng ngây ra đó làm gì, hô khẩu hiệu A. Diệp Thiên chẳng biết lúc nào chạy tới bên cạnh cô gái dắt hồng tu cầu. Được rồi tốt đẹp. Lao thái giám lập tức phản ứng lại đây, hắn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thanh hô, một bái thiên địa. Hai người lại, Lao thái giám lần thứ hai hô, phu thê giao bái. Có lẽ là bởi vì khẩn trương duyên cớ, Lao thái giám liền nhị bái cao đường đều đã quên gọi liền trực tiếp tiến hành bước thứ ba. Có điều Diệp Thiên nhưng là ở nhỏ giọng cân nhắc, này thái giám thật thông minh, biết mình không có cao đường liền thay mình tóm tắt bước đi này. Hai người mặt đối mặt đứng thẳng, sau đó không người xuống, tiến hành rồi này thần thánh thi lễ. Đưa vào động phòng. Lao thái giám lần thứ hai hô. Ha, đưa động phòng thì không cần, các ngươi tiếp tục chơi, ta đi trước. Diệp Thiên ném mất trong tay tu cầu, nhanh chân về phía trước, một tay tóm lấy nhuốm máu ngân thương, đem từ bàn bên trong rút ra, lập tức xoay người, ôm lấy ý trung nhân thơm ngát thân thể liền nhanh chân lưu tinh địa đi ra ngoài. Hồng khăn voan bay xuống, phục trang đẹp đẽ phượng quan cũng đập xuống trên mặt đất, 3000 tóc đen lay động, tấm kia đột nhiên hiện ra đến khuôn mặt, làm cho ở đây tân khách tất cả đều thất sắc. Chương 1734, phong hoa tuyệt đại. Chương 1734, phong hoa tuyệt đại. Bạch ngọc nạm châu không đủ so với dung sắc, hoa hồng vừa lộ ra không thể đường khi thanh lệ, đẹp như thiên tiên, dung quang chiếu người, xinh đẹp cảm động, chìm cá lạc nhạn, hoa nhường nguyệt thẹn, hoa sen mới nở, nghiêng nước nghiêng thành, như hoa như ngọc, diễm lệ bên trong lại lộ ra mấy phần thanh lệ bên trong lại lộ ra mấy phần nữ tử từ lúc sinh ra đã mang theo xinh đẹp tuyệt trần, da rẻ phấn chán như tuyết, băng cơ ngọc cốt, phảng phất là bức tranh bên trong mới có phấn điêu. Ngọc trác hai má, chỉ cần đôi mắt xinh đẹp một hồi mâu, cái kia hoa tươi liền tỏa ra muôn tiếng nghìn hồng. Chỉ cần đan môi hơi mở ra, cái kia chim hoàng oanh liền luyện chuyển châu ngọc tin vui. Chỉ cần eo thon nhẹ lay động duệ, cái kia thúy liêu liền phất phơ gió xuân mấy độ. Bất kỳ xinh đẹp từ ngữ đều khó mà hình dung loại này đẹp, đây là một loại khiến người ta hít thở không thông mỹ. Diệp Thiên tự nhiên cũng nhìn thấy trần tròn trịa dung mạo, đây là một trường siêu vượt qua cái khác thơ thất tuyệt dung nhan, tương tự cũng là để hắn động tâm dung nhan. Ra lễ đường, Diệp Thiên ôm lấy mỹ nhân bay vọt đến ngàn dặm tuyết trên lưng, để mỹ nhân tọa ở phía trước chính mình, sau đó thúc vào bụng ngựa, con ngựa ngẩng đầu hí lên, nhanh chóng xông ra ngoài. Dựa vào nam nhân trong lòng, chân tròn tròn chỉ nghĩ tới một chuyện, chính mình lại bị cướp. 6 tuổi chuyện trước kia, ta đã không nhớ rõ lắm, ngược lại từ khi bắt đầu biết chuyện, ta đã ở thanh lâu bên trong học nghệ. 6 tuổi đến 10 tuổi, đây là trải qua phi thường cực khổ mấy năm, mụ mụ để cho mình học tập đánh đàn, học tập đạn tỳ bà. Học tập thi từ ca phú, để cho mình học được trang phục, học tập thế nào bước đi, học tập nên ở trước mặt nam nhân bày ra thế nào tư thế, cái kia mấy năm, là ta học tập kiến thức mấy năm, tuy rằng khổ cực, ngược lại cũng không buồn không lo. 10 tuổi sau khi, mụ mụ để ta bắt đầu lấy chồng đón khách, hát khúc đánh đàn, mục đích chỉ có một, để những người đàn ông kia môn cao hứng, bọn họ cao hứng sẽ cho mình rất nhiều bạc, thời điểm đó ta cũng không biết bạc là dùng để làm gì, có điều mụ mụ rất yêu thích thứ đó. Từ khi bắt đầu lộ diện hát khúc đánh đàn bắt đầu từ ngày đó, liền có rất nhiều nam nhân tại tranh đoạt ta, bọn họ làm cho đỏ mặt tiến hai, chỉ vì nghe ta vì đó gậy một khúc. Theo tuổi tác dần tăng, thân thể của ta trổ mã, ngực từ từ phồng lên, mụ mụ để ta chiến eo, sau đó chuẩn bị cho ta các loại phương thuốc, đều là kích thích bộ ngực phát dục phương thuốc, chiến eo là một chuyện rất thống khổ, bộ ngực phát dục cũng thường xuyên làm ta cảm thấy ngực căng đau, nhưng mụ mụ nói ta nhất định phải kiên trì, không phải vậy không cho ta cơm ăn. Có lẽ là bởi vì những này phương thuốc cùng chiến eo duyên cớ, bộ ngực của ta phát dục đến phi thường đầy đặn, eo nhỏ cũng rất nhỏ, mụ mụ nói nàng rất hài lòng, liền cho ta đo ni đóng giày rất nhiều quần áo đẹp đẽ. 14 tuổi thời điểm, ta mới vào trường hợp phát sinh ra biến hóa, những phòng ốc kia thật là tốt đẹp đẹp đẽ, bên trong y phục trên người cũng phi thường vô cùng đẹp đẽ, mụ mụ nói bọn họ đều là quan thân nhà giàu rất có tiền để ta biểu hiện tốt một chút. Thời điểm đó ta cũng không cảm thấy bọn họ và những người khác có cái gì không giống, ở trong mắt ta, bọn họ đều là vậy, đều là nam nhân. Nam nhân, là ta nhất định phải lấy lòng một loại người, kỳ thực ta rất ít nói chuyện, thậm chí là chỉ hát khúc không nói lời nào, có thể những người đàn ông kia vẫn rất cao hứng, hoặc là nói, bọn họ chỉ cần thấy được ta liền cao hứng. Những người kia đều muốn giúp ta chuộc thân, nhưng là mụ mụ không đồng ý, nàng nói ta có thể kiếm được lớn hơn tiền. Trong nháy mắt, ta 16 tuổi. Đã thành nhân, ra vào trường hợp lần thứ 2 phát sinh ra biến hóa, cung điện lầu cát, kim bích huy hoàng, liền giống như hoàng cung, tuy rằng ta chưa từng đi hoàng cung, nhưng ta nghĩ, hoàng cung đại khái chính là cái dáng vẻ kia đi. Trước đó vài ngày, mụ mụ mang ta đi Lạc Dương, chuẩn bị đi cho Phúc Vương chúc thọ, nhưng là, cái kia gọi là Sông Vương nam nhân mang binh phản loạn, đem Tương Dương cùng Lạc Dương trong lúc đó đạo lộ ngăn cách, vì lẽ đó ta và mụ mụ đều trú lưu tại Tương Dương. Có lẽ là bởi vì binh hoang mã loạn nguyên nhân. Trong thành trị an rất loạn, cái kia mọc ra râu ria rậm rạp tướng quân coi trọng ta, muốn đem ta cưới vào cửa, nhưng là mụ mụ không đồng ý, cùng đối phương dùng bèn, kết quả cái kia tướng quân dưới cơn nóng giận đem mụ mụ giết. Đối với con mẹ nó chết, ta cũng không có cảm giác gì đặc biệt, bởi vì ta căn bản không biết cái gì gọi là thương tâm. Cái kia tướng quân dặn dò thủ hạ đem mụ mụ táng ở ngoài thành, sau đó chuẩn bị đem ta cưới vào cửa, nhưng là còn không có đem ta mang về nhà, Tương Dương thành thành chủ nhìn thấy ta. Sau đó liền đem ta từ cái kia tướng quân trong tay đoạt mất. Thành chủ cũng muốn cưới ta, nói là để ta làm chính phương phu nhân đáp ứng ta đem cùng hắn cùng tồn tại 30 năm phu nhân cho ngưng, đối với lần này, ta vẫn như cũ không có cảm giác gì. Hôn lễ hiện trường còn không có bố trí kỹ càng, ta lại bị cướp, Tương Vương nghe nói ta, sau đó đem ta từ thành chủ bên kia đoạt lại. Lần này cuối cùng là đem hôn lễ hiện trường bố trí xong, hơn nữa còn mời rất nhiều tân khách, ta mặc vào xinh đẹp hỷ phục, muốn bái thiên địa, nhưng là ngay ở hôn lễ sắp thành công thời điểm, lại ra hỗn loạn, một tự xưng vì là Bạch Y Lìa đại hiệp nam nhân đem mình đoạt đi rồi, cấp trước khi đi còn cùng chính mình lễ thiên địa, nói cách khác, chính mình đã trở thành thê tử của người đàn ông này. Nhưng là, tại sao mình vẫn là không có cảm giác gì đây? Mê man. Đây là ta có khả năng nghĩ tới từ ngữ, quá khứ 12 năm, chính mình cũng là vì người khác mà sống, bất luận chuyện gì đều theo con mẹ nó dặn dò, quy củ địa quá mỗi một ngày, không có một việc có thể giá trị được bản thân lưu luyến hay hoặc là đáng giá hoài niệm gì đó. Chuyện cũ giống như cái kia mây khói phủ vân giống như vậy, không có ở chính mình tâm hải lưu lại bất kỳ dấu hiệu gì, cuộc đời của chính mình, có thể nói là hoàn toàn trống không. Tiếng gió rít gào, rót vào trái tim của chính mình vì sao như vậy đau? Là đang vì mình mê man nhân sinh hoài cảm sao? 12 năm, sắc thực uổng phí, mình bị nam nhân giành được cướp đi, đến cùng sẽ thuộc về ai? Kỳ thực đối với ta mà nói, gả cho người nào đều không quan trọng, quan trọng là, ta không muốn tiếp tục như thế, những người đàn ông kia đem mình giành được cướp đi, để ta cảm giác rất mệt, ta không có tinh lực như vậy, vì lẽ đó ta rất muốn nói một câu, các ngươi trước tiên tụ tập cùng nhau tranh cướp một phen đi, chờ người nào thắng ai liền dẫn ta đi đi. Ta không biết sau lưng người đàn ông này có phải hay không là ta cuối cùng tương ứng, ta chỉ rõ ràng, thời khắc này ta, vô cùng thất lạc, tâm linh trống vắng để ta không biết làm thế nào, trống không nhân sinh càng làm cho ta cảm giác đặc biệt cô quạnh. Không biết thế nào, con mắt đột nhiên ế ẩm, trong lòng rất khó chịu, rất muốn khóc. Muốn khóc, vậy thì khóc đi, bởi vì đây là 16 năm qua thuận theo chính mình ý nguyện làm chuyện thứ nhất. Óng ánh nước mắt trâu lướt xuống, lạch cạch một tiếng vang lên vu tâm hải, thật rõ ràng. Hóa ra là người đàn ông kia lấy tay tâm tiếp nhận giọt nước mắt của chính mình, nhưng là, giọt kia nước mắt vì sao đã biến thành màu đỏ, lóa mắt đỏ tươi, sau đó càng là sáp nhập vào lòng bàn tay của hắn, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Ta không hiểu, cũng không muốn đi hiểu. Chương 1735, con rối. Chương 1735, con rối. Nam nhân tiếng cười lớn tràn ngập não hải, đó là một loại mừng rỡ như điên cười, đó là một loại cuồng ngạo văn hoa cười. Đó cũng là một loại tự tin tràn đầy cười. Diệp Thiên không thể không cười, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng giai nhân nhưng chân chân thực thực địa để lại một giọt lệ, một giọt đến từ thiếu nữ mê man chi lệ. Nơi cửa thành, một đại ba binh sĩ từ lâu trận địa sẵn sàng đón quân địch. Diệp Thiên tốc độ không giảm, liều lĩnh mưa tên nhằm phía trước, ngàn dặm tuyết như ánh sáng, lại như điện chớp bình thường nhảy vào quân địch trong đám. Trường thương màu bạc như dao long ra huyền, một chuỗi dài bóng thương xẹt qua, máu tươi bắn tóe. Sắc bén mũi thương xuyên thủng một lại một người lính yết hầu, nhuốm máu thương, súng, đang kích động sát ý bên trong càng lúc càng nhanh. Tiếng kêu thảm thiết thanh, tiếng la giết không thôi. Một ngựa tuyệt trần, như là mãnh hổ bình thường phá tan binh sĩ tuyến phong tỏa, chạy băng băng đến dưới cửa thành, Diệp Thiên vỗ lưng ngựa một cái nhất thời bay người lên, trường thương màu bạc xẹt qua, kéo cầu treo một cái xích sắt trong khoảnh khắc gậy vỡ ra. Trên không trung thời điểm, Diệp Thiên một tay nắm chặt cái chuôi thương, một tay kích thích mũi thương. Trường thương hầu như loan thành 90 độ, sau đó hai tay một trước một sau bung ra, căng thẳng trường thương màu bạc nhất thời ông một tiếng xoay tròn bay ra ngoài, sau đó mãnh liệt đánh tới một. Khác điều xích sắt trên, loảng xoảng một tiếng vang thật lớn, xích sắt gãy vỡ, trường thương màu bạc bị phản bắn trở về. Diệp Thiên một phát bắt được ngân thương, thân thể vừa vặn ngồi trên lập tức, tay phải lại một lần nữa ôm trước người giai nhân tuyệt sắc. Ong long long tiếng vang bên trong, rộng lớn mà nặng nề cầu treo chậm rãi đập xuống, ngàn dặm tuyết nhanh chóng đi tới. Đi tới cầu treo biên giới thì, con ngựa đột nhiên đạp động tứ chi, sau đó nhảy lên một cái. Vượt qua 5, 6 mét khoảng cách, con ngựa an toàn rơi xuống đất. Khi đến một người, đi thì hai người, đây chính là Bạch Y Lìa đại hiệp truyền thuyết. Nhật bạc Tây Sơn thời gian, Diệp Thiên rốt cục cũng ngừng lại, hắn tung người xuống ngựa, để Trần Tròn Tròn vẫn ngồi trên lập tức. Dắt ngựa nhi đi tới một dòng suối nhỏ bên cạnh, Diệp Thiên lúc này mới đem Trần Tròn Tròn ôm dưới. Ngàn dặm tuyết vẫn không thể chờ đợi, chạy lâu như vậy con đường. Nó cũng mệt muốn chết, liền hoan hô chạy vào dòng suối nhỏ, uống thủy ăn tươi mới cỏ xanh. Diệp Thiên ở ngàn dặm tuyết bên cạnh người trong túi tiền lấy ra túi nước cùng lương khô, đem đưa tới Trần Tròn Tròn trước người, nói rằng, chấp nhận một chút đi, uống nước ăn chút lương khô, sáng mai chúng ta tái xuất phát. Ân. Trần Tròn Tròn nhẹ chút vuốt tay, cùng thường ngày, lựa chọn thuận theo. Tiếp nhận lương khô cùng túi nước, nàng uống mấy cái miệng nhỏ thủy, sau đó cái miệng nhỏ nhai nổi lên kiền ba ba bánh nướng. Diệp Thiên thì lại thừa dịp thời gian này thập đến kiền tài, giá được rồi lửa trại. Làm tốt tất cả, hoàng hôn đã bốn hợp, Diệp Thiên ở bên đống lửa bày sẵn cỏ khô, nàng ôm lấy Trần tròn tròn ngồi xuống, cũng cùng nàng đồng thời ăn xong rồi bánh nướng. Mỹ nhân trên người vẫn ăn mặc đỏ thấm hỉ phục, màu đỏ lụa mỏng cũng không thể che lấp cái kia trắng như tuyết trắng mịn da thịt, đại màu đỏ cái yếm bao trùm đôi kia tươi đẹp tuyệt luân bảo bối, vẫn luôn là vô số nam nhân mơ ước đối tượng. Diệp Thiên cũng không ngoại lệ. Ăn uống no đủ, Diệp Thiên tự động triệt hồi trên mặt che lấp hai gò má, tập hợp quá chóp mũi ở mỹ nhân chân mềm khuôn mặt nhỏ bé trên cà cà, tiện đà dao động đến cái kia nhỏ dài cái cổ trắng ngần trên, theo cái kia đường vòng cung duyên dáng trượt, da thịt mùi thơm khiến người ta sâu sắc say mê. Ánh nến tỏa ra tấm kia ửng đỏ tuyệt sắc dung nhan, càng lộ vẻ kiểu diễm, mỹ nhân cũng không có phản kháng, tùy ý nam nhân làm. Diệp Thiên cẩn thận ngửi trong lòng giai nhân mùi thơm cơ thể, từ tuyết cảnh đến vai đẹp, cách màu đỏ lụa mỏng tinh tế vuốt nhẹ, tiện đà dao động đến cái kia tinh xảo trên xương quai xanh, mỹ nhân hô hấp dồn dập vuốt tay ngửa ra sau, trong suốt mắt to bên trong, đột nhiên dập dờn ra hai vòng ngũ tuyển. Làm Diệp Thiên theo cái kia hoàn mỹ đường vòng cung đi tới cái kia cao vóc trên vũ thì, hợp lòng người cây hương trầm ý vị pha tạp vào mùi thơm cơ thể ý vị đồng thời xông vào phế phủ, để hắn triệt để say sưa, hắn một bàn tay lớn không bị khống chế với lên một viên no đủ, cách màu đỏ cái yếm không nhẹ không nặng xoa xoa lên. Thật lớn, thơm quá, thật là mềm. Một lúc lâu, Diệp Thiên hít sâu một hơi, đem Trần tròn trịa đầu nhỏ dựa vào ngực mình, một tay ôm của nàng eo nhỏ nhắn, một tay sờ soạng nàng đen thui nhu thuận sợi tóc, chậm rãi nói rằng, ta tên Diệp Thiên, nhân gia đều thích gọi ta lá gió thu, còn ngươi. Trần tròn tròn môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói rằng, thiếp họ Trần song tên tròn tròn. Xong. Diệp Thiên sững sờ, đưa tay nâng lên mỹ nhân cằm nhỏ, nói rằng, đơn giản như vậy. Trần tròn tròn tiếp tục nói, Tiết Nguyên Tiêu ngày đó ra đời, năm nay tuổi mụ 12, tướng công còn muốn biết gì nữa. Diệp Thiên rất nhanh phát hiện vị này thiếu nữ dị dạng, làm ra tự mình lúc giới thiệu, ánh mắt của nàng dĩ nhiên không có một tia gợn sóng, lại như, giống như là một cái tượng gỗ người. Ngươi bây giờ muốn làm gì? Diệp Thiên hít sâu một hơi, hỏi lần nữa, ta muốn biết ngươi bây giờ muốn làm nhất là cái gì? Muốn làm gì? Chân tròn tròn nhíu lại đẹp mắt lông mày cẩn thận suy nghĩ một chút, đột nhiên nói rằng, mệt mỏi quá, muốn ngủ. Vậy thì ngủ đi. Diệp Thiên nói rằng, ôi chân tròn tròn nhẹ chút vuốt tay, sau đó nằm nhoài Diệp Thiên trong lòng nhắm mắt lại, không cần thiết một lúc liền chìm vào giấc ngủ. Diệp Thiên hai tay nâng nàng, không dám có chút núp ních, hắn hy vọng thông qua phương thức này để nữ nhân này tìm về tự mình. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh mặt trời vô hạn mỹ hảo, lại là một khí trời tốt. Rửa mặt một phen, ăn sáng xong, hai người lúc này mới cưỡi ngựa lên đường, chuyển động thân thể. Bởi thô hai người, ngàn dặm tuyết tốc độ chậm không ít. Vì lẽ đó mãi đến tận ánh chiều tà le lói thời điểm hai người mới vừa tới trường Bá Thành. Mang theo mỹ nhân trở lại trong phủ, Long Quỷ Liễu như thế Đại Ngọc Nhi Chu Súc chờ một đám các mỹ nữ dồn dập tiến lên đón, đối với Trần tròn trịa đột nhiên đến, có kinh ngạc, có thở dài, cũng có vô cùng phấn khởi. Long Quỷ tự nhiên là cao hứng, bởi vì nàng đã cảm ứng được ngắm hy kiếm tăng lên, giọt thứ hai nước mắt hiện ra nhưng đã tới tay. Diệp Thiên dò xét chúng nữ một tuần, lấy cực nhanh ngựa khí lập tức phân phó nói, thời gian không nhiều lắm, căn cứ ta một đường tới nay hiểu biết, Trương Hiến Trung e sợ muốn công tương Dương, Tiểu Quỳ, Liêu Cô Nương, huấn luyện lính mới chuyện nghi nhất định phải gia tăng, công chúa, Lương Thảo chuyện tình liền giao xử lý cho ngươi, cái kia lão gia hỏa nếu là có dị tâm, tùy tiện tìm cái lý do liền đem hắn miễn, ngươi cái này công chúa thân phận cũng không phải làm trang trí. Chúng nữ dồn dập gật đầu, tất cả đều xưng phải. Ngay ở Diệp Thiên toàn lực luyện binh nghỉ dưỡng sinh hơi thở thời điểm, Lý Tự Thành cùng Trương Hiến Trung cũng bắt đầu hoạt dược. Sùng Trinh 14 năm tháng riêng, Thành Lạc Dương bị Lý Tự Thành công phá. Lạc Dương thất thủ cùng Phúc Vương bị giết tin tức là ở trung tuần tháng 2 đến rồi Bắc Kinh. Tin tức sở dĩ chỉ là bởi vì Lạc Dương đã không có quan địa phương hướng về triều đình phi tấu, mà là ở tại mở ra quan to một phương được xác thực tin tức sau khi, sau đó mới hướng Bắc Kinh phát sinh 10 vạn hỏa gấp đường báo cùng dân sớ. Chương 1736, Lạc Dương bị chiếm đóng. Chương 1736, Lạc Dương bị chiếm đóng. Lạc Dương chuyện. Mấy ngày qua Bắc Kinh triều chính đã có chút nghe đồn, thế nhưng ai cũng không chịu tin tưởng, cho rằng là không thể nào. Ở Lý Tự Thành phá Lạc Dương trước, ở tại Bắc Kinh đám người trong lòng chỉ có cái Trương Hiến Trung, biết Lý Tự Thành tên rất ít người, nguyên lai biết người của hắn cũng cơ hồ đem hắn đã quên. Nếu như chỉ là phá Vĩnh Ninh cái thị trấn này cũng sẽ không gây nên Bắc Kinh triều chính chú ý mười mấy năm qua, nội địa châu, thị trấn chỉ thất thủ, trở thành chuyện thường, ở Bắc Kinh xác thực từ lâu không coi là tin tức trọng yếu. Lý Tự Thành nhân mã ở Vĩnh Ninh giết chết một vạn An Vương, mới khiến chuyện này có tin tức giá trị. Thế nhưng Vạn An Vương dù sao cũng là một vị không trọng yếu quận vương, lại cùng đường kim hoàng thượng khôn. Dê phải gần tộc, vì lẽ đó chuyện này ở Bắc Kinh không thể trở thành náo động tin tức. Liên quan với Lý Tự Thành là từ nơi nào cùng lúc nào đến Hà Nam, có bao nhiêu người, làm sao làm việc, hầu như không có ai quan tâm. Mãi đến tận Phá Lạc Dương cùng giết Phúc Vương tin tức chính thức báo danh Bắc Kinh, mới thật giống là sấm sét giữa trời quang, khiến mọi người mạnh mẽ khiếp sợ. Từ nay về sau chừng 10 ngày bên trong, bất luận là ở Nha Môn, Vương, Hầu, Quý Thích Phủ Đệ, Quán Trà Tử Quán, Ngọ Phố Tế Dân, Lạc Dương được chuyện trung tâm đề tài. Sùng Trinh được phi tấu là ở mau tiến ngọ thiện thời điểm. Hắn nhất thời hoàn toàn biến sắc, đầu góc một ngông, hầu như không chống đỡ được, liên tục dậm chân, chỉ nói, này, này, này. Sau đó lên tiếng khóc lớn. Hắn chưa từng có ở Càn Thanh Cung bên trong như vậy đã khóc, làm cho Càn Thanh Cung thái giám cùng cung nữ đều vô cùng kinh hoàng, có đồ trang sức đều quỳ trên mặt đất khuyên bảo, không có đồ trang sức đều ở đây liêm ở ngoài cùng diêm dưới nín hơi mà đứng. Một đứng diêm dưới lao thái giám, đã từng hầu hạ hơn vạn lịch cùng thiên khải, luôn luôn không quan tâm lắm ngoài cung chuyện, luôn cho là mặc dù có chiến loạn cùng thiên thai, đại minh giang sơn căn cơ như làm bằng sắt đồng đúc giống như địa lao cố. Hắn ngày đêm hy vọng có thể tận mắt thấy vận nước phục hưng, giờ khác này bỗng nhiên biết được Lạc Dương tin tức, lại thấy hoàng thượng như vậy khóc giống, không nhịn được nghẹn ngào rơi lệ, không đành lòng tiếp tục nghe, bước chân tập tễnh địa tẩu đến yên lặng đê. A Phương, nhẹ nhàng than thở một tiếng, không tự chủ nói rằng, ai, thiên, nhưng là phải sụp xuống rồi. Sùng Trinh khóc một trận, một cái bởi ti lễ giám trưởng ấn thái giám Vương Nhân Trị cũng ngửi tin chạy tới, quỳ ở trước mặt của hắn khuyên bảo, thứ hai nghĩ nhất định phải đem Lạc Dương sự bẩm báo tổ tông thần linh, còn phải xử lý Lạc Dương khắc phục hậu quả sự tình, liền dừng lại khóc, vẫy lui mọi người, cô độc địa ngồi ở Càn Thành cung tây phòng ấm ngự trên giường nhỏ trầm tư. Ngọ thiện thời điểm, triệt hồi theo thường lệ tấu nhạc, đem mấy chục dạng món ăn giảm đến mười mấy dạng, gọi là triệt nhạc giảm thiện, biểu thị quốc hữu bất hạnh, hoàng đế bi thống tình khiên. Sùng Trinh đang dùng thiện, bỗng nhiên lại nhớ tới Lạc Dương chuyện, bi từ đó đến, dị rào rơi lệ, đầu mà lên. Nguyên muốn ngọ thiện sau nghỉ ngơi một trận, mới đi bẩm báo tổ tông thần linh, hiện tại thực sự khó có thể chờ đợi, hắn cũng không thừa liễn, bộ hành đi phụng tiên điện, quỳ gối vạn lịch thần chủ trước gào khóc. Chu sau nghe được tin tức, truyền chỉ điển, viên hai phi, thái tử cùng vĩnh, định hai vương mau chạy tới đến Khôn Ninh Cung, xuất lĩnh bọn họ chạy tới phụng tiên điện. Bởi vì không phụng chiếu không được đi vào, liền đồng loạt quỳ gối cửa điện ở ngoài, khuyên hoàng thượng hồi cung cung ăn, không muốn quá mức bi thương, tổn thương thánh thể. Sùng Trinh nơi nào chịu nghe, trái lại khóc đau hơn, hoàng hậu chờ khuyên khuyên, đồng loạt khóc lớn lên. Bởi vì hoàng đế, hoàng hậu, hoàng quý phi, thái tử cùng hai vị tiểu vương đều khóc, đông đảo theo thị thái giám cùng cung nữ không không gào khóc. Từ trong điện đến ngoài điện, một mảnh tiếng khóc, thật giống liền muốn vong quốc dường như. Trong viện có bốn khỏa cổ bách, trong đó một thân cây thân thô nhất, cao nhất, tương truyền ở Gia Tĩnh năm thời gian đã từng gặp quá sét đánh, thiêu chết một bên cành cây. Nhưng đến vạn lịch năm đầu phần lớn cành khô một lần nữa nảy mầm, so với những khắc cành lá trái lại vượng hơn. Trong cung lão bọn thái giám nói, gốc cây này cổ bách có tổ tông thần linh che chở, từ nó quang vinh khô có thể chiêm nghiệm vận nước. Mấy năm gần đây, không biết duyên cớ gì, từ lõi cây bắt đầu chết héo, làm cho hơn nửa cành cây đều chết héo. Sẽ ở đó chỗ cao nhất cành khô trên, có một quả đen ổ, bây giờ còn quả đen kia ở ổ bên trong bị tiếng khóc thức tỉnh, nhảy lên làm cành, túi đầu xuống ngắm chốc lát. Đống nhiên trường gọi hai, ba thanh, bay đi nơi khác. Sùng Trinh vừa khóc một trận, do thái giám đỡ nghẹn ngào đứng lên, gọi hoàng hậu cùng điển, viên hai phi đi vào, cũng quỳ gối vạn lịch thần chủ tiến lên lễ. Chờ các nàng hành lễ sau khi, hắn đối với các nàng nghẹn ngào nói, tổ tông 300 năm giang sơn, xưa nay không này thảm biến. Chấm ngự cực tới nay, kính thiên pháp tổ, cần chính yêu dân, không có thất đứa. Không nghĩ tới lưu kẻ trộm như vậy hung hăng ngang ngược khó chế, họa loạn càng lúc càng kịch liệt. Quả là Lạc Dương thất thủ, Phúc Vương bị tường. Thân Vương chết vào lưu kẻ trộm, 300 năm qua là lần thứ nhất. Chấm làm sao xứng đáng thần tông hoàng gia. Nói xong lại khóc lớn lên. Hắn để hướng thượng thiên tăng thêm tình khiên, không chỉ có triệt nhạc giảm thiện, liền huân cũng không ăn. Tuy rằng hắn thường ngày không phải huân không no, đối với hoàn toàn thức ăn chay rất không quen, thế nhưng hắn dứt khoát hạ quyết tâm, truyền dụ ngự phòng ăn, bách trong một ngày không muốn lại vì hắn dự bị món ăn mặn. Ba ngày sau đó, hoàng hậu sợ tổn thương thân thể của hắn, xuất lĩnh điển, viên hai phi đến Càn Thành cung khuyên hắn đình chỉ thức ăn chay. Hắn lắc đầu từ chối khuyên bảo, ngậm lấy lệ thở dài nói, chấm hàng năm tiêu diệt kẻ trộm, mỗi ngày tiêu diệt kẻ trộm, không nghĩ tới càng phải nhận được kết quả như thế. Chấm không phải ám nhược chi quân, tổng đang vì quốc sự vất vả, chăm lo việc nước, đáng tiếc trời cao không hiếu, hàng phạt vỡ. Y chấm không ăn huân, không uống rượu, chỉ cầu cảm động trời xanh, cứu vãn thiên tâm. Các ngươi không biết những này, không hiểu chấm nỗi khổ tâm trong lòng. Hoàng thượng, bây giờ thế cuộc thầm uy, vì sao không đem Tiểu Phong triệu hồi kinh đến, nếu là do hắn dẫn dắt gió thu quân đoàn tiêu diệt kẻ trộm, nhất định sẽ mã đến công thành. Chu Sau khuyên. Nghe vậy, Sùng Trinh lập tức thức tỉnh, hắn dường như tự nhủ nói rằng, đúng đúng đúng, hiện tại cũng chỉ có hắn có thể chớm, nhanh, hạ chỉ lệnh đòi Lỗ đại tướng quân lập tức chỉ huy lên phía Bắc, một lần tiêu diệt nghịch tặc. Thánh chỉ rất nhanh truyền đạt, nhưng trường ba thành ly kinh thành quá mức xa xôi, từ thánh chỉ phát sinh đến gió thu quân đoàn nhận lệnh kinh sư, chí ít đều phải thời gian 2 tháng, Sùng Trinh hiện tại rất hối hận, sớm biết như vậy, không nên đem gió thu quân đoàn sai phái ra đi. Thế cuộc càng ngày càng nguy cấp, 10 ngày sau đó, Lý Tự Thành tiến công mở ra phi trình diện Bắc Kinh. Sùng Trinh mắng to Hà Nam tuần phủ Lý Tiên Phong đáng chết, hạ chỉ chặt chẽ nghiêm trách, mệnh hắn hỏa tốc về cứu mở ra, lập công chu tội. Lại hạ chỉ đem canh gác Lạc Dương tổng binh Vương Thiệu Vũ đãi kinh chẳng thủ. Hắn rất lo lắng mở ra bị chiếm đóng, trung nguyên đại cục từ đây không thể thu thập, ở Càn Thành cung phủ án gào khóc, còn không ngừng đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời bí thiết, trời xanh. Trời xanh. Ngươi không nên vừa giáng sinh một hiến kẻ trộm, lại giáng sinh một sông kẻ trộm. Chu Sau thấy Sùng Trinh trường kỳ thức ăn chay, vì nước vất vả, thân thể nhật tổn hại, mắt thấy sẽ không chống đỡ được. Bản thân nàng mấy lần đi Càn Thành cung khuyên bảo, lại dặn dò Điển Phi cùng Viền Phi đi vào khuyên bảo, cũng mệnh Vương Nhân Trị chờ mấy cái so sánh có đồ trang sức đại thái giám nhiều lần khuyên bảo, hoàn toàn vô hiệu. Chương 1737, hướng nghị. Chương 1737, hướng nghị. Lại một thiên quá khứ, đã đến giờ ngày 24 tháng 2, buổi sáng giờ thìn vừa qua khỏi, mấy vị nội các phụ thần, lễ bộ thượng thư cùng trái phải thị lang, binh bộ thượng thư, lễ, binh hai lớp mấy vị cấp sự trung, Hà Nam đạo ngự sử cùng Hồ Quảng đạo ngự sử các loại, còn có năm cao bối tôn, tóc bạc thủy ngực, dáng vẻ đường đường lão phò mã Nhiễm Hưng Đệ, nhận lệnh tiến cung. Bọn họ trước tiên ở hoàng cực bên trong Kim Thủy Kiều ở ngoài tụ họp, xuyên qua hoành chính môn, bên trong tả môn, đến rồi bên phải hậu môn. Bên trong chính là hoàng đế thường thường cho đòi đối với thần công địa phương, tục xưng bình đài. Đêm qua truyền dụ nói hôm nay ở đây cho đòi đúng, nhưng nơi này lạnh lạnh thanh thanh, chỉ có một vị thái giám chờ đợi ở đây. Hắn đối với chúng quan chức nói, nhân ngự thể ngẫu cảm không khỏe, sửa ở Càn Thành cung bên trong triệu kiến. Liên này một đám triều thần tiếp tục đi về phía trước, vòng qua kiến cực điện sau lưng, tiến vào Càn Thanh môn. Ngoài cửa có hai cái cao to lưu kim sư tử, khoảng chừng các một, ở thái dương dưới kim quang lấp lóe. Thường ngày, nếu như triều thần môn có cơ hội nhận lệnh đến Càn Thanh cung, như tâm tình không quá sốt sáng, đều là không nhịn được hướng về hai người này sư tử thâu phiêu vài lần, thưởng thức bọn họ thần thái ưu mỹ, tiền triều người giỏi tay nghề dĩ nhiên đem hùng tráng, uy vũ, tú lệ cùng hoạt bát thống nhất cùng kiêm. Nhưng NG, ấy hôm nay bọn họ cũng không có dội danh thưởng thức sư tử, ở thái giám dẫn dắt đi tiếp tục tiến lên. Nhân vị quốc gia gặp phải nặng nghề biến cố, hoàng thượng tâm tình hại vô cùng, vì lẽ đó các đại thần trong lòng vô cùng lo sợ bất an, sợ được nghiêm trách, mà không chịu trách nhiệm khoa. Đạo quan môn cũng nửa thật nửa giả mang ra buồn thương biểu hiện, đồng thời ở trong lòng chuẩn bị một có cơ hội liền muốn hướng về bọn họ không thích Dương Tự Xương công kích, tranh thủ dám nói thật là tốt danh tiếng. Tiến vào Càn Thanh môn chính là ngự đạo, hai bên hộ lấy điêu khắc tinh xảo, đường nét dày nặng mà nhu hòa bạch ngọc lan can cùng lan bản. Quân thân từ ngự đạo hai bên hướng bắc đi, mãi đến tận súng dai, cũng chính là nam hướng đan bệ. Trung gian là một khối to lớn thạch bản, điêu khắc song long hộ nhật, tường vân gắn đầy, dưới có thủy triều. Kết cấu nghiêm mật, hoàn chỉnh, hình tượng sinh động. Quân thần cúi đầu từ hai bên trên thềm đá đi, đến rồi Càn Thanh cung chính điện phía trước bình đài, tức cái gọi là thềm son. Thềm son trên có mạ vàng đồng long, đồng quy, đồng hạc, đều có cao hơn 5 thước, thành đôi ghép thành đôi, mang theo ngự đạo, đồ vật đối lập, ngoài ra còn có bảo đỉnh lư hương, chờ chút trang hoàng. Quân thần vừa vào Càn Thanh môn liền vây quanh ở M. Tê loại vô cùng nghiêm túc cùng trang nghiêm bầu không khí bên trong. Rũ đi về phía trước rũ tăng cường sùng kính cùng sợ hãi tâm thanh, vừa đến Càn Thanh cung chính điện phía trước, quả thực liền đại khí nhi cũng không dám ra. Thái giám không có mang bọn họ đi vào chính điện, nhưng dẫn bọn họ từ chính điện diêm ở ngoài đi hướng đông, đến rồi đông cửa nách. Cửa nách bên cạnh có một tòa kiến trúc nhỏ, rũ màu vàng cẩm liêm, môn trên trán huyền một tiểu biển, trên viết chiêu nhân điện. Thái giám liền nhét hai đạo cẩm liêm, mọi người không người đi vào. Hướng đông, lại liền nhét hai đạo cẩm liêm. Quần thần đi vào ở giữa nhất một bên một gian, mới tới hoàng đế cho đòi thấy địa phương của bọn họ. Sùng Trinh khuôn mặt tiểu tụy, ngồi ở cửa hàng có hoàng đoạn đệm giường ngự trên giường nhỏ. Trên giường nhỏ thả một tấm gỗ tử đàn tiểu mấy, bên trên bãi mấy phong công văn, còn có một chỉ mang nắp bát trà đặt ở lá sen hình ngân khay trà trên. Bên trái huyền một tiểu biển, là Sùng Trinh ngự bút viết khắc kỷ phục lễ bốn chữ. Chờ quần thần dập đầu tất, Sùng Trinh gọi bọn họ lên, sau đó thở dài, biểu hiện ưu thương địa nói rằng, từ khi chấm đăng cơ tới nay, đã qua 14 năm. Quốc gia nhiều chuyện, lại gặp nhiều năm liên tục nạn đói, người đều tương thực, chấm cảm giác sâu sắc đau lòng. Ngay gần đây, ai, họa loạn lại có càng lúc càng kịch liệt xu thế, lưu kẻ trộm Lý Tự thành công hãm Lạc Dương, Phúc Vương bị hại. Nói tới đây, vành mắt hắn đều đỏ, thương tâm địa lắc đầu một cái, nói tiếp, Mạnh Tử viết, hôn nhẹ mà nhân dân mà yêu vợ, liền thân thúc cũng không có thể bảo toàn, đều là chấm không có để ý Lý Hảo quốc gia đưa đến, thật sự coi quý chết. Đồng nhiên mũi của hắn đau xót, nước nở lên, lệ như bôn tuyển. Thủ phụ Phạm Phục Túy vội vội vã vã quỳ xuống, khuyên lơn, Hoàng thượng, tùy vào số mệnh, ngài vẫn là lấy bảo trọng long thể vì là bệnh, thiết mạc thương tâm, đây đều là khí số gây nên. Sùng Trinh dừng lại khóc, lau lau con mắt cùng trên mặt nước mắt, tiếp theo cứng rắn nuốt nói rằng, chuyện này không thể nói đều là khí số. Coi như là khí số, cũng cần nhân sự bổ cứu. Mấy năm qua, chưa từng bổ cứu đến một phần A. Mặt khác mấy vị đại thần nghe Hoàng thượng trong lời nói đựng trách cứ tâm ý, mau nhanh quỳ xuống, phủ nằm trên mặt đất, không dám làm thanh. Sùng Trinh hôm nay vô ý đem trách nhiệm đẩy lên trên người bọn họ, phất tay khiến cho bọn họ lên. Hán tử mấy trên giản khởi binh khoa cấp sự trung Trương Tấn Ngạn cùng Hà Nam tuần án ngự sử cao danh hành tấu chương, lật một cái, gọi Trương Tấn Ngạn đến trước mặt hắn quỳ xuống, hỏi, ngươi trình lên tấu chương bên trong nhắc tới Hà Nam chuyện, hiện tại ngay mặt tấu đến. Trương Tấn Ngạn dập đầu nói, Lạc Dương bị chiếm đóng, phúc thế tử tâm tích thuyết pháp bất nhất. Vi thần ngàn tư và nghĩ, cảm thấy vào lúc này tìm tới thế tử vị trí phi thường trọng yếu. Vi thần tuy rằng trình lên đường báo, nhưng không có nói quá tỉ mỉ. Vi thần là Hà Nam người người địa phương, nghe nói phúc thế tử hiện tại chính đang mạnh huyền. Làm sao ngươi biết? Sùng Trinh vội vàng hỏi. Trương Tấn Ngạn hồi đáp, vi thần cũng là mạnh huyền người, thần hạ đồng hương Quách Tất Kính, từ thần quê hương đến, thần tỉ mỉ hỏi hắn, vì lẽ đó biết. Hắn ở mạnh huyền thấy tận mắt thế tử trên người mặc đồ tang, bạn cố chi phúc vương điện hạ ngộ hại là thật. Sùng Trinh thở dài một tiếng, hạ xuống nhiệt lệ. Trương Tấn Ngạn lại nói, Phúc Vương vì là thần tông hoàng đế trung ái, hưởng nước hơn 40 năm. Kim gặp nước thay đổi, vương bỏ mình xa tắc. Phàm táng tế an ủi, giai nghi chăm chú đối xử. Sùng Trinh gật đầu, này nói phải. Phạm Phục Túy quy tấu, Phúc Vương có hai cái bên trong thần, trung nghĩa đáng khen. Sùng Trinh nói, còn có địa phương đạo, phủ, quan huyện cùng hương hoạn, sĩ dân, phàm là thành phá hết tiết, đều làm điều tra rõ, một thể bao ra. Phạm Phục Túy thầm cảm thấy xấu hổ, dập đầu trở ra. Trong lòng trách cứ chính mình, ai, ta làm sao chỉ muốn đến hai cái bên trong thần. Thứ phụ Trần Diễn ở một bên không người nói rằng, Phúc Vương thân tuẫn xã tắc, làm lập rất miếu. Sùng Trinh không có lên tiếng. Khoa thần Lý Gia Ban quy tấu, nói, phàm là dụng binh, chỉ có đánh thắng trận mới có quân uy. Đốc sư Dương Tự Xương xuất binh đến nay, một năm có thừa, duy khởi đầu báo mã não sơn một lần tiểu tiệp, gần đây vắng vẻ không nghe thấy, uy thế dần tỏa. Cần tuyển một người khác một vị đại tướng giúp hắn. Mới có thể thành công. Sùng Trinh nghe ra lời này bên trong thực có quy tội Dương Tự Xương lấy đoạt binh quyền ý tứ, nói rằng, đốc sư đi Hà Nam mấy ngàn dặm, nơi nào có thể trông nom được. Mặc dù tiên trưởng, không kịp bụng ngựa. Các ngươi lúc nói chuyện, cũng phải đặt mình vào hoàn cảnh người khác, như chỉ bằng yêu ghét góc nhìn, bên kia liền là không đúng của các ngươi. Lý nói, nguyên nhân chính là trông nom không đến, vì lẽ đó thỉnh cầu Hoàng thượng lại khiển đại tướng. Sùng Trinh không muốn đối với Lý nổi giận, qua loa một câu. Nói rằng, cũng khiển Chu đại điện, này là được đại tướng. Lý sau khi đứng dậy, Sùng Trinh hướng về quần thần nhìn lướt qua, hỏi, Lý Tự Thành là từ nơi nào đến rồi Hà Nam? Chương 1738, Lý Sông cử động. Chương 1738, Lý Sông cử động. Lại một vị binh khoa cấp sự trung trương chính thần xem thời cơ sẽ đã đến, không người tấu nói, nghe nói Lý kẻ trộm là từ Tứ Xuyên tới. Binh bộ thượng thư Trần Tân Giáp đứng ở một bên, mau nhanh sửa lại nói, kẻ trộm từ Thiểm Tây đến. Không phải từ Tứ Xuyên đến, không phải từ Tứ Xuyên đến. Sùng Trinh không tiếp tục để ý, nghị Trương Hiến Trung ở mở huyền cảnh nội chiến bại quan quân chuyện đã coi đường báo, lúc này khả năng đã đến Xuyên Đông một vùng, liền nhìn Trần Tân Giáp hỏi, Trương Hiến Trung hiện tại nơi nào? Trần Tân Giáp quỳ xuống nói, từ khi quan quân mãnh như hổ một quân ở mở huyền Hoàng Lăng Thành gặp khó sau khi, vẫn còn không mới đường báo. Sùng Trinh nộ hiện ra sắc, lại hỏi, Hiến kẻ trộm ở Đạt Châu, mở huyền trong lúc đó, vạn vừa chạy ra, chẳng phải quỳ, vu chấn động. Quỳ Châu có thể có trọng binh phòng thủ. Vạn Nguyên cắt khả năng hiện tại Quỳ Châu. Trần Tân Giáp không địa hồi đáp. Khả năng. Sùng Trinh tức giận nói, Dương Tự Xương cách xa ở Trùng Khánh, Vạn Nguyên cắt phụng đốc sư chi mệnh truy kích và tiêu diệt Hiến kẻ trộm. Mở huyền bại sau, hắn đến cùng đến rồi nơi nào? Làm sao an bài truy trận? Làm sao đem hiến kẻ trộm đẩy vào kinh sở đại địa? Ngươi đều biết sao? Trần Tân Giáp trong lòng kinh hoàng, sợ run nói rằng, Vạn Nguyên Cắt vẫn còn không tiếp theo báo danh bộ, thần thực không biết. Sùng Trinh nghiêm nghị nhìn Trần Tân Giáp, nói rằng, khanh phụ trách bộ binh điều khiển, thưởng phạt muốn nghiêm, cần vì là chấm chấp pháp, không được ba phải cái nào cũng được. Sau lần đó như nuông chiều hỏng việc, đều khanh chi tội. Trần Tân Giáp vội vàng dập đầu nói rằng, thần thân là bản binh, không thể hết chức trách, khiến Lạc Dương bị chiếm đóng, thân phiên ngộ hại, thực sự tội đáng muôn chết. Sau này tự nhiên khác tuân thánh dụ, thưởng phạt phân minh, sử dụng trinh ở bên ngoài tướng sĩ không dám coi quốc pháp như trò đùa. Kinh xuyên thế cuộc chưa đại phôi, mất bỏ mới lo làm chuồng chưa vì là chỉ vậy. Khẩn cầu bệ hạ giải sầu chờ đợi, không muốn quá độ lo lắng. Sùng Trinh mệnh hắn đứng dậy, lại lật qua lật lại mấy trên thả mấy phong tấu chương, rất không vừa ý địa lắc đầu một cái, nói rằng, xông kẻ trộm từ Lạc Dương hướng về Nhự Châu Nam đi, Lý Tiên Phong nhưng lĩnh binh hướng về Hoàng Hà Bắc đến, rõ là lần tránh, sợ sệt cùng kẻ trộm tác chiến. Mượn cao danh hành nói, trước tiên báo Phúc Vương vẫn còn, báo đáp nộ hại, hai báo mâu thuẫn, cũng quá hỗn loạn. Lập tức hướng về các thần môn hỏi, các ngươi cẩn thận nói một chút, ở Hà Nam phủ cảnh nội còn có Hà Vương bị hại. Trương Tấn Ngạn đi ra ban đến, quỳ xuống tấu nói, tháng riêng lớp 9 nhật kẻ trộm phá Vĩnh Ninh, bên trong có Vạn An Vương bị giết. Hắn là Y Y Hải Vương một chi quận vương. Thấy hoàng thượng không truy hỏi nữa, hắn nói tiếp, Lạc Dương bị chiếm đóng, Phạm Vương phủ cung quyến, trong ngoài quan thân sĩ dân bị đánh cướp hết sạch. Để lại người lại không đường sống, người chết cũng không có an táng, người bị thương không thể được trị liệu. Hoàng thượng đã phát hướng về Hà Nam cứu tế ngân 3 vạn 2, có thể hay không trước tiên tuyên truyền 3, 5 ngàn 2, chuyên tể Lạc Dương, thu thập cho tàn, lấy cứu khẩn cấp. Lý Tự Thành phá Vĩnh Ninh là Sùng Trinh 13 năm ngày 27 tháng 12. Trương Tấn Ngạn nói là nghe đồn chi lầm. Đại khái tháng riêng lớp 9 là giết Vạn An Vương tháng ngày. Sùng Trinh nói, Hà Nam khắp nơi nạn đói, nơi khác cũng đều là quan trọng. Chấm lại dục một hồi, thức khâm khiển quan mang đi. Triệu Kiến đã tất, chư thần một lần nữa dập đầu, nối đuôi nhau lui ra, đến đông cửa nách đứng một lát, thấy hoàng thượng không cứ gọi nữa về, mới yên tâm, đi ra cùng đi. Từ nơi này thứ cho đòi đối với sau đó, trong triều liền bắt đầu dồn dập nghị luận, công kích Trần Tân Giáp cùng Dương Tự Xương. Có mấy người nói, Lý Tự Thành là Trương Hiến Trung thủ hạ chính là một luồng, nếu Trương Hiến Trung trốn vào Tứ Xuyên, đủ thấy Lý Tự Thành là từ Tứ Xuyên đến Hà Nam. Lại có người nói, Lý Tự Thành đã từng bị quan quân vây quanh ở Xuyên Đông nào đó địa. Phá vòng vây ra, buôn vào Hà Nam. Mọi người nói, Trần Tân Giáp vì là che lấp Dương Tự Xương chịu tội, cho nên nói Lý Tự Thành là từ Thiểm Tây đến Hà Nam, không phải tới từ Tứ Xuyên. Trần Tân Giáp nghe được những kia công kích hắn, cười cho qua chuyện. Hắn là bản binh, quân sự tình huống biết đến khá nhiều. Hắn từng được báo cáo, năm ngoái trời thu, Thiểm Tây Hưng Yên một vùng Hán Nam các huyện từng có Lý Tự Thành tiểu cố nhân mã qua lại thu hoạch, sau đó lại có một đội nhân mã từ võ quan phủ cận buôn vào Hà Nam, chưa từng có Lý Tự Thành đến Xuyên Đông chuyện. Sùng Trinh trong lòng cũng rõ ràng Lý Tự Thành chưa từng tới Xuyên Đông, vì lẽ đó sau đó triều thần môn dồn dập công kích Dương Tự Xương thì không có một người dám đối với hắn đưa ra Lý Tự Thành từ Xuyên vào dự. Ở Sùng Trinh triệu kiến quần thần ngày thứ hai, lão phò Mã Nhiễm Hưng để liền phụng khâm mệnh xuất lĩnh một đám quan chức cùng thái giám Vương Dụ Dân đi tới dự Bắc đi tới. Sùng Trinh vẫn là ăn không ngon, ngủ không yên, lo lắng cùng đợi các nơi tin tức, tối khiến cho hắn không yên tâm là liên quan với mở ra thủ thành thắng bại, Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới hành tung, Dương Tự Xương bước kế tiếp tiêu diệt kẻ trộm an bài, còn có Liêu Đông nguy cấp thế cuộc, Sơn Đông các nơi quân sự cùng thiên thai, cùng với gió thu quân đoàn lúc nào có thể nhận được thánh chỉ. Càng trung nguyên đại cục tối nát, Sùng Trinh Dũ lo lắng Trương Hiến Trung do xuyên vào sở tin tức. Khoảng chừng 10 ngày trước đây, hắn được Dương Tự Xương từ Tứ Xuyên Vân Dương tới phi tấu, biết Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới ở mở Huyền Hoàng Lăng Thành đánh bại chặn đường quan quân, đem từ Quỳ Châu cảnh nội ra xuyên. Dương Tự Xương ở tấu Trương Trung thuyết chính hắn chính đang từ Vân Dương đi thuyền đồng dưới, giáng quân Vạn Nguyên Cắt từ đường bộ kỵ binh nhẹ chỉ phó Quỳ Châu, lấy mưu át ngăn trở hiến kẻ trộm ra xuyên con đường. Sùng Trinh vô cùng sợ sệt Hồ Quảng Thế Quốc cũng biết giống như Hà Nam, không ngừng ở trong lòng hỏi, Trương Hiến Trung hiện ở nơi nào? Hiến kẻ trộm có từng ra xuyên? Trương Hiến Trung xác thực ra xuyên. Diệp Thiên đã phát hiện hành tung của hắn. Có điều, gió thu quân đoàn nhưng là không có làm ra bất kỳ cái gì hành động. Bắc phong gào thét, khí trời có chút lạnh giá, trong sân mai vàng chứa đựng, toát lên mùi thơm nồng nặc. Tướng công, vì sao ngươi còn không xuất binh lên phía Bắc? Trương Hiến Trung đã ra khỏi Tứ Xuyên, nếu để cho hắn tiến vào Kinh Châu nơi, đến thời điểm nhưng là thật sự muốn thiên hạ đại loạn. Chu Súc đã đếm không hết mình nói qua bao nhiêu lần câu nói như thế này, quốc gia hỗn loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, trong lòng nàng vô cùng lo lắng. Nhìn bên cạnh ăn mặc tuyết bạch hồ cừu rõ ràng gầy gò rất nhiều công chúa điện hạ, Diệp Thiên khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ mặt nàng gò má, nói rằng, ta tự có tính toán, ngươi không cần phải lo lắng. Nhưng là, Diệp Thiên trực tiếp đánh gãy lời của nàng, nói rằng, Lý Tự Thành mục đích không phải là vì mở ra, có thể hắn hôm nay năng lực, quyết định không chịu có thể đánh hạ mở ra, huống hồ tức là được hắn dẹp xong mở ra, thủ vệ kinh sư Lô giống thăng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Hắn lãnh đạo 30.000 thân binh có thể tại mọi thời khắc đều đang chờ Lý Tự Thành đến. Trương Hiến Trung hàng này mục đích chỉ có một Tương Dương. Ngươi xem rồi đi, Trương Hiến Trung nhất định sẽ đi công Tương Dương, triều đình quân lương cùng vật liệu quân nhu trên căn bản đều ở đây Tương Dương. Trương Hiến Trung chính là chạy những kia lương đồng đi, cho nên nói, Dương Tự Xương là một đại ngu ngốc, nhất định phải được ăn cả ngã về không mang theo đại quân đi xuyên chặn đường. Dê Trương Hiến Trung, lần này được rồi, hắn mang đi triều đình chủ lực đại quân. Tương Dương thủ vệ chống vắng thùng rông kêu to. Dương Tự Xương ngăn chặn Trương Hiến Trung cái kia còn nói được, nếu là không ngăn chặn. Vậy coi như có trò hay để nhìn. Chương 1739, nỗi khổ tâm trong lòng. Chương 1739, nỗi khổ tâm trong lòng. Nghe vậy, Chu Súc cũng là kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, nàng đột nhiên nắm lấy Diệp Thiên cánh tay, cầu khẩn nói, tướng công, cầu văn ngươi, xuất binh đi. Nếu là Tương Dương bị phá. Nói, Chu Súc chính là chảy ra lệ đến. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, xóa đi khỏe mắt nàng nước mắt, chậm rãi nói rằng, ngươi cho rằng ta không nghĩ ra binh sao. Nhưng là ngươi lại có thể hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng của ta. Khổ gì chung? Chu Súc hơi sững sờ. Diệp Thiên cười khổ nói, còn không phải là bởi vì tròn trịa sự. Lần trước ta mạnh mẽ xông vào Tương Vương phủ đem tròn tròn đoạt trở về, tuy rằng che đậy diện mạo, nhưng này áo liền quần nhưng là bị rất nhiều người nhớ kỹ. Nếu là ta sẽ đi ngay bây giờ cứu viện Tương Dương hơn nữa cứu Tương Vương, cái kia Vương gia nhất định sẽ nhận ra ta, ra tay đánh Vương gia, cái kia Tương Vương chắc chắn sẽ không bởi vì ta cứu hắn mà buông tha ta, tuy rằng ta không sợ hắn, nhưng ta hiện tại dù sao cũng là đương triều phò mã, quan lớn một cấp đẻ chết người, vì lẽ đó ta không thể cùng hắn đối nghịch, vì lẽ đó. Nói tới chỗ này, Diệp Thiên hai con mắt híp lại, đằng đằng sát khí nói rằng, Tương Vương nhất định phải chết. Vì lẽ đó tướng công mới không chịu xuất binh. Chu Súc lau một cái khỏe mắt nước mắt hỏi. Đúng đấy. Diệp Thiên gật đầu, vỗ vỗ Chu Súc đầu nói, yên tâm đi, Tương Vương vừa chết, ta liền sẽ lập tức đem Tương Dương Thành đoạt lại. Chu Súc còn muốn lại nói, Diệp Thiên nhưng là cướp tiếng nói, trời lạnh, mặc nhiều quần áo một chút, ta còn có việc, liền đi trước. Ai? Ai lời nói tiếp theo còn không nói ra, Diệp Thiên bóng người đã từ khúc quanh biến mất, vì ngây ngẩn một hồi, Chu Súc lại là nước mắt chảy xuống, nàng một cô gái yếu đuối, tức là được đường triều công chúa. Cũng đồng dạng không thể ra sức, nàng chỉ có thể y đi theo dựa vào nam nhân của chính mình thành sự, nhưng là, nam nhân của nàng sẽ không nghe nàng. Diệp Thiên thật có quyết định của chính mình, bây giờ còn không phải xuất binh thời điểm. Giờ khác này đang giữa trưa, ánh mặt trời tuy rằng long lanh, nhưng bác phong hữu quạng, vẫn đặc biệt lạnh giá. Đi tới hậu viện, Diệp Thiên đột nhiên nghe được một trận kiếm ngân vang thanh, men theo phương hướng âm thanh chuyển tới đi đến, đi vòng, nhưng là Khấu Bạch Môn Khấu nữ hiệp chính đang mua kiếm. Trên người phấn bạch tiểu áo, hạ thân phấn bạch la quần, một chiêu kiếm nơi tay, tư thái phiên nhiên. Cái kia mạnh mẽ thân hình ở mai vàng nở rộ trong đình viện bay lượn xê dịch, lại như một con đón gió phấp phới thải điệp. Ánh kiếm chợt động, váy mệ phiêu phiêu, cái kia anh khí mười phần bóng hình xinh đẹp, hấp dẫn sâu đậm Diệp Thiên. Hắn đột nhiên trùng đem về phía trước, trong tay thuận thế bẻ gãy một cái mai vàng cảnh, sau đó về phía trước điểm ra, nhắm thẳng vào đối phương khuôn mặt. Nhìn thấy người tới, Khấu Bạch Môn kiểm sắc hiện ra sắc mặt vui mừng. Lập tức đột nhiên dương ra bước tiến, ma cũ bắt nạt ma mới mà lên. Cành cung lợi kiếm va chạm, nhưng không có bẻ gãy, ở Diệp Thiên tinh xảo sự khống chế, cành liền một tia tổn thương cũng không có. Này không giống như là đang quyết đấu, cũng như là ở vũ đạo, cùng múa một khúc, triển triển miên miên. Giải rác ở địa mai vàng cánh hoa phân dương mà lên, quay chung quanh hai người xoay tròn, mùi hoa nước mũi, nhưng mỹ nhân mùi thơm cơ thể nhưng càng thêm mê người. Uyên ương nghịch nước, sắt cánh cùng bay, hình ảnh ngắt quãng. Một người đàn ông đột nhiên ôm một người phụ nữ, lấy kinh điển nhất tư thế. Trường kiếm lướt xuống, Khấu Bạch Môn hai tay ôm Diệp Thiên cái cổ, môi đỏ hé mở, điềm điềm cười nói, công tử, ngươi làm sao có công phu đến ta nơi này? Vừa vặn đi qua nơi này, nhìn ngươi đang luyện kiếm, cho nên mới tới. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, hai tay ôm mỹ nhân eo nhỏ nhắn, đột nhiên túi đầu, hôn lên cái kia thật mỏng màu hồng thủy làm chân cặp môi thơm. Khấu Bạch Môn trái tim rung động, mặt cười bay lên hai xóa sạch hồng vân, thân thể run. Không chỉ có không có từ chối nam nhân xâm phạm, trái lại chủ động nắm thật chặt tay ngọc nhỏ dài, cùng với tinh tế triền miên. Diệp Thiên êm ái hôn, dần dần đem mỹ nhân ép ngã xuống mai vàng lắt thành thảm trên, lập tức hai tay ôm lấy Khấu Bạch Môn tinh tế vòng eo, chóp mũi chạm đến ở mỹ nhân cái cổ trắng ngần trên, da thịt mùi thơm để hắn sâu sắc say mê. Khấu Bạch Môn trong lòng có chút căng thẳng, nhưng là không có từ chối. Diệp Thiên vẫn bàn tay lớn chậm rãi trượt tới mỹ nhân trước ngực, đem phấn bạch tiểu áo tách ra, chậm rãi mềm nhẹ đôi kia ẩn giấu ở thuần trăng cái yếm dưới có 102 dị bảo, xấu cười nói, Bạch Môn, bảo bối của ngươi thật đầy đặn a, ta thật thích. Khấu Bạch Môn mặt cười ửng đỏ ngượng ngùng không thể tả, nhưng cũng không có một chút nào phản kháng ý tứ, nàng trái tim kia từ lâu thuộc về người đàn ông này, cho nên nàng nguyện ý vì hắn trả giá tất cả, dù cho thực ở nơi này bị hắn chiếm có thai. Diệp Thiên hai tay bắt đầu mở ra y phục của nàng, lại mở ra cái yếm ở trên cổ cùng eo lưng trên thừng nhỏ kết. Khấu Bạch Môn do Diệp Thiên tiếp xúc được thân thể mình địa phương truyền đến một trận nhiệt lưu, chỉ cảm thấy toàn thân cực kỳ yếu đuối, lúc này thẳng kết cũng được cởi ra, cái yếm tùy theo rơi xuống, một đôi ngạo nhân vú bắn ra đến. Diệp Thiên chỉ cảm thấy Khấu Bạch Môn thân thể lại mềm mại lại ấm áp, hai tòa no đủ, cứng chắc, non mềm hai vú đứng thẳng, hợp tỷ lệ vàng vú tràn ngập cân xứng vẻ đẹp, nhặt màu hồng nhũ ngất kiều mị, vì đứng thẳng bút hoa mê người, bằng phẳng trên bụng tương mê mọi người, khéo leo rốn con mắt, Diệp Thiên nhìn giá huyết thống sôi sục. Thuần khiết trắng như tuyết tiết khố cuối cùng bị thốn đến trên đầu gối, ở trắng như tuyết cái bụng dưới, có một mảnh bóng loáng mê người bụi cỏ, phương thảo ung tùm chỗ thực tại làm người tim đập thình thịch, hận không thể lập tức xé ra bụi cỏ, tra tìm mê người linh hồn thần bí cảnh giới, xanh miết dường như trắng như tuyết thon dài hai chân cùng đường cong ưu mỹ, tròn trịa cao thẳng cái mông, bất luận màu sắc, co giãn, đều xinh đẹp không gì tả nổi. Diệp Thiên cấp tốc rút đi toàn thân quần áo, Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm ở nghi ngờ. Ngực bị Khấu Bạch Môn cao thẳng mà đàn hồi mười phần ngực lớn chặn lại, lại ôn lại mềm, chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng từ đan điền bay lên tảng ra, tình dục cần động, Khấu Bạch Môn có dị thường nóng bỏng ngạo nhân vóc người, không chỉ hai vú cứng chắc, thon thả tinh tế, cái mông ở bó sát người cửu y tôn lên dưới có vẻ vô cùng cao kiểu, lại tròn lại rất, vốn là phi thường mê người. Thân thể mềm mại ở ôm, ngực lớn eo nhỏ nhắn dán lên thân đến, chỉ cần là nam nhân, không có không động tâm. Huống hồ Khấu Bạch Môn lại dài đến xinh đẹp tuyệt luân, cao quý thánh khiết tư thái bên dưới, Diệp Thiên đâu còn nhịn được. Phảng phất ôm trong ngực một lò lửa, lại nhiệt lại nóng, bê. Nờ dê lên nàng miệng nhỏ, túi đầu hôn xuống. Hai chân cũng như con cua song càng cua trên, thật chặt câu cuốn lấy Khấu Bạch Môn hạ thân, lập tức liền muốn tới cái rời sông lấp biển, vu sơn mây mưa một phen. Khấu Bạch cửa bị hắn làm cho cả người khô nóng, hai tay đơn giản hoàn ở Diệp Thiên trên cổ, Diệp Thiên đem đầu lưỡi đổ vào mỹ nhân trong miệng. Cùng nàng cái lưỡi thơm tho hốc khoái, nước bọt tương thông, hai cái nộn lưỡi như hồ sâu cá bơi giống như truy đuổi nô đùa, cuốn lấy nhau hô vát, hưởng hết ôn nhu. Tay phải càng không khách khí ở trên lưng của nàng khẽ vướt tư quát, dần dần mà đi xuống ở cái mông tròn trên không ngừng ma xa, đem Khấu Bạch Môn làm cho khổ sở cực điểm, thân thể nhúc nhích, cái kia cao kiểu mỹ mông cũng không khỏi đến uốn éo, làm như ở đáp lại Diệp Thiên ma xa. Diệp Thiên thấy Khấu Bạch Môn cũng không bài xích, tay kia ở nàng bối trên mông xoa xoa đủ sau, chưa hết thòng thèm, chậm rãi theo thân thể đường con hướng lên trên âu yếm, cuối cùng đến ngực, nắm chặt cái kia một đôi tuyệt thế dị bảo, năm ngón tay hơi hơi dùng sức, ngón tay loang vào, nhẹ nhàng toàn động. Lúc đó hai người bốn rời môi cách, nhưng bốn mắt giao nhau, tình diễm hưng hực, không chút nào so với hai người vừa mới hôn môi triển miên tới hơi yếu. Đặc biệt là Khấu Bạch Môn ở Diệp Thiên âu yếm dưới càng là cảm thấy cả người nhiệt áo, phảng phất trong cơ thể có một cây đuốc chính đang thiêu đốt hừng hực. Hai vú lại rất lại cổ, dường như tràn đầy sữa tươi, tăng phi thường khó chịu, thật giống chỉ cần sờ một cái, sẽ chảy ra thủy đến, thấp hỏng, cần gấp an ủi, mà Diệp Thiên này mỹ nhũ nắm chặt, chính là thời điểm, vừa vặn có thể hơi tìm hiểu Khấu Bạch Môn cổ trướng nỗi khổ. Nàng làm hạ nhẫn không được yêu kiều một tiếng, môi anh đào thổ khí, như sạm như lan mùi thơm phất ở Diệp Thiên trên mặt, khiến cho Diệp Thiên càng thêm hưng phấn. Diệp Thiên mỹ nữ ở ôm, long thương cũng phồng đến khổ sở phi thường, đặc biệt là Khấu Bạch Môn hai mắt câu hồn, càng là làm lòng người say thần mê. Một đôi mỹ nhãn nước long lanh, ướt rầm rề, tình nồng đậm địa đang nhìn mình, càng là làm người khó nhịn. Khấu Bạch thủ môn Diệp Thiên nhẹ nhàng đẩy lên, để cho nằm thẳng ở quần áo lắt thành trên cỏ sau khi hiện ra của nàng tuyệt đại thánh địa. Diệp Thiên chậm rãi cúi người, ở mỹ nhân đôi kia đấy đàn no đủ tô nhũ trên nhẹ nhàng làm phiền một phen, nồng nặc cây hương trầm cùng cái kia trắng mịn xúc cảm truyền tới nội tâm, để hắn tràn đầy say sưa. Khấu Bạch môn đỡ Diệp Thiên long thương nhắm ngay danh khí. Diệp Thiên hiểu ý, dùng sức ưỡn một cái, long thương tiến vào trơn trợt danh khí, xuyên thấu một tầng màng mỏng, hai người hoàn mỹ kết hợp, lập tức ngươi tới ta đi, đại chiến. Chiến trường từ hậu viện chuyển tới phòng nhỏ, Khấu Bạch Môn biểu hiện đặc biệt điên cuồng, lên tiếng rên rỉ, thỏa thích hưởng thụ này nhanh xinh đẹp thời khắc. Rốt cục ở Diệp Thiên một thanh trong tiếng gầm nhẹ, mỹ nhân hôn mê đi. Diệp Thiên thở dài một hơi, từ mỹ nhân đổ mồ hôi tràn trề thân thể mềm mại trên bò lên, vừa xuống giường, lỗ thai hắn giật giật, tiếng bước chân văng lên, sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. A! Rít lên một tiếng đột ngột truyền tới bên tai, người tới chính là ăn mặc một thân xanh biếc giả bộ Lý Hương Quân. Vị này kiều tiểu linh lung thiếu nữ xinh đẹp đột nhiên nhìn thấy trước mắt toàn thân trần truồng nam nhân, đông dưng phát sinh rít lên một tiếng, sau đó đột nhiên lấy tay che con mắt của chính mình, tấm kia trắng non khuôn mặt nhỏ bé, nhưng là đã biến thành hồng khăn lau. Diệp Thiên nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng, cựu nhỏ chủ động tới cửa, tướng công ta cũng sẽ không khách khí nha. Xấu trong tiếng cười, Diệp Thiên đột nhiên xông lên trước, đem mỹ nhân một cái kéo vào trong lòng, sau đó dùng chân khép cửa phòng. Ôm tiểu mỹ nhân liền hướng cách đó không xa Hương sụp đi đến. Ở Hương trên giường, toàn thân trần trụi khấu bạch môn khấu nữ hiệp, đã hôn mê đi. Diệp Thiên đem tiểu mỹ nhân nhi thả nằm với trên giường nhỏ, đưa tay cởi mỹ nhân trên người màu xanh biếc tiểu áo cùng bên trong y yề, béo mập êm dịu đẹp đẽ bả vai không kiêng rẻ chút nào lộ ở trong mắt Diệp Thiên, tràn ngập dụ. Hoặc, Diệp Thiên lỗ mũi có sắp chảy máu cảm giác, mái tóc đen nhánh tản ra, cửa hàng ở nàng êm dịu bả vai, mềm mại đầy đặn ngực. Bộ ở xanh biếc tiểu cái yếm bao vây hơi chập trùng. Nhìn thân thể khẽ run khá là ngượng ngùng tiểu mỹ nữ, Diệp Thiên cũng không nhịn được nữa trong lòng dục vọng, hắn đột nhiên nhào tới, ôm lấy nàng mềm mại eo nhỏ. Tiểu Hương Quân thân thể mềm chợt mềm mại, thơm ngát để Diệp Thiên cực kỳ mê luyến. Tiểu mỹ nhân nhi khẽ run sủi lơ ở Diệp Thiên trong lồng ngực, tay hắn nâng nàng đỏ bừng có chút nóng lên gương mặt của, túi đầu hướng về đỏ bừng môi mỏng hôn tới. Lý Hương Quân không có né tránh, khẽ nhếch lên khuôn mặt nhỏ chào đón, ở hai miệng dính nhau trong nháy mắt, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được nàng mềm mại môi mỏng run rẩy, Lý Hương Quân hơi thở bắt đầu ồ ồ mà hỗn loạn. Diệp Thiên nhẹ nhàng ma sát Lý Hương Quân mềm mại môi mỏng, lẹ lưỡi cạy ra trắng non hàm răng, bắt được nàng thu về đầu lưỡi. Lý Hương Quân đầu lưỡi tinh tế nho nhỏ, hút tới trong miệng có một loại ngọt ngào mùi vị, mềm mại hoạt hoạt ở Diệp Thiên trong miệng bơi lội, hắn ôm lấy toàn thân mềm yếu Lý Hương Quân lăn cũng ở trên giờ dập giường. "Hương Quân, thân thể ngươi thơm quá nha." Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non. "Công tử." Lý Hương Quân dương ướt át môi ngâm khẽ một tiếng. "Hương Nhi, công tử sẽ đối đãi ngươi thật tốt." Diệp Thiên ôn nhu nói. Lý Hương Quân ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, hàm tình mạch mạch ánh mắt nhìn Diệp Thiên, nhu môi vi phân, sau đó ở trên mặt hắn nhanh chóng hôn một cái, thẹn thùng nói, "Công tử, cảm ơn ngươi, muốn nhân ra đi." Diệp Thiên kích động, thật giống như hít thuốc lắc hầu tử, có loại nhảy nhót tương bừng kích động. Hắn nóng rực môi tầng tầng hôn lên Lý Hương Quân hơi thở như lan kiểu diễm trên môi. Hai người ôm cùng nhau, hôn rất triền miên. Tách ra môi thì lôi ra một cái lóe sáng nước bọc kia. Lý Hương Quân ôi y thì tại Diệp Thiên trong lồng ngực, mặc hắn xoa xoa tóc của nàng, khuôn mặt. Nàng béo mập bắp đùi bán khuất, Diệp Thiên theo nàng bắp đùi nhu nhuận đường nét nhìn xuống tú khí mắt cá chân. Lý Hương Quân chân ngọc tinh xảo ôn nhu, màu sắc như trẻ con giống như phấn hồng, tinh xảo chân của chỉ tự nhiên khép lại, phóng ánh triển khai. Nhìn thấy Lý Hương Quân hơi gồ lên tô. Ngực cùng với béo mập bắp đùi Diệp Thiên đều cơ hồ nắm giữ không được, mà thấy nàng mỹ lệ nhu nhuận tú đủ. Hắn nguyên bản liền cứng rắn, ưỡn lên long thương lập tức cứng rắn tới cực điểm, ôn nhu chân ngọc phảng phất bày đặt dâm hoặc mà vui tươi khí tức, dụ hoặc hắn. Lý Hương Quân điềm tĩnh mặt mũi ở hai mắt của hắn bên trong tràn ngập nồng nặc vẻ quyến rũ. Diệp Thiên đem tiểu mỹ nhân nhi bên trong y đi toàn bộ cởi, thấy nàng giao nhau bắp đùi rụt mềm mại ra thịt, chỉ cần lên trên nữa một điểm là có thể nhìn thấy quần lót màu sắc thuần miên màu trắng quần lót nhỏ, căn bản là không gói được tiểu tiểu viên tiểu nộn nông. Lại nhỏ lại mỏng quần lót kề sát ở tế nị trên da thịt, cách quần lót, mơ hồ có thể nhìn ra thần bí gò đất đường viền. Hắn nhìn chằm chằm quần lót trung gian đạo kia theo da thịt đường cong tự nhiên hình thành ao hãm, Diệp Thiên biết đạo kia ao hãm chính là Lý Hương Quân vị vị mở ra tiểu cá muối hình thành, mà nàng mềm mại mềm trợt mật môi liền giấu ở thật mỏng vải vóc dưới, chỉ cần ngón tay của hắn hơi động, cản trở đem không còn tồn tại nữa. Diệp Thiên nuốt ngụm nước, tay run rẩy khinh nắm ở Lý Hương Quân quần lót bên cạnh, ngón tay đụng tới nàng mềm mại da thịt. Lửa nóng cảm giác truyền tới trong lòng hắn. Hắn lấy cực nhu hòa sức mạnh cùng tốc độ thật chậm nhẹ nhàng đem Lý Hương Quân quần lót kéo đến lệch khỏi trung bộ, đầu tiên nhìn thấy khéo léo căng mịn màu nâu nhạt hoa cúc lôi, vòng xoáy vậy đường nét rõ ràng tụ tập thành một điểm. Xuống chút nữa xem chính là mềm mại phấn hồng tiểu ca muối, bởi Lý Hương Quân hai chân là hợp lại khuất lên, non mềm âm thần bị béo mập bắp đùi hướng về trung gian để ép, nhẹ nhàng mân không ngờ như thế, có vẻ phi thường mê người, mềm mại đen nhánh âm mao lặng lẽ từ giữa khố để dò ra đến. Chèn ép bắp đùi càng thêm béo mập trắng nón. "Công tử, đừng xem. Mắc cỡ chết được." Lý Hương Quân hai mắt thật to bên trong tràn đầy ý xấu hổ, liên thanh duyên dáng gọi to Diệp Thiên dừng lại. "Thật Hương Nhi, cho công tử nhìn, không có chuyện gì." Nói, Diệp Thiên một cái kéo xuống tiểu khố, đem treo ở đầu gối loan trên, cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia chỗ thần bí non mềm phấn môi, hai mắt liều lĩnh như dạ thu đốm lửa, hắn gầm nhẹ một tiếng, ép chặt ở Lý Hương Quân ngọc. Thể trên, chung quanh hôn cái kia mềm mại da thịt. Nàng phun ra như lan khí tức, mặc cho Diệp Thiên hôn môi chính mình chân mềm gương mặt của cùng cổ, hắn đưa tay ra cách xanh biết tiểu cái yếm nắm chặt Lý Hương Quân doanh doanh nắm chặt thiếu nữ nhũ. Ngọn núi. Lý Hương Quân thân thể mềm mại bắt đầu tỏa nhiệt, Diệp Thiên giấu tay nàng trắng mịn đùi đẹp, nàng khinh khinh cắn môi, nhắm mắt lại, nhỏ bé mềm mại ngón tay của nắm thật chặt dưới thân ga trải giường. Không. A công tử. Ngừng tay. Nàng tựa hồ bị lớn lao kích thích, Diệp Thiên tinh tế thưởng thức bắp đùi nội chắc mềm mại trắng mịn xúc cảm, sấn Lý Hương Quân nói chuyện phân thần, mạnh đem tay phải cắm vào hai chân của nàng. A. Lý Hương Quân duyên dáng gọi to một tiếng, liều mạng kẹp chặt bắp đùi, khiến Diệp Thiên tay không pháp leo lên hơi gỗ lên gò đất. Hắn duỗi dài ngón tay yêu, phủ nàng mềm mại phấn môi, ngón giữa ở hai mảnh thịt giữa môi mềm nhẹ trên dưới chợt đi, dùng mẫu ngón tay cùng ngón giữa nắm vò âm thần, kích thích Lý Hương Quân một đôi tú trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, gò má hường hào. Diệp Thiên nâng lên Lý Hương Quân khéo léo hàm dưới, miệng khắc ở nàng ướt át mềm mại môi mỏng trên, hắn dùng lực hút, duyên nàng ngọt ngào miệng nhỏ, tìm Lý Hương Quân thật nhỏ đầu lưỡi, vừa bãi dùng đầu lưỡi quấn lấy hương, lưỡi hút, duyên trong veo nước bọt, thỏa thích lĩnh hội gắn bó như môi với răng. Song lưới quấn quanh vẻ đẹp xúc cảm, hôn đến nàng nhanh nhẹn thở quá khứ. Ừ. Từ Lý Hương Quân cái mũi nhỏ bên trong phát sinh kiều hử, tách ra môi lôi ra lóe sáng nước bọt kia. Diệp Thiên đưa tay cách chân mềm cái yếm dùng sức nắm bắt mang theo ngây ngô lại tràn ngập có giãn thiếu nữ nhũ. Phòng, cảm thụ được da thịt của nàng nhiệt độ. Lý Hương Quân thu thủy giống như ánh mắt sáng ngời, mở vừa tròn vừa lớn, mềm mại thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Thiên đem bàn tay đến tiểu mỹ nhân sau lưng, mở ra cái yếm thẳng kết. Sau đó bính bắn ra một đôi chiến nguy nguy trắng mịn nhũ cầu. Lý Hương Quân non mềm nhũ. Ngọn núi da thịt muốn so với khuôn mặt trắng non chút, khả ái nhất chính là nhàn nhạt nhũ ngất hầu như cùng trắng mịn nhũ thịt phân không ra ngoài hạ, nho nhỏ phấn hồng đầu vú nộn nộn, Diệp Thiên nắm nhẹ ở của nàng trắng mịn nhũ. Phong chậm rãi xoa nắn, ngón trỏ mỗ ngón tay giáp buốc lên khéo léo hơi vểnh lên phấn hồng nhũ. Đầu vò niệp xoay tròn, mềm bên trong mang nhận đầu vú dần dần phồng lớn. Nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, trên mặt bay lên hồng vân. Lý Hương Quân mặt trắng ửng đỏ, tóc dài đen nhánh tán loạn khoác lên tô. Trước ngực, che chắn ở kiểu tiểu nhưng no đủ nhũ. Trên đỉnh núi, đỏ bừng nhũ. Đầu ở sợi tóc tùng bên trong như ẩn như hiện, tăng thêm liêu nhân dụ. Hoặc, Diệp Thiên chạm đến Lý Hương Quân thanh xuân thành thục nhũ. Phòng, non mềm bên trong mang theo kiên. Rất, mềm mại mà tràn ngập cảm xúc, nàng bóng loáng thành thục thân thể nhẹ nhàng vặn mẹo, mím môi miệng nhỏ thở gấp nỉ non, khỏe miệng hơi cong lên, có vẻ là đẹp đẽ như vậy. Ngón tay khẽ gảy giải rác ở tô. Trên ngực nhu thuận tóc dài, béo mập lũ. Phong mang theo kiểu diễm đầu vũ, hiện hiện ở trước mặt hắn. Diệp Thiên bình hô hấp, từ từ đem môi in vào, từ nhũ căng thẳng hôn đến đầu vũ, chỉ lo để sót bất kỳ địa phương nào, đầu lưỡi quấn quanh trên nộn nộn nhũ. Đầu. Lý Hương Quân phát sinh tiêu hồn rên rỉ, đôi môi thật mỏng ôn nhu hôn Diệp Thiên, mềm mại tiểu tay sờ soạng lưng của hắn. Diệp Thiên đưa tay nắm chặt Lý Hương Quân co giãn 10 phần nhũ. Ngọn núi. Ngón tay sâu sắc rơi vào trắng mịn nhũ trong thịt, mềm mại nhũ. Đầu từ giữa ngón tay khoan ra, tiêu ngạo cong lên đứng thẳng. Hắn dùng đầu lưỡi ở nàng nhàn nhạt nhũ ngất trên hoa quyển, nha sỉ thì khinh thì trọng cắn Lý Hương Quân nhũ. Đầu dùng sức hút. Duyện. Không muốn. Đừng. Đừng như vậy. Không muốn. Công tử. Nha. Lý Hương Quân chóng mặt rên rỉ lên, bội, lôi vậy nhũ. Đầu ở Diệp Thiên trong miệng bành trướng. Sâu kín mùi thơm ngát như có như không khi hắn mũi một bên lượn lờ, trong cái miệng nhỏ thỉnh thoảng phát sinh nột ngạt mơ hồ yêu kiểu, ửng đỏ khuôn mặt cười lộ ra mê loạn vẻ mặt. Diệp Thiên dùng đầu gối đỉnh mở nàng bóng loáng bắp đùi, tay ôm nàng mềm mại trắng mịn mông mẩy nói, hương hương, ta nghĩ vào được. Công tử, nhân ra lần thứ nhất, kính xin thương tiếc. Lý Hương Quân ngượng ngùng thấp giọng nỉ non, Diệp Thiên nhìn bãi ở trước mắt hai chân tách ra thiếu nữ xinh đẹp, trên mặt biểu lộ thèm nhỏ dãi vẻ mặt. Bên phải tay vịn nàng chợt như mỡ đông mông thịt, tả tay nắm lấy lại vừa cứng lại nóng long thương, nhắm ngay cá muối khe hở đi đến khinh xuyên, chỉ cảm thấy đầu rồng bị trơn trợt mềm mại cá muối chậm rãi nuốt, một trận căng thẳng cảm, có một loại bị chặn đường cảm giác. A nha nha! Của ngươi! Lớn! Đau nhức chết ta rồi! Nhanh nổ ra nha! Lý Hương Quân đau đớn trong đôi mắt của tràn đầy nước mắt. Hương Nhi, chịu đựng, ta đến rồi! Diệp Thiên khích lệ nàng, phần eo mạnh mẽ trên rất. Tức một tiếng, đầu rồng đâm thủng màng trinh, toàn bộ long thương một đâm đến cùng. A. Lý Hương Quân tại chỗ kêu thảm thiết, khuôn mặt nhỏ trắng xám, vài giọt tế tế đỏ sẫm vết máu tuôn ra mật.

dùng long thương ma sát Lý Hương Quân nhạy cảm bắp đùi, nợ lên đường, chuyển động thân thể, tử, đầu rồng ở sền sệt yêu dịch chân bên trong đi vào miên chặt lửa nóng mật. Động, đánh tới hoa tâm. Lý Hương Quân rên rỉ lên, vung vẩy một lọn tóc xẹt qua nàng non mềm gương mặt của ngậm ở miệng, bằng thêm quyến rũ. Diệp Thiên ôm nàng tinh tế dẻo dai eo thon, nhún eo ngông, bắt đầu từng làn đánh đưa, hưởng thụ tầng tầng thịt chết nhúc nhích để ép mang tới khoái cảm. Lý Hương Quân bắt đầu mặc cho hắn xung kích, môi mỏng đóng chặt, tay nhỏ đặt ở gối trên, theo Diệp Thiên không ngừng xung kích, doanh doanh nắm chặt nhũ. Trên đỉnh núi dưới rung động, dù hoặc cho hắn không khỏi túi đầu hôn môi, nàng rốt cục không ức chế được nhẹ giọng rên rỉ, đừng, đừng dừng lại, tiếp tục, sâu một điểm, a a a a, a a a a. Diệp Thiên suýt hút Lý Hương Quân béo mập đầu vú, nàng chặt hẹp mật, mở rộng bắt đầu co quắp, ngay sau đó tuôn ra số lớn yêu dịch. Hắn sâu đậm đâm vào, thẳng đụng tới hoa tâm thì lại từ từ rút ra, sau đó lại đâm thật sâu vào, Lý Hương Quân tay nhỏ chặt thủ sẵn Diệp Thiên cái cổ, nịu vắt chân mềm bắp đùi. Chính là như vậy. Công tử. Chính là như vậy. Đừng có ngừng. Nhanh một chút. Ừ. Nha. A a a. A. Nàng là cao. Chiều tới rất nhanh mẫn cảm thể chất, ở Diệp Thiên mấy chục lần dần dần gia tăng cường độ cùng tốc độ sâu sắc đánh đâm sau. Liền đem nàng đưa lên dục tiên dục từ đỉnh điểm. Lý Hương Quân thật chặt ôm hắn, cắn chặt răng bạc, run rẩy tràn ngập co giãn mềm mại thân thể, lửa nóng mật. Động co rút lại nhúc nhích, mảnh khảnh eo thon xà bình thường dễ rủa đón ý nói hùa Diệp Thiên. Nàng nhỏ bé mềm mại ngón tay của gắt gao thủ sắn Diệp Thiên bối, không nhịn được yêu kiểu, a đừng tới a. Chua. Không chịu nổi a. Chua chết rồi. A. Lý Hương Quân ôm thật chặt Diệp Thiên, cũng không để hắn cử động nữa, lại không cho Diệp Thiên nổ ra. Đầu của hắn bị nàng đặt tại bên thai, không thể làm gì khác hơn là khẽ hôn nàng mềm mại vành thai. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, mê mắt người mang theo thỏa mãn biểu hiện nhìn hắn. Tiểu nha đầu, ngươi thật là lăng a. Nam nhoài Diệp Thiên trên lưng khấu bạch môn nhìn Lý Hương Quân quyến rũ dáng vẻ, không nhịn được cười cợt một câu, thủ hạ chính là động tác nhưng không co dừng lại, nàng tiếp tục nắm chính mình béo mập đũ. Đầu ở trên lưng của hắn tầng tầng ma sát, cái kia thoải mái bên trong mang theo điểm đau đớn kích thích làm cho nàng toàn thân đều hưng phấn không thôi. Nàng rất hưởng thụ cái cảm giác này. Khấu tỷ tỷ, đừng tới, mắc cỡ chết được. Lý Hương Quân che gò má, sắc mặt đỏ bừng nhanh hơn Mạo Yên. Ha ha, Hương Nhi, ngươi càng lãng, công tử càng là yêu thích, ta thêm bả kính, ta còn không phát ra đây, nghẹn chết ta rồi, Bạch Môn, ta muốn ăn của ngươi núm. Diệp Thiên nắm lấy khấu Bạch Môn Ngọc. Thể, làm cho nàng nằm ở bên cạnh mình, xinh đẹp đầy đặn nhũ. Ngọn núi biểu diễn ở trước mặt hắn, béo mập đầu vú mang theo đỏ tươi màu sắc. Như son gọt giữa đào nhọn giống như kiểu diễm mê người, tròn trịa kiên. Ướn lên no đủ tuyết nhũ hoàn mỹ, tràn ngập thành thục nữ tính mị lực, bàn tay xoa, thanh xuân giạt rào đàn hồi xung doanh lòng bàn tay, thoáng dùng sức, ngón tay khoảng cách bị phồng lên no đủ nộn. Thịt lấp kín, ngón tay hầu như đi vào bị đè ép trắng như tuyết nhũ cầu, buông lòng tay, ngoại trừ trên da thịt nhàn nhạt dấu ngón tay, kiểu đỉnh nhũ. Ngọn núi lập tức đạn về nguyên hình, đã lặng lẽ kiểu lập đầu vũ ở sừng sững rung động. Mà ở lại Lý Hương Quân trong ngũ cốc long thương cũng từ nhẹ đến nặng chậm rãi đẩy nàng. Lý Hương Quân cũng rên rỉ lên, ánh mắt mê ly, nũng nịu mềm giọng nói, công tử. Nhanh lên một chút. Nha. A a a a a. Diệp Thiên cảm giác đầu rồng càng ngày càng nóng, thịt. Ca tụng kịch liệt nhảy lên, ra vào nhiều nước sử nữ mật. Động vui sướng cảm thực sự là thế không thể đỡ, hắn không nhịn được nhanh chóng co rúm mấy chục lần sau, hừng hực dày đặc dung nham, thoải mái tràn trề địa đánh vào tử cung nơi sâu xa. Ồ! Lý Hương Quân phát sinh mềm mại đáng yêu kêu rên, da thịt trắng non thân thể mềm mại lập tức căng thẳng, cân xứng chân dài cao cao nâng lên, treo ở giữa không trùng chân ngọc dùng sức hướng vào phía trong ngố lượng, u cốc kịch liệt kinh. Luân, mặt cười trên chảy ra tế tế đổ mồ hôi, hồi lâu, kẹp chặt hắn eo bắp đùi mới dần dần bung ra. Phát tiết qua đi, Diệp Thiên vẫn không vừa lòng, càng làm khấu bạch môn đặt ở dưới thân mạnh mẽ khi dễ một phen. Diệp Thiên phong lưu khoái hoạt, trương hiến trung nhưng không có thời gian này. Cũng không có cái này yêu thích. Bây giờ, Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới đã thắng lợi ra xuyên, đi tới Hương Sơn huyền cảnh, Hương Khê bên cạnh nghỉ ngơi. La Nhữ mới cũng là khởi nghĩa nông dân quân một trong, hướng về hắn như vậy quân khởi nghĩa tổng cộng có 15 gia, Trương Hiến Trung La Nhữ mới thậm chí là Lý Tự Thành, đều là 15 gia quân khởi nghĩa một trong. Hương Sơn, đây là Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới quen thuộc địa phương. Bây giờ mùa xuân đến rồi, Hương Khê hai bờ sông, cảnh sắc đặc biệt mỹ lệ. Tuy rằng mỗi ngày chạy đi rất căng, các tướng sĩ vô cùng khổ cực, la ngựa đều chạy gầy, thế nhưng sĩ khí lại hết sức tăng vọt, tinh thần tỏa sáng. Không quá nửa năm trước đây, La Nhữ mới cùng Trương Hiến Trung chịu đến Dương Tự Xương đại quân áp bức, bất đắc dĩ từ nơi này lần lượt tiến vào Xuyên Đông. Lúc đó, các gia nông dân quân chúng tâm không đồng đều, mỗi người có các dự định. Chương 1740, Trương Hiến Trung. Chương 1740, Trương Hiến Trung. Trương Hiến Trung chỉ cùng La Nhữ mới quan hệ tốt hơn, mà cùng cái khác các gia căn bản không có cách nào hợp tác, vì lẽ đó một mặt hắn ở vào quân Minh bốn phía áp bức bên dưới, một mặt lại đang khởi nghĩa cắt trong nhà cảm thấy cô lập. Dương Tự Xương đem hắn coi là tử địch, đang dùng toàn lực đối phó hắn, đồng thời ở Xuyên Đông dọn xong túi áo, bức bách hắn không đi không được, đang chờ hắn sau khi tiến vào liền buộc chặt miệng túi, đưa hắn tiêu diệt. Từ khi hắn ở Vu Sơn, đang thịnh trong lúc đó cùng La Nhữ mới có thể sư, cho tới bây giờ vẹn vẹn thời gian nửa năm, cục diện đại biến, Dương Tự Xương toàn bộ quân sự phương lược bị phá hủy, đốc sư phụ Thần Thanh Uy xong đời, mấy triệu lượng bạc quân sự chi tiêu trôi theo dòng nước, mười mấy vạn nhân mã điều. Ông tác chiến, rơi xuống cái gà bay trứng vỡ, mà hắn nhưng thắng lợi ra Xuyên, lại vào Hồ Quảng, từ đây như rồng nhảy biển rộng, cũng không tiếp tục sợ bị quan quân bốn mặt bao vây. Nhân mã đứng ở Chiêu Quân thôn cùng phụ cận thôn trang nghỉ trọ, cũng bất công Hưng Sơn thị trấn, vì phải không muốn làm lỡ thời gian, cũng không cần tổn thương một tướng sĩ. Làm các tướng sĩ đều đang nghỉ ngơi thời điểm, Trương Hiến Trung đập vỗ một cái từ lấy lộ vẻ vai, hai người rời đi doanh trại quân đội, cũng không cần thân binh tùy tùng, đứng cách doanh trại quân đội không xa Hương Khê trên bờ nói chuyện. Thủy Thanh thấy đấy, ở dưới chân của bọn họ tuôn trào, hướng về phía khê bên trong tảng đá lớn, tràn ra màu bạc bọt nước, lại vượt qua tảng đá lớn chút xuống, phát sinh thác nước nhỏ như vậy dâng trào tiếng. Khê trước khê sau, núi cao trùng điệp, cây rừng tươi tốt, khắp nơi xanh ngắt. Không ngừng có điệu thanh từ trúc cây trung gian truyền đến, chỉ cảm thấy huyền chuyển dễ nghe, nhưng không nhìn thấy ở hà trên nhánh cây. Bọn họ đối diện là một chỗ nho nhỏ lâm thủy vách núi, che kín tầng tầng rêu, lao sâu ám, mới tiên xanh biếc, rêu bóc ra từng mảng nơi lại lộ ra màu nâu thạch diện. Trên vách núi treo leo một bên bị lâu năm cây tử đằng quay quanh, dường như một đống tóc rối bời, mà ở cây tử đằng tùng bên trong rối ra một cái gì bụi cây tà cảnh, bên trên như là mảnh chưa chuyển thành màu xanh biếc nộn lá đỏ nha. Chuyện làm ăn rạng rào. Mặt khác, ở vách núi bên trái có một tùng vàng lóng ánh chói mắt hoa đón xuân hoa cũng buông xuống đến, phản chiếu đang lưu động thanh thủy bên trong. Mấy cái dài nhỏ con cá ở hoa ảnh dung chuyển thương nhai căn bơi qua bơi lại. Từ lấy hiện ra đoán được Hiến Trung muốn cùng hắn thương lượng chuyện gì, nhưng không khỏi chính mình vạch trần, trước tiên nhìn sang trước mặt phong cảnh, cười nói, này nơi sơn thanh thủy tú, chẳng trách ra vương chiêu quân mỹ nhân như thế nhi. Trương Hiến Trung mắng, lại là một lao tao hồ. Người sở học La Nhữ mới, không đánh trận thời điểm, đại sự gì đều không nghĩ, chỉ muốn tuấn tú các bà các chị. Hắn lập tức cười ha ha, gió thổi râu dài, chiếu vào nước chảy, hòa kế, chúng ta đến cùng đánh bại Dương Tự Xương này con rùa, về tới Hồ Quảng. Ngươi nói, bước kế tiếp làm sao bây giờ? Trương Hiến Trung là một hơn 30 tuổi chánh sử tráng niên nam tử khôi ngô, mặt hướng dài đến đặc biệt khủng bố, cũng không phải xấu xí, mà là một loại trời xanh hung ác tương, dùng để dừng tiểu nhi khóc nỉ non rất hữu hiệu. Từ lấy lộ vẻ cái đoán được Trương Hiến Trung dự định, nhưng không nói ra, nghiêng đầu hỏi, ngươi nói xem. Trương Hiến Trung ở quân sư trên mặt đánh giá một chút, chính muốn nói chuyện, nhìn thấy hai tên huynh đệ đi tới, đứng ở gần bên dòng suối uống mã. Một con ngựa trắng, một thất hồng mã, móng trước bước vào khê bên trong, túi đầu uống thanh thủy. Nhân chẳng mấy chốc sẽ tiếp tục chạy đi, mã chưa tà an, chỉ là lỏng ra đai yên, đồng bàn đạp khoát lên ăn trên. Trương Hiến Trung phất tay một cái, khiến cho bọn họ đem chiến mã khiên hướng về nơi khác đi uống. Sau đó đối với quân sư thấp giọng nói rằng, chúng ta nếu muốn chỉnh Dương Tự Xương, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đơn giản tàn nhẫn chỉnh một hồi. Đi đâm hắn khốn kiếp xào huyệt tử có được hay không? Từ lấy hiện ra cấp tốc trả lời, đúng, nhất định phải đánh vỡ Tương Dương. Trương Hiến Trung gật đầu, hỏi, ngươi cũng nghĩ đến đi phá Tương Dương. Từ lấy hiện ra suy nghĩ một chút nói rằng, Tương Dương phòng thủ rất nghiêm, chỉ có thể dùng trí, không thể lực công. Sân trước mắt Tương Dương người còn không biết chúng ta đã ra Xuyên, có thể thành công, không ngại thử xem. Trương Hiến Trung hưng phấn nói rằng, đúng, đúng. Thừa dịp chúng ta ra Xuyên tin tức Tương Dương không biết, Tương Dương cũng còn không biết Dương Tự Xương ở Hoàng Lăng Thành đánh bại tin tức, chúng ta đột nhiên phá Tương Dương Thành, không lo hắn Dương Tự Xương không bóp mũi lại khóc. Từ từ lấy hiện ra cười lạnh nói, nếu như Dương Tự Xương mất đi Tương Dương, ngược lại không phải là quang khóc một trận có thể dẹp đi, Sùng Trinh sẽ gọi đầu của hắn dọn nhà lý. Trương Hiến Trung đem bắp đuổi vô một cái, nói rằng, lão tử, ngươi xem như là nhắm ngay rồi. Đúng, hai ta liền quyết định đi này bộ kỳ, đem Dương Tự Xương bức tiến đô thành. Hoặc kế, làm sao hai ta đều nghĩ tới một điểm tử thượng. Từ lấy hiện ra nói, ta là của ngươi quân sư, không phải thùng cơm. Bọn họ hôi nhìn nhau, lập tức cười ha ha. Trương Hiến Trung lại hỏi, lão tử, chúng ta ngày hôm nay đến Hưng Sơn Thành ở ngoài, nghe được dân chúng tin đồn Hà Nam phương diện một ít tin tức, nói tự thành ở năm ngoái tháng 11 đến rồi Hà Nam, khắp nơi hiệu triệu dân đói, bây giờ đã có hơn 200.000 nhân mã, lại truyền thuyết hắn một tháng trước phá Vĩnh Ninh, giết Vạn An Vương, gần đây lại phá Lạc Dương. Ngươi cảm thấy những tin tức này có đáng tin? Từ Lấy hiện ra thở dài, trong lòng tiếc nuối địa hồi đáp, ngươi cùng Từ Thành Đô không phải bình phàm nhân vật, chỉ muốn chiếm được cơ hội, đều có thể có thành tựu. Lời đồn nói tự thành ở Hà Nam làm sao, ta xem là 89 phần 10. Chỉ là, tin đồn hắn bây giờ có hơn 200.000 nhân mã, ta nghĩ không biết. Nhiều lắm 10 vạn trên dưới. Hắn tới trước Nam Dương phủ mặt đất, bây giờ lại đến Lạc Dương Tây Nam, đều ở đây dự Tây, Nam hoang kiếp lớn, chết đói người mùa màng. Người suy nghĩ một chút, chuyên dựa vào đánh vỡ sơn trại, trừng trị nhà giàu, lại muốn cứu tê dân đói, lại phải nuôi binh, làm sao có thể nuôi sống hơn 200.000 nhân mã. Trương Hiến Trung gật gù, nói rằng, đúng rồi, chỉ sợ là liền cái bóng có hơn 200.000 nhân mã. Từ Lấy hiện ra nói tiếp, mấy năm gần đây, tự thành vẫn rất xui xẻo, chịu ngăn trở không ít, thiếu một chút nhi xong việc rồi. Bây giờ bỗng nhiên nộp canh tự vận, đến rồi Hà Nam, như cá gặp nước, lập tức có hơn 10 vạn nhân mã. Xem ra hắn muốn làm một phần đại văn chương rồi. Trương Hiến Trung mắng, hơn nửa năm này, chúng ta đem Dương Tự Xương dẫn vào Tứ Xuyên, đem vài quan quân ngăn cản không tha, có cho chúng ta đánh bại, có lôi sụp đổ, còn sót lại lôi đến mệt mở hơi thai. Tự thành tiểu tử này trốn ở Vân Dương trong núi sâu chờ đợi thời cơ, đột nhiên nhảy ra kiếm cái tiện nghi. Điều này có thể coi như hắn có bản lĩnh sao? Có thể trảo chuẩn xảo túng tức thệ thời cơ cũng là một loại bản lĩnh. Từ Lấy hiện ra nói, bất quá chúng ta cũng có cơ hội. Nếu chúng ta phá Tương Dương, cũng có thể cùng hắn thế lực ngang nhau. Sau đó đại thế, hôm nay vẫn còn khó đoán trước, chúng ta mở rộng nhân mã quan trọng. Trương Hiến Trung gật đầu tán thành. Có điều, Từ Lấy hiện ra nhưng trong lòng thì có chút bận tâm, Tương Dương cách Trường Ba Thành bất quá là một giang chi cách, nếu là người kia đột nhiên chỉ huy lên phía Bắc, cục diện có lẽ sẽ xuất hiện một chút biến cố. Lại hay là chính mình lo xa rồi, gió thu quân đoàn công lao chỉ là một phương diện từ triều đình chuyển tới, cũng chưa chắc là thật. Trương Hiến Trung La Nhữ mới một nhóm người liền Tương Dương một chuyện cẩn thận thương lượng một phen, cuối cùng quyết định, một lần bắt Tương Dương. Chương 1741, Dương Tự Xương nỗi khổ. Chương 1741, Dương Tự Xương nỗi khổ. Sau khi ăn cơm xong, hai người liền xuất lĩnh nhân mã tiếp tục chạy đi. Từ bọn họ lên đường chiêu quân thôn đến Đan Dương, hơn 400 dặm, sơn đạo gồ ghề, còn muốn vượt qua một ít đại sơn, nhưng chỉ dùng 2 ngày thời gian liền chạy tới. Dương Tự Xương ở Trương Hiến Trung rời đi Hỗ Châu sau đó, cũng đã cân nhắc đến Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới có thể ra xuyên buôn vào Hồ Quảng, truyền hịch dưới huyền, dự vì là phòng bị, Đan Dương huyền đã ở 10 ngày trước liền nhận được khẩn cấp hịch văn. Thủ Đan Dương thành chính là đều ti Dương Chỉ cùng hàng tướng Bạch Quý. Dương Chỉ cũng không coi vào đâu, cái kia Bạch Quý nguyên là La Nhữ mới xuất lĩnh phòng đều 9 doanh 1 doanh chi chủ, biết rõ Hiến Trung cùng Nhữ mới dụng binh tình hình, vì lẽ đó thủ thành nghiêm mật, khiến Hiến Trung cùng Nhữ mới không chê vào đâu được. Bọn họ quyết định bất công Đan Dương, ở quan lăng nghỉ ngơi một đêm, sau đó chia hai trì, La Nhữ mới xuất lĩnh quan doanh nhân mã duyên tự thủy đường nhỏ đi Tây Bắc đi, trùng kinh Sa An, hướng về phòng huyền phương diện tiến binh, kiềm chế chú binh phòng huyền lấy Tây Vân Dương tuần phủ viên kế mặt, khiến cho không thể gấp rút tiếp viện Tương Dương, mà Trương Hiến Trung xuất lĩnh Tây doanh tướng sĩ từ Đan Dương Tây Bắc vượt qua Trương Sông, vòng qua Kinh Môn Châu, đưa trước từ Kinh Môn hướng về Tương. Dương đại đạo, bởi địa thế khá là bằng phẳng. Lấy một ngày đêm 3 bách lý tốc độ đi tới. Lúc này, Dương Tự Xương chính đang trường giang trên thuyền, từ Quy Châu Củ Đường Hạp thả chủ tàu dưới. Giang lưu chạy xiết, thuyền như mũi tên phát. Bây giờ hắn nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Sa Thị, mới có thể biết Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới hành tung, quyết định tiếp tục truy kích và tiêu diệt phương lược. Hắn cô độc địa ngồi ở đại trong khoang thuyền, rất lâu mà nhìn ngoài cửa sổ nước sông, không khen người đi vào kinh động. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài, tự đủ nói rằng, Hoàng thượng, thần lực kiệt rồi. Năm ngoái năm tháng, hắn đem các cố nông dân quân bức đến xuyên đông một vùng, đại quân bốn phía vây chặt, Huệ Đăng Tương Hòa Vương Quang Ân chờ cố dồn dập đầu hàng, La Nhữ mới cũng đã quyết định đầu hàng. Hắn nghĩ, chỉ còn dư lại Trương Hiến Trung một luồng, đã bị băng bó vây quanh ở quỳ, vu trong lúc đó tùng trong núi, không khó tiêu diệt. Bất đắc dĩ đầu tiên là Tứ Xuyên tuần phủ Thiệu Tiệp Xuân không theo hắn tác chiến phương lược an bài binh lực. Thứ yếu là Thiểm Tây tướng lĩnh Hạ Nhân Long cùng Lý Nước Kỳ hai chấn tướng sĩ ở Mở Huyền Cổ Vũ, buôn về Thiểm Tây cảnh nội, khiến trận ngự Tây đường binh lực chống vắng. Trương Hiến Trung đối với La Nhữ mới lại khuyên bảo lại dùng thế lực bắt ép, khiến La Nhữ mới không hề đầu hàng, hợp binh một chỗ, đột nhở. Về Tứ Xuyên nội địa. Hắn tự mình chạy tới Trung Khánh, dự định đem Trường La Xua đuổi đến xuyên Tây Bắc xa xôi địa phương, vây quanh tiêu diệt. Bất đắc dĩ đem không cần mệnh, sĩ không ý chí chiến đấu, vẫn còn mới bảo kiếm không có tác dụng, tất cả trận tiêu diệt mưu tính tất cả đều thất bại. Nửa năm trong lúc đó, Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới từ xuyên Đông đến xuyên Bắc, về công thành đô, lại thuận Đà Giang nằm dưới, đến xuyên Tây Hỗ Châu, lại từ xuyên Tây điều quân trở về lên phía Bắc, vòng qua thành đô, Đông Xu thông Giang, cấp tốc xuôi Nam, hành tung quỷ bí, tin tức hiểu nhiên, qua mùng 1 tháng riêng, đột nhiên ở mở huyền Hoàng Lăng Thành xuất hiện, tiêu diệt tổng binh mãnh như hổ xuất linh chặn đường bộ đội, từ Quý Châu, đang thịnh cảnh nội ra xuyên. H.N. Phụng mệnh đốc sư đến nay, phí đi hơn triệu bạc quân lương, một năm dưới tâm huyết, dĩ nhiên hủy hoại trong một ngày. Hắn nhìn nước sông, tiếp tục suy nghĩ rất lâu, khổ nỗi không biết Trương Hiến Trung đem chạy đến nơi nào, cũng khổ nỗi không nghĩ ra cái gì thiện sách, cảm thấy trong lòng có nhiều chuyện muốn hướng về triều đình khiếu nại, nhưng là thường nói vừa ra biên giới, là được vạn giảm, bây giờ không thể làm gì khác hơn là nghe người khác công kích. Tâm tình của hắn sa sút tinh thần, vô cùng trầm trọng, không tự chủ nhỏ giọng kêu lên, Hoàng thượng, Hoàng thượng, nửa năm qua, rất nhiều chuyện cũ, không ngừng nổi lên trong lòng. Năm ngoái tháng 9, hắn từ Ba Hạp vào xuyên đích tình cảnh, rõ ràng như ở trước mắt. Ngay ở Dương Tự Xương lòng tràn đầy tiêu lúc gấp, Trương Hiến Trung La Nhữ mới động thủ. La Nhữ mới phụ trách kiềm chế, ngăn chặn quanh thân thành trấn viện quân, Trương Hiến Trung phụ trách công thành, cũng chỉ có 1,500 kỵ, nhưng cũng cơ hồ là dễ như ăn bánh địa bắt lại Tương Dương. Trương Hiến Trung xuất binh tiến vào Tương Dương thành Văn Xương phía sau cửa, đầu tiên chỉ hướng về Dương Tự Xương ở Tương Dương lưu thủ đốc sư hành dinh, phái binh chiếm lĩnh hành dinh bên trái quân tư nhà kho, sau đó rục ngựa hướng về Tương Vương phủ đi. Trong thành khắp nơi có gà trống để gọi, mà đông phương bầu trời cũng lộ ra ngân bạch sắc sắc. Thiên minh sau đó, trong thành các nơi lửa đều bị nông dân quân đốc cùng bách tính cứu diệt, đường phố cùng cửa thành gián Trương Hiến Trung bố cáo chiêu an, nghiêm thân quân kỷ, phàm cướp đoạt gian dâm người giải quyết tại chỗ. Bố cáo bên trong còn nhắc tới Tương Dương đương nhiệm quan lại cùng ở nhà chơi rông thân hào nông thôn, chỉ cần không cử chúng phản kháng thiên binh, giống nhau không giết. Có mấy đội kỵ binh, nâng Trương Hiến Trung lệnh tiễn, ở vùng sát cổng thành các nơi tuần tra. Một thành yên tĩnh, so với quan quân ở thì cũng còn tốt. Trên đường cửa hàng dồn dập khai trương, mà người bình thường ra ẫn còn ở cửa lớn điểm hương, môn trên trán tiếp thuận dân hai chữ. Tương Dương bách tính nguyên lai đều biết Trương Hiến Trung ở cốc thành trú quân hơn một năm, cũng không quấy nhiều hại bình dân, đối với hắn nguyên không thế nào sợ sệt, hiện tại thấy người của hắn lập tức tới đến Tương Dương xác thực quân kỷ nghiêm minh, không giết người, cũng không gian dâm cướp đoạt, ra ra tranh nhau đưa trà, đưa cơm, đưa cây cỏ, đưa liêu. Trương Hiến Trung nhân phiền thành vẫn còn quan quân trong tay, chỉ có một giang chi cách, mà Vương Thuật từng cũng chạy trốn tới phiền thành, vì lẽ đó hắn ở điểm tâm trước xử lý bộ đội phương diện chuyện trọng đại sau khi, lại tự mình leo lên lâm giang môn đầu tường hướng về Tương Giang Bắc Ngạn nhìn một trận, lại do xét Bắc thành địa thế, hạ lệnh đem Văn Xương môn cùng Tây môn trên đại pháo chuyển qua góc Tây Bắc trên thành nhỏ cùng cùng thần trên cửa, nhắm ngay phiền thành hai nơi lâm giang. Bến tàu, cầu treo ở Tây doanh nhân mã tập phá Tương Dương sau đã bị phiền thành quan quân tiêu hủy. Vì lẽ đó chỉ cần dùng đại pháo khống chế bờ bên kia bến tàu, phòng ngừa phiền thành phương diện phái người đi thuyền đột kích quấy nhiễu Tương Dương. Từ Bắc Môn hạ xuống, Trương Hiến Trung trở lại thiết lập tại Tương Vương cung bên trong doanh trại quân đội, do cung thành hậu môn đi vào xuyên qua hoa viên, đến rồi Tương Vương phi ở hậu cung. Mới vừa vào trong cung, Mã Nguyên Lợi tới đón, nói rằng: "Đại soái, Dương Tự Xương ở Tương Dương tổn trữ quân tư như núi, trong vương phủ tài bảo cùng lương thực cũng rất nhiều. Quân sư sợ phân công tướng lĩnh không kinh nghiệm, sẽ phát sinh phóng hỏa cùng sao cấp sự tình, hắn tự mình mang theo tin cậy tướng sĩ, đem những chỗ này kiểm tra một lần, nhà kho bao bọc, mặt khác sai khiến đầu mục trông coi, hắn còn sai khiến đầu mục đi thanh tra tịch thu các đại hương hoạn cự phú kim ngân tài bảo, còn muốn chuẩn bị hôm nay lấy trước ra mấy chục đam lương thực hướng về trong thành dân đói hàng cứu trợ, bận rộn liền điểm tâm cũng không đoái hoài tới ăn." Nghe vậy, Trương Hiến Trung cười không ngậm mồm vào được, liền vội vàng gật đầu nói rằng: "Mẹ kiếp, thật quân sư, thật quân sư. Mau phái người xin hắn trở về, đồng thời ăn điểm tâm." Trương Hiến Trung sai người ở Đông Điện thờ phụ xếp đặt tiệc rượu, ăn mừng Tương Dương đại thắng. Bồi ngồi chúng thân đem cùng cụng ly. Trương Hiến Trung khoái hoạt về phía mọi người hỏi: "Các ngươi đoán xem, Dương Tự Xương bước kế tiếp sẽ đi cái gì kỳ?" Mọi người nói đoán không cho phép, ngược lại hắn không có gì thật kỳ có thể đi, đại khái sẽ bị sủng trinh đãi kinh vấn tội, rơi vào cái rơi đầu kết cục. Trương Hiến Trung lại nhìn Từ Lấy hiện ra, nói: "Lão tử, ngươi nói." Từ Lấy hiện ra biết hắn sẽ hỏi mình, cười nói: "Theo ta xem, Dương Tự Xương đã chí tận lực kiệt, liền hãm hai tòa danh thành, bị chiếm đóng hai nơi thân phiền, chắc chắn đi tự sát một đường." Chương 1742, Tương Vương chi tử. Chương 1742, Thương Vương chi tử. Trương Hiến Trung ngạc nhiên, nói, a, người nói rõ ràng. Từ lấy hiện ra nói, Lạc Dương xác thực Vu Thượng Nguyệt 24 ngày ban đêm thất thủ, Lý Tự Thành giết Phúc Vương. Bây giờ lại mất Tương Dương, Tương Vương cũng đem thành đại soái dưới đao quỷ. Sùng Trinh há có thể dễ tha hắn. Mặc dù Sùng Trinh có ý định để hắn sống, trong triều đình môn hộ tranh luôn luôn rất hùng, bình thường hắn chính là cái đích cho mọi người chỉ trích, chẳng phải thừa cơ cùng công kích, đưa hắn đưa vào chỗ chết mà yên tâm. Nhưng Dương Tự Xương cũng không như hắn nhìn qua như vậy nhu nhược, vì lẽ đó ta đoán hắn 8/9 sẽ tự sát mà chết. Trương Hiến Trung trợn mắt lên hỏi, Lạc Dương tin tức có thể là thật. Từ lấy hiện ra gật đầu nói, ta cẩn thận nghe qua, Tương Dương đạo, phủ hai nha môn đã sai người tìm rõ là chính xác 100%. Trương Hiến Trung mắng, mẹ nhà hắn, lao tử ở trên đường nghe được tin đồn, còn muốn không nhất định thật. Nhìn một cái, làm người tức giận không làm người tức giận. Chúng ta lại chậm một bước, quả nhiên cho Tự Thành giành trước rồi. Mã Nguyên Lợi nói rằng, tuy rằng Lý Soái trước hết giết Minh Triều thân thiên, đi ở chúng ta phía trước, nhưng Tương Vương cũng là thân vương. Trương Hiến Trung nói, Tương Vương tuy rằng cũng là thân vương, nhưng là Phúc Vương là Sùng Trinh thân thúc phụ, giết Phúc Vương càng có khả năng vì là bách tính giải hận, càng đủ mùi vị. Chốc lát trầm mặc qua đi, hắn nói tiếp, cũng tốt, chúng ta bắt được Tương Vương cũng là một con đại heo. Tự Thành giết Phúc Vương, Sùng Trinh chưa chắc sẽ muốn Dương Tự Xương mệnh. Ta giết Tương Vương, này Tương Dương là Dương Tự Xương chính mình quản địa phương, Sùng Trinh há có thể không muốn hắn 8 cân bán. Chúng ta mau ăn cơm, mau làm sự, phái Tương Vương này lão con hoang trên Tây Thiên. Vội vã ăn xong điểm tâm, Trương Hiến Trung sai người ở Thừa Ân trước điện hành lang và táo một cái ghế thái sư, chính mình trước tiên ngồi xuống, sau đó dặn dò đem Tương Vương Chu Dực Minh áp đến, quỳ đến dưới bậc. Tương Vương dập đầu cầu khẩn nói, cầu ngàn tuổi ra ra tha mạng. Trương Hiến Trung nói, thao mẹ nó, ngươi là ngàn tuổi, ngược lại để cho ta ngàn tuổi. Ta không muốn ngươi đừng, chỉ mượn ngươi một món đồ. Nghe vậy, Tương Vương đại hỉ, vội vàng nói, chỉ cần ngàn tuổi tha mạng, đừng nói mượn một món đồ, trong cung kim ngân bảo bối mặc cho ngàn tuổi dập khuôn. Trương Hiến Trung cười lạnh nói, hừ, ta hiện tại đã chiếm Tương Dương, chiếm của ngươi vương cung, ngươi có gì pháp cấm ta dập khuôn? Lao tử không thừa ngươi cái này kẻ buôn nước bọc tình. Chỉ một món đồ, ngươi nhất định phải ta mượn dùng một chút. Thương Vương run giọng nói, không biết ngàn tuổi muốn vật gì. Chỉ cần tiểu vương cung bên trong có, cam nguyện kính dâng. Trương Hiến Trung nói, trong cung có, ta tự nhiên không cần hướng về ngươi mượn. Ta mượn đầu của ngươi, đi sao? Thương Vương dập đầu nói, khẩn ngàn tuổi ra ra tha mạng. Tha mạng. Trương Hiến Trung hừ một tiếng, nói, vì là chuyện này, ngươi không cần dập đầu xin tha. Ta nguyên là muốn giết Dương Tự Xương, nhưng là hắn ở Tứ Xuyên, ta giết không tới, không thể làm gì khác hơn là mượn đầu của ngươi. Ta chém đứt của ngươi đầu heo, Sùng Trinh sẽ chém đứt hắn đầu chó. Ta chuyện hôm nay bận điệu, ít nói nhảm, lập tức liền mượn. Hắn hướng về thân binh kêu lên, nhanh cầm chén rượu đến. Một thân binh lập tức đem điểm tâm rượu còn dư lại bưng tới một bát, đồng thời y đi theo Trương Hiến Trung ánh mắt, vương đến Tương Vương bên người. Trương Hiến Trung cười nói, vương ra, xin mời uống vào chén rượu này, thêm can đảm một chút, đi ra thành Tây Môn đem cái cổ ruôi thẳng chút. Tương Vương còn đang dập đầu, lại bị khoảng chừng binh sĩ từ trên mặt đất tha lên, cũng không miễn cưỡng hắn uống xong đưa mặn rượu, đẩy hắn lảo đảo địa tẩu ra bị hỏa thiêu hủy một góc đoan lễ môn, cùng hắn chất nhi quý Dương Vương Chu Thường Pháp đồng thời bị đẩy ra Tương Dương Tây Môn chẳng thủ. Khi bọn họ do Chính Văn chọn xuất lĩnh 50 tên huynh đệ áp phó Tây Môn ở ngoài pháp trường thì, ven đường một nhai hai hàng bách tính tranh nhau quan sát, có mấy trăm người cùng ra Tây Môn. Rất nhiều người vỗ tay kêu sướng, có người mắng, này hai con heo, có thể chạy không thoát đồ đao rồi. Trương Hiến Trung một mặt phái ra một nhánh 300 người kỵ binh do đường nhỏ lướt qua Nam Trường, ngày đêm chạy đi, đi về phía Nam Trường Tây Nam nghỉ sông Mã Phụ cận đi nên đón La Nhữ mới. Một mặt từ Tương Vương tiền tài bên trong rút ra 15 vạn lượng bạc cứu tế người nghèo, cũng ở Tương Dương trong thành cùng ngoại thành thu thập la ngựa, lương thực, chiêu thu lính mới. La Nhữ mới từ Đang Dương dọc theo tự thủy hướng về phòng huyền mới tiến về phía trước, đến rồi nghỉ sông Mã Phụ cận liền dừng lại, chờ đợi Tương Dương tin tức. Chú quân phòng huyền cùng Trúc Sơn trong lúc đó Vân Dương tuần phủ viên kế mặn nhân thủ hạ nhân mã yếu ớt, không dám hướng về La Nhữ mới tiến công, nhưng không ngờ tới Trương Hiến Trung sẽ dùng trí Tương Dương. La Nhữ mới nhìn thấy phái tới đón tiếp kỵ binh, toàn bộ doanh phân chấn dị thường, tối nay chạy đi, với mùng 7 nhật hoàng hôn đi tới Tương Dương, cùng Trương Hiến Trung hội sư. Trương Hiến Trung ở Tương Vương cung bên trong làm long trọng yến hội, một cái vì là La Nhữ mới cùng với trong doanh trại trọng yếu các tướng lĩnh đón gió, thứ hai ăn mừng liên quân đánh bại Dương Tự Xương cùng tập phá Tương Dương. Ở yến hội trên, mọi người lại đàm luận một trận Dương Tự Xương, cười nhạo hắn mới ra Bắc Kinh cùng đi tới Tương Dương thì có cỡ nào thần khí, lớn bao nhiêu hoài bão. sau đó ra sao ai tứ xuyên người mắng, như Hà chỉ huy không được Tả Lương Ngọc cùng Hạ Nhân Long lớp này ương ngạnh hãn tướng. Bọn họ còn nói đến Trương Định Nước làm sao bắn giết tứ xuyên lão tướng Trương Lệnh, cùng với nữ đem Tần Lương Ngọc làm sao chỉ kinh một trận chiến, 3 vạn người toàn quân bị diệt, một đời uy danh quét rác. Các tướng linh thích thú cực cao, thêm vào, Trương Hiến Trung bình thường đối với các tướng lĩnh vô cùng tùy tiện, chuyện cho vui vẻ, mắng người cũng chửi đến đẹp đẽ, vì lẽ đó đại trong đình phi thường náo nhiệt. Từ lấy hiện ra cùng La Nhữ mới ngồi cùng một chỗ, hắn cho Nhữ mới mời một ly rượu, đùa giỡn nói rằng, La Soái, Tần Lương Ngọc đại khái còn tuổi bất lão, phong vận dư âm, ngươi làm sao không đưa nàng bắt sống lại đây? La Nhữ mới cười cười nói, ngươi cho rằng Tần Lương Ngọc còn chưa già sao? Nàng so với ta mẹ còn già hơn, đã là 60, 70 tuổi bà lão rồi, còn nói thi phong vận dư âm. Từ lấy hiện ra nói, không thể nào. Sùng Trinh 2 năm nàng mang binh đến Bắc Kinh Cần Vương. Sùng Trinh ở Bình Đài triệu kiến, ban thưởng nàng ngự chế thơ 4 thủ, nhất thời triều chính truyền tụ. Ta nhớ tới cái kia 4 thủ bên trong có như vậy câu, học liền Tây Xuyên bắt trận đổ, Uyên Ương trong tay háo nắm binh phủ. Gấm tứ xuyên Trinh bảo làm thủ công thành, Hoa Đào lập tức xin mời dây giải. Còn có, Khải Hoàn ca mã thượng thanh ngâm khúc, không giống chiêu quân biên cương xa xôi tử. Xem thử năm nào lần cắt trên, đan thanh trước tiên bức tranh mỹ nhân đồ. Xem Sùng Trinh tại đây chút câu thơ có ích đều là diễm lệ chữ. Ta đoán muốn Tần Lương Ngọc khi đó có điều 20, 30 tuổi, không chỉ có võ nghệ được, dung mạo cũng mỹ. Làm sao hiện tại liền 60, 70? Trương Hiến Trung không khỏi cười ha ha, nói, Lao tử, ngươi thực sự là thông minh một đời hồ đồ nhất thời. Sùng Trinh ở tại thâm cung bên trong, binh bộ thượng thư trước đó chỉ nói với hắn nữ đem Tần Lương thắt lưng Ngọc binh đến Kinh Cần Vương, cũng chưa nói cho hắn biết nói Tần Lương Ngọc khi đó là một hơn 50 tuổi Lao Thái bà, hắn khoảng chừng bọn Thái giám đều không rõ ràng. Hắn đêm đó ngay ở Càn Thanh Cung siêu lên thơ đến, ngày thứ 2 Bình Đài triệu kiến, đêm này 4 bài thơ ban cho Tần Lương Ngọc. Bởi vì hắn là hoàng thượng, không chỉ có Tần Lương Ngọc cảm kích lưu nước mắt, chính là triều chính trên dưới cũng đều cho rằng đây là Tần Lương Ngọc vinh hạnh lớn lao, cũng không ai dám nói hoàng thượng siêu thơ lừa đầu không đúng má miệng. Chuyện thiên hạ, từ xưa như vậy. Hắn Sùng Trinh ở tại Thâm Cung bên trong, bên ngoài sự toàn bằng quần thần cùng bọn thái giám bẩm đấu, có thể biết nhiều thanh. Lại như chúng ta cùng Dương Tự Xương đánh như thế nào trượng lớn như vậy sự, hắn có thể biết cái đấy gì. Chương 1743, thiên tâm đã thay đổi. Chương 1743, thiên tâm đã thay đổi. Mấy câu nói này gây nên đến một trận cười phá lên. Nhưng là ngày thứ 2 bọn họ liền không cười được. Nguy cấp. Hoặc là nói, chỉ là từ thành hạ kinh quá. Gió thu quân đoàn 2 vạn nhân mã rốt cục phát động rồi, có điều nhưng là không có đối với Tương Dương phát động thế tiến công. Mà là vào ở tiến vào phiền thành, cùng Tương Dương cách xa nhau không đủ 10 dặm. 2 vạn nhân mã đóng giữ phiền thành, đem Trương Hiến Trung đường đi triệt để phá hỏng. Trương Hiến Trung là một rất tự phụ nam nhân, vì lẽ đó hắn không tin tà. Đối với phiền thành mãnh liệt thế tiến công rất nhanh triển khai, kết quả làm cho Trương Hiến Trung hết thảy bộ hạ đều cẩn thận, có gió thu quân đoàn đóng giữ phiền thành, vốn là không thể công phá, những binh sĩ kia tản mát ra khí tức, thật là đáng sợ, không sợ chết, giống như là hít thuốc lắc. Trương Hiến Trung đem người liên tiếp tấn công 5 lần, đều là lấy thất bại mà kết thúc, phe mình càng là tổn thất nặng nề. Gió thu quân đoàn, quả nhiên tên bất hư truyền. Tương Dương thành Bắc thành trên lâu thành, từ lấy hiện ra nhìn ra xa xa, cảm khái nói rằng. Giờ khắc này, Trương Hiến Trung La Nhữ mới phần lớn tướng lĩnh đều hối tụ tập ở đây, trong lòng đều là mông thượng một tầng ấm ảnh. Nghe xong từ lấy lộ vẻ cảm khái, Trương Hiến Trung trầm giọng nói, cái kia gọi là La gió thu nam nhân thậm chí đều chưa từng lộ diện. Chẳng lẽ là xem thường chúng ta sao? La Nhữ mới thở thật dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, đại khái đi, dù sao hiện tại đặt tại trước mặt chúng ta sự thực là, bằng mượn sức mạnh của chúng ta, căn bản là không ý hiếp được đối phương. Nếu không, ta phái binh đi đem gió thu quân đoàn xào huyệt trường bà cho đoạn. Trương Hiến Trung đề nghị. Từ lấy hiện ra lắc lắc đầu, nói rằng, ngàn vạn chớ xem thường là gió thu, trường ba thành phòng ngự tuy rằng trống vắng, có thể đại soái quên mất một chuyện. Dương Tự Xương thống suất 10 vạn đại quân còn ở trên trường Giang Du đáng đây, nếu chúng ta lùi về sau thì gặp hắn, cái kia quyết định chắc là sẽ không có sống sót khả năng. Nói tới chỗ này, từ lấy hiện ra sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn quát to một tiếng, nói rằng, không được. Gió thu quân đoàn kéo lại chúng ta đi tới bước tiến, là gió thu chỉ sợ muốn liên hợp Dương Tự Xương đem chúng ta làm văn thán, Tương Dương Thành tuy rằng kiên cố, nhưng khẳng định không chống đỡ được 10 mấy vạn đại quân vây công, đến thời điểm. Hắn đã không dám tiếp tục suy nghĩ. Nghe xong lời này, Trương Hiến Trung La Nhữ mới cùng với một các tướng lĩnh đều là đổi sắc mặt. Vậy chúng ta nên làm gì? La Nhữ mới vội vàng hỏi. Nhất định phải công phá phiền thành. Từ Lấy hiện ra trầm giọng nói, hai vị đại soái nhất định phải cho Tự Thành truyền tin cầu cứu, để Tự Thành xuôi nam, liên hợp Tự Thành binh mã vây công phiền thành, chúng ta trước hết lá gió thu một bước bắt phiền thành, nếu bị bắt chính là tương dương. Từ Lấy hiện ra có một chút đoán không đúng, Diệp Thiên chưa bao giờ dự định quá cùng Dương Tự Xương liên hợp. Hôm nay là ngày 30 tháng 2. Dương Tự Xương đã với 3 ngày trước dẫn theo đại quân vào ở Sa Thị, chính hắn thì lại tiến vào Từ Vườn. Mạnh như hổ ở Hoàng Lăng Thành thảm bại, đã khiến Dương Tự Xương ở tinh thần thượng đại gặp khó chết, nhận được tương dương thất thủ báo cáo, hắn đối với tiêu diệt kẻ trộm quân sự cùng tiền đồ của mình liền hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Ở nhận được tương dương tin tức trước, Tả Hữu thân tín môn liền thường thường nhìn thấy hắn ngột tọa trong khoang thuyền, hoặc ở tĩnh dạ độc lập đầu thuyền, có lúc túi đầu nhìn Giang Lưu thở dài. Ở vào xuyên thời điểm, hắn thường thường đang xử lý quân vụ chi hạ, cùng phụ tá Hòa Thanh khách môn đứng ở đầu thuyền, chỉ điểm Giang Sơn, bình luận địa thế thuận lợi, thưởng thức phong cảnh, chuyện trò vui vẻ, có lúc hắn còn uống rượu phú thơ, gọi phụ tá Hòa Thanh khách môn ý đi theo vận phụ cùng. Mà bây giờ, hắn hở ở, ưu như thay đổi hoàn toàn. Đồng dạng Giang Sơn, tương tự Ba Hạp kỳ cảnh, nhưng thật giống như với hắn không hề quan hệ. Ra Ba Hạp, được tương dương tin tức, hắn ít có thể tự tin. Sắc mặt của hắn vô cùng tiểu tụy, khoảng chừng thân tín môn đều cho là hắn ngã bệnh. Hôm nay là của hắn 54 tuổi sinh nhật. Hành dinh đem lại theo thường lệ thay hắn chuẩn bị yến hội chúc thọ, nhưng chỉ xem như là ứng với cái cảnh nhi, cùng năm ngoái ở tương dương thời điểm rầm rộ không thể sánh bằng, càng không có tìm gánh hát tử hát hí khúc cùng quan kỹ ca vũ chờ sự. Hắn đã có 2 ngày không có ăn cơm, miễn cưỡng được đem lại môn bái hạ, ở yến hội thượng tọa một trận. Yến hội ở âm úc bầu không khí bên trong qua loa kết thúc. Hắn rõ ràng đem lại môn tâm tình, khi hắn lâm lui ra chúc thọ tiết đường thời điểm, lên dây cót tinh thần, dùng nặng nề âm thanh nói rằng, từ bản đốc sư được mặc cho tới nay, các vị nếm cả gian khổ, nguyên muốn lập công quân lữ, cống hiến triều đình. Không ngờ tiêu diệt kẻ trộm quân sự lần nữa gặp khó, càng dê. N. Tương Dương bị chiếm đóng, Tương Vương nộ hại. Như vậy làm hỏng việc, thực không phải chuẩn bị đi tới. 2 năm công việc bù đầu bù cổ, một khi trôi theo dòng nước. Nhiên hoàng thượng đợi ta ân dạy, chúng ta làm mưu lại nâng, để hiệu quả về sau. Chư quân thiết không thể nản lòng tuyệt vọng, ruột thời cơ mất bỏ mới lo làm chuồng cơ hội. Bản đốc sư nguyện cùng chư quân cùng nỗ lực. Hắn lui về làm việc công cùng ngủ trong khách sảnh, bình lùi khoảng trường, ngồi một mình án một bên nghỉ ngơi. Đối với mình vừa nãy nói cũng không tin, chỉ là trong lòng vẫn tồn tại một đường phi thường hy vọng mong manh. Bởi vì hắn dặn dò không cho có người tới quấy rầy hắn, vì lẽ đó nho nhỏ đỉnh viện vô cùng yên tĩnh, chỉ có một con chim nhỏ tình cờ rơi xuống trên nhánh cây chủ thu vài tiếng. Hắn muốn suy nghĩ tỉ mỉ bước kế tiếp làm sao bây giờ, thế nhưng tâm tư hỗn loạn. Một lúc, hắn nghĩ hoàng thượng rất khả năng lập tức liền sẽ đối hắn chặt chẽ trị tội, nói không chắc đến bắt hắn cẩm y liễu vệ đã ra kinh. Một lúc, hắn ảo tưởng hoàng thượng chắc chắn đến chỉ nghiêm trách, cho hắn nghiêm khắc xử phạt, nhưng khiến cho hắn mang tội đồ công, cứu lại thế. Một lúc, hắn nghĩ Tả Lương Ngọc cùng hạ nhân Long chờ đại tướng hung hăng bá đạo, không nghe điều khiển, mà tứ xuyên quan thân làm sao mọi cách chống lại cùng phá hoại hắn dụng binh phương lược, đối với hắn bịa đặt công kích. Một lúc hắn suy đoán hiện nay triều đình trên nhất định là nghị luận ồ lên, dồn dập địa hạc tấu hắn lãng phí 100 vạn tiền tài, tiêu diệt kẻ trộm tan tác, bị chiếm đóng phiên vương. Hắn biết rõ đạo mấy chục năm qua triều chính sĩ phu môn hộ đấu tranh kịch liệt tình huống, cha của hắn chính là ở môn hộ đấu tranh bên trong ngồi nhiều năm tù, đến nay chết rồi còn đang bị mắng, mà chính hắn cũng mỗi ngày sinh sống ở môn hộ đấu tranh sóng gió bên trong. Những người kia môn trong lòng hắn nói, nắm lấy cơ hội này, tuyệt sẽ không bỏ qua ta. Hắn nghĩ tới hoàng thượng đối với hắn thánh quyến, cảm thấy bây giờ không có nắm, bất giác thở dài, thốt ra nói ra, xưa nay thánh quyến đều không phải là nhất thành bất biến, huống hồ kim trên bản tính tinh khí. Tiếng nói của hắn rất nhỏ, không có bị ở ngoài cửa sổ hầu hạ người hầu nghe thấy. Mấy ngày qua khuyết thiếu giấc ngủ cùng 2 ngày qua thiếu tiến vào ẩm thực, tọa lâu càng ngày càng cảm thấy đầu óc mê muội, tinh thần vô cùng héo bại, liền đi vào bên trong, cùng y liền nằm xuống, bất giác mơ mơ màng màng ngủ. Hắn làm một tác ngộng, mơ thấy hắn đã bị bắt vào kinh, dưới ở hình bộ ngục bên trong, cơ hồ là hơn nửa triệu thần lên một lượt sơ công hắn, phải đem hắn định thành tội chết, hoàng thượng cũng phi thường tức giận, những kia thường ngày cùng hắn quan hệ hơi tốt các đồng liêu ở tình huống như vậy dưới cũng không dám lên tiếng, có mấy người thậm chí ngã tới. Cũng tới sơ kết tấu, có ảnh không còn bóng địa ngã xuống hắn rất nhiều tội khoản. Hắn lại mơ thấy Hùng. Văn Sán cùng Tiết Nước Quan đồng thời đến ngục trông được hắn, Hùng túi đầu thở dài, không nói gì, mà Tiết nhưng đối với hắn nhỏ giọng dặn một câu, Văn Nhược, để bụng đã thay đổi, thiên uy khó lường a. Chương 1744, truyền tin. Chương 1744, truyền tin. Hắn cả kinh tỉnh lại, chạy mồ hôi lạnh khắp cả người, định thần sau đó, mới hiểu được mình làm ngộng hai cái người chết, một bị hoàng thượng trảm thủ, một ban cho cái chết. Hắn đem này một hung ngộng suy nghĩ một chút, trong lòng thở dài nói, ai, ta hiểu được. Ba ngày đến đây xa thì, thuyền quá Kinh Châu, hắn từng muốn lên bờ đi triều kiến Huệ Vương, một cái xin mời Huệ Vương yên tâm, Kinh Châu việc quyết định sẽ không xuất hiện lần thứ hai muốn tham tìm tòi Huệ Vương đối với Tương Dương bị chiếm đóng một chuyện khẩu khí. Lúc đó nhân bỗng nhiên trên người rét run tỏa nhiệt, chưa từng lên bờ. Trưa hôm nay, hắn kém người nhà Dương Trung cầm hắn bái thiếp cưỡi ngựa đi Kinh Châu thấy Huệ Vương phủ trưởng sự thừa Phụng Lưu Cát Phương, nói hắn ngày mai ở Sa Thị đi quá hạ sóc lễ sau khi phải đi triều kiến Huệ Vương. Hiện tại hắn nhưng dự định tự mình đi tham tìm tòi Huệ Vương khẩu khí, để suy đoán Hoàng thượng thái độ. Hắn ở trên gối kêu một tiếng, người đến. Một người làm mau nhanh cẩn thận điệu tẩu vào, ở giường trước khoanh tay cung kính đứng. Dương Tự Xương hỏi Dương Trung có hay không từ Kinh Châu trở về. Người hầu nói với hắn đã trở về, nhân hắn đang ngủ, chưa dám kinh giá, hiện tại phòng nhỏ chờ đợi. Hắn lập tức gọi người hầu đem Dương Trung gọi vào trước giường, hỏi, ngươi nhìn thấy Lưu Thừa Phụng không có. Dương Trung cung kính mà trả lời, đã gặp được Lưu Thừa Phụng, đem lão gia muốn triều kiến Huệ Vương điện hạ ý tứ nói với hắn. Dương Tự Xương xuống giường, lại hỏi, đem triều kiến thời gian ước định sao? Dương Trung nói, Lưu Thừa Phụng lúc này đi khởi bẩm Huệ Vương điện hạ, đi tới hồi lâu, nhưng là, xin mời lão gia không nên tức giận, Huệ Vương nói. Xin mời lão gia không nên tức giận, không đi triều kiến coi như xong đi. Dương Tự Xương lạnh cả tim, tức giận nói rằng, sờ rông dài. Huệ Vương có gì khẩu dụ? Dương Trung nói, Lưu Thừa Phụng truyền xuống Huệ Vương điện hạ khẩu dụ, Dương tiên sinh nguyện thấy quả nhân, vẫn là xin mời tiên kiến Tương Vương đi. Nghe xong lời này, Dương Tự Xương cả người chấn động, trước mắt biến thành màu đen, cột hứng ngồi vào trên giường. Thế nhưng hắn cửu làm hoàng thượng thân tín đại thần, dưỡng thành một loại bản lĩnh, ở trong chớp mắt lại khôi phục ở bề ngoài trấn tĩnh, chưa từng ở bọn người hầu trước mặt quá lộ kinh hoàng, mất đi thái độ bình thường. Hắn từ từ điệu nhẹ giọng nói, nắm rửa mặt thủy đến. Bên ngoài phó người đã thay hắn dự bị thật rửa mặt thủy, nghe tiếng vén rèm mà vào, hầu hạ hắn đem mặt rửa sạch. Hắn cảm thấy cả người rét run, lại đang cổ tròn quan thường phục bên trong thêm một cái tử la sóc trường bào, sau đó cường tránh tinh thần, bước đi thong thả ra phòng trong, lại đi ra khỏi phòng khách, ở diêm dưới đứng lại. Bọn người hầu thấy hắn đều xuôi tay đứng nghiêm, yên lặng như tờ, nhưng như ngày xưa như thế, thế nhưng hắn từ trên gương mặt của bọn họ nhìn thấu nặng nề ưu sầu vẻ mặt. Hành dinh trung quân tổng binh quan cùng mấy vị thân tín phụ tá tới rồi tiểu viện, có khi là chờ đợi có dặn dò gì, có muốn hướng về hắn có điều bẩm báo. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, khiến cho bọn họ đều lùi ra. Một cái nhỏ điểu ở trên cây trù thu. Một mảnh phù vân ở trên trời trôi về phương xa, lập tức biến mất. Hắn bỗng nhiên nghĩ lại tới một năm rưỡi trước hắn lâm ra kinh thì hoàng đế ban thưởng yến cùng đủ loại quan lại ở Quảng Ninh ngoài cửa tiệc tiễn biệt tình hình, lại nghĩ đến hắn mới tới Tương Dương thì hoài báo cùng y phong tình huống, không khỏi ở trong lòng than thở, nhân sinh như giấc ngộng. Liền hắn cúi đầu lùi vào phòng khách, dự định phê duyệt một phần khẩn cấp công văn. Hắn có trong hồ sơ trước tọa hạ sau đó, một người làm mau nhanh đưa tới một chén nóng nóng rượu thuốc. Đây là dùng hoàng đế ban thưởng hắn ngọc lộ xuân tiểu ngâm chờ sâm cao ly, hắn gần đây mỗi ngày sáng sớm cùng giấc ngủ trưa lên đều uống một chén. Hắn uống qua sau khi, thoáng cảm thấy tinh thần khá hơn một chút, liền mở ra án trên ghi chú gấp mật hai chữ hồ sơ, bắt đầu phê duyệt công văn, mà người hầu vì hắn bưng tới một bát tổ yến thang. Hắn đầu tiên nhìn thấy là bình kẻ trộm tướng quân Tả Lương Ngọc một phong công văn, bất giác trong lòng một phiền. Hắn không muốn đánh mở, để ở một bên, mặt khác cầm lấy những khác. Phê duyệt mấy phong quân tình công văn sau khi, đầu hắn hôn, hơi làm nghỉ ngơi, uống bán bát tổ yến thang, hướng về Tả Lương Ngọc công văn tê. Dên liếc mắt nhìn, nhưng không muốn xem, tiếp tục phê duyệt những khác công văn. Lại qua chốc lát, hắn lại dừng lại, hơi làm nghỉ ngơi, đem tổ yến thang ăn xong. Hắn nghĩ, là hắn ra xuyên trước hịch lệnh Tả Lương Ngọc phó Tương Dương một vùng đi truy kích và tiêu diệt Hiến Trung. Hiện nay truy kích và tiêu diệt quân sự tình huống làm sao, hắn cần phải biết. Nghĩ như vậy nghĩ, hắn liền mở ra Tả Lương Ngọc khẩn cấp cơ mật công văn. Tả Lương Ngọc trừ hướng về hắn đơn giản báo cáo truy kích và tiêu diệt tình huống ở ngoài, nhưng cường điệu dùng nói móc giọng của vạch ra hắn hơn một năm qua chỉ huy không thỏa đáng, đúc thành sai lầm lớn. Hắn miễn cưỡng xem xong, ra một thân đại hãn, hoa một tiếng đem vừa nãy ăn tổ yến thang phun ra ngoài. Hắn rõ ràng, Tả Lương Ngọc, tất là kết luận hắn khó tránh khỏi hoàng đế trị tội, cho nên mới dám cản rỡ như thế địa nói móc hắn, chỉ trích hắn, tướng quân sự thất lợi trách nhiệm đều đẩy lên trên người hắn. Hắn thở dài, hận hận mắng, đáng ghét. Vô lực ngã vào ghế bành chỗ tựa lưng trên. Lập tức chạy vào hai cái người hầu, một quét sạch trên đất vật bẩn thỉu, một bưng tới ôn nước sôi xin hắn xúc miệng, lại hỏi hắn có hay không xin mời bác sĩ đi vào. Hắn lắc đầu một cái, hỏi, vừa nãy là ai ở viện trung thuyết nói? Người hầu trả lời, là phụ mã gia đến rồi. Phụ mã gia? Cái nào phụ mã gia? Dương Tự Xương đột nhiên đánh cái cơ linh, đột nhiên nhớ lại một cơ hồ bị hắn quên mất người lá gió thu, mau mời đi vào. Diệp Thiên vào được. Đương nhiên, hắn còn dẫn theo một người mặc màu trắng quần áo che mặt nữ nhân. Nữ nhân này tự nhiên chính là Trần Tròn Tròn, hơn một năm quá khứ, nàng hầu như đều cùng Diệp Thiên như hình với bóng, bởi vì Diệp Thiên mỗi lần ra ngoài trên căn bản đều phải mang theo nàng. Bởi vì Diệp Thiên muốn mang nàng đi ra mê man. Hơn một năm nỗ lực quả nhiên không có uổng phí, Trần Tròn Tròn rốt cục có chủ kiến của mình, đương nhiên, cũng biến thành càng càng lạnh nhạt, từ sáng đến tối có thể không nói một câu. Vừa vào cửa Diệp Thiên liền nhìn thấy vậy muốn chết không sống thân ảnh, hắn khẽ mỉm cười, nói rằng, yêu, Dương các lao đây là thế nào, quốc sự vất vả đều lui thành bộ dáng này. Dương Tự Xương cười khổ một tiếng, sai người cho hai người sao tòa, đợi đến hai người ngồi xuống, hắn thở dài một hơi nói, Diệp tướng quân cũng không thể thấy chết mà không cứu a, lão phu lần này thật là đi tới tuyệt lộ, bây giờ chỉ có Diệp tướng quân có thể trợ lão phu một chút sức lực. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, Diệp mộ cũng không có bản lãnh cao như vậy, 20.000 gió thu quân làm sao có khả năng ngăn cản được những kia phản tặc tiến công, trước tiên không nói Trương Hiến Trung ở Tương Dương thành triệu tập 3 vạn binh mã, Lạc Dương bên kia còn có Lý Tự Thành 10 vạn đại quân đây, ta cái kia 20.000 quân đội, cũng là có thể nhét nhét cái răng. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, huống hồ Hoàng thượng cho Diệp mộ hạ chỉ thị là để ta mang binh quét sạch lưỡng hồ lưu vực thủy tặc, đối với ta mà nói, làm tốt bản chức công tác là được, còn tiêu diệt phản tặc chuyện. Hoàng thượng không phải dạy cho Dương các lão ngươi sao? Diệp Thiên giọng nói chuyện vẫn tính ôn hòa, nhân lo lắng cho hắn chính mình ngự khí nặng đem lão này lập tức cho tức chết rồi, đến thời điểm nếu là triều đình đem hại chết Dương Tự Xương trách nhiệm đẩy lên trên người mình đến, vậy coi như hoan uổng. Chương 1745, Vạn Nguyên Các. Chương 1745, Vạn Nguyên Các. Diệp tướng quân, toán lao phu văn ngươi, lần này, ta đúng là không có cách nào. Dương Tự Xương đều hận không thể cho Diệp Thiên dập đầu nhận lầm. Đến rồi bây giờ mức này, hắn chỉ có dựa vào Diệp Thiên, tuy rằng trong tay hắn còn có 10 vạn đại quân, nhưng này 10 vạn đại quân thật sự là không hề có một chút sức chiến đấu. Diệp Thiên đã sớm biết sẽ là kết quả này, Dương Tự Xương cũng không hiểu được mang binh, thủ hạ chính là tướng sĩ mỗi cái không còn ý chí chiến đấu, đánh bỏ chạy, một chạy liền tán, hay cùng một đám người ô hợp dường như. Nhìn này làm bộ đáng thương ông lão, Diệp Thiên nhún vai một cái, thở dài nói, Dương các lão, không phải ta không muốn cứu ngươi. Đặt tại trước mặt ngươi sự thực là, lao ra ngài chắc chắn phải chết. Diệp Thiên thở dài một hơi, tiếp tục nói, hay là Dương các lão còn không biết, Thành Lạc Dương cũng bị công hãm, Phúc Vương càng bị Lý Tự Thành giết, ta nghĩ, Dương các lão hẳn phải biết Phúc Vương thân phận đi. Nghe vậy, Dương Tự Xương ngón tay run rẩy, tự nhủ, Lạc Dương quả nhiên. Thành Lạc Dương trước tiên với Tương Dương bị phá, bây giờ Lý Tự Thành đang bận tấn công mở ra đây, nếu là mở ra vừa vỡ nói tới chỗ này, Diệp Thiên cố ý dừng lại một chút. Mà sau tiếp tục nói, Dương các lao hẳn phải biết sẽ đối mặt hậu quả gì chứ. Dương Tự Xương cả người run lên, cũng lại không chống đỡ được, không lo được đốc sư phụ thần tôn nghiêm thể thống, lên tiếng khóc lớn. Bọn người hầu mau nhanh khuyên bảo, sau đó đi ra ngoài nói cho đại công tử Dương Sơn Tùng cùng Dương Tự Xương mấy cái thân tín phụ tá. Tất cả mọi người nhanh chạy đến, dùng thật nói khuyên bảo. Qua một trận, Dương Tự Xương gọi người hầu dịu hắn đến phòng trong trên giường nghỉ ngơi. Vạn Nguyên Cắt cùng phụ tá môn đều lùi ra. Chỉ có Dương Sơn Tùng ở lại gian ngoài hầu hạ. Dương Tự Xương biết, nói cái gì đều vô dụng, tức là được lá gió thu cũng cứu không được chính mình, huống chi là gió thu cũng nói không sai, gió thu quân đoàn bản lĩnh to lớn hơn nữa, dù sao số lượng có hạn, làm sao cũng không thể địch nổi phản tặc mười mấy vạn đại quân. Diệp Thiên cũng không hề rời đi hành dinh, mà là lựa chọn tạm thời ở lại, hắn đi tới nơi này nhi, không thể tay không mà về. Cơm tối thì, Dương Tự Xương không có rời giường, không ăn đồ ăn, nhưng cũng không chịu gọi hành dinh bên trong bác sĩ chẩn bệnh. Trải qua Dương Sơn Tùng lần nữa khẩn khuyên, hắn mới ăn vào mấy hạt trị liệu cảm mạo thuốc viên. Sau buổi cơm tối, hắn đem bình sự Vạn Nguyên Cắt gọi vào trước giường, hữu khí vô lực nói rằng, ta được Hoàng thượng ơn trọng, không ngờ tiêu diệt cục bại hoại như vậy, khiến cho ta vô diện con mắt tái kiến Hoàng thượng. Vạn Nguyên Cắt là Dương Tự Xương đắc lực nhất phụ tá, cũng là giỏi nhất hiểu rõ nỗi khổ tâm trong lòng của hắn người. Dương Tự Xương cần gấp tại đây gian nan thời khắc nghe một chút ý kiến của hắn. Vạn Nguyên Cắt minh bạch Dương Tự Xương ý tứ, hắn an ủi nói rằng, xin mời các lão giải sầu dưỡng bệnh. Về mặt quân sự trùng làm một lần an bài, thượng khả chuyển bại thành thắng. Dương Tự Xương từ trên giường ngồi xuống, ôm lấy giày bị, người mặc trùng cừu, cả người run rẩy không ngừng, thở hổn hển nói rằng, ta hôm nay bị bệnh trầm trọng, khá khó lại nổi lên, hành dinh mọi việc, đều nhờ vào các nhân huynh dốc lòng liệu lý, lấy chờ trên mệnh. Vạn Nguyên Cắt vội vàng nói, đại nhân sao lại nói lời ấy? Đại nhân bất quá là lữ đồ mệt nhọc, ngẫu cảm phong hàn mà thôi, cũng không phải gì đó khó trị trọng bệnh. Hành dinh hiện tại có hai vị cao minh bác sĩ, hơn nữa phụ tá cùng môn khách bên trong cũng rất có tinh thông y y đạo người. Đêm nay xin mời mấy vị đi vào hội trận, có điều một hai tể dược là tốt rồi. Dương Sơn Tùng cũng khuyên hắn nói rằng, đại nhân tung không từ tiếc, cũng cần vì nước trân trọng, đúng lúc uống thuốc. Dương Tự Xương lắc đầu một cái, không cho hắn bàn lại chữa bệnh nói, thở dài nói rằng, sông kẻ trộm từ nơi nào buôn người Hà Nam, hiện nay vẫn còn không rõ ràng. Hắn lấy lũ kinh bại vong sau khi tẫn, có thể cho tàn lại cháy, đột nhiên tráng thanh thế lớn, táo dấu trung nguyên, người này tất có hơn người địa phương, tuyệt đối không thể xem thường. Sau này quốc gia tim gan trí mắc, chỉ không phải hiến kẻ trộm, mà là sông kẻ trộm. Xin mời các nhân huynh tức thay ta hướng về bình kẻ trộm tướng quân phát căng thẳng gấp hịch văn, muốn hắn xuất lĩnh lưu nước có thể chờ đợi hàng tướng, lấy toàn lực đối phó sông kẻ trộm. Vạn Nguyên Cắt đáp ứng làm theo, lại hướng về hắn xin chỉ thị mấy vấn đề, Dương Tự Xương không chịu trả lời, ngã ở trên giường, phất tay gọi Nguyên Cắt, Sơn Tùng cùng bọn người hầu đều lùi ra. Qua đã lâu, Dương Tự Xương lại mệnh người hầu đem Vạn Nguyên Cắt gọi đi. Hắn cho rằng đốc sư nhất định có trọng yếu nói giảng, nhưng là chờ đợi một trận, Dương Tự Xương ở về mặt quân sự nhưng lại không có một câu dặn dò, chỉ là hỏi, năm ngoái ta đến Quỷ Châu là một ngày kia. Vạn Nguyên Cắt hồi đáp, là ngày mùng 1 tháng 10. Dương Tự Xương trầm mặc chốc lát, nói rằng, năm trước ngày mùng ngày 1 tháng 10, ta ở Tương Dương tổ chức hội nghị quân sự, nguyên muốn dựa vào Hoàng thượng Uy Linh, chỉnh đốn quân lữ, tiêu diệt kẻ trộm thành công. Không ngờ quan to một phương diện chân soái, dĩ nhiên khắp nơi cản tay, toại khiến hiến kẻ trộm tây lủi, thâm nhập Tứ Xuyên. Ta đến Quỳ Châu, sau đó lại đi Trùng Khánh, cảm thấy quân sự còn có thể vì là. Không ngờ mấy tháng trong lúc đó, thế cuộc dĩ nhiên bại hoại đến đây. Vạn Nguyên Cắt nói, xin mời đại nhân giải sầu. Quân sự còn có cứu lại cơ hội, trước mắt đại nhân chữa bệnh quan trọng. Dương Tự Xương trầm mặc. Vạn Nguyên Cắt hỏi, có muốn hay không lập tức cho Hoàng thượng viết một tấu chương, một cái vì là Tương Dương bị chiếm đóng việc hướng về Hoàng thượng thỉnh tội, thứ hai tấu minh bức kế tiếp dụng binh phương lược. Dương Tự Xương ở trên gối lắc đầu một cái, không một lời đáp, chỉ là cút khỏi hai hàng nước mắt. Sau một chốc, hắn vung vung tay, khiến Vạn Nguyên Cắt lui ra, đồng thời thở dài nói rằng, ngày mai nói sau đi. Vạn Nguyên Cắt trở lại chính mình trong phòng, vô cùng sầu muộn. Hắn là đốc sư phụ thần giáng quân, Dương Tự Xương ở bệnh bên trong, hành dinh bên trong tất cả trọng đại hạng mục công việc đều cần do hắn làm chủ, nhưng mà trong lòng hắn rất loạn, không có tâm tình đi quản. Hắn cho rằng hiện nay khẩn cấp nhất chuyện là Dương Tự Xương dâng sớ thỉnh tội, nhưng là hắn vừa nãy xin chỉ thị các lão đại người, các lão càng chưa gật đầu, cũng không nguyện thương lượng một chút một bước truy kích và tiêu diệt phương lược, đạo lý gì? Hắn nguyên là Vĩnh Châu phủ lệ quan, cùng Dương Tự Xương vừa không thông gia tình nghĩa, cũng không sư sinh chi duyên, chỉ vì Dương Tự Xương biết hắn là một nhân tài, với tháng 4 năm ngoái hướng về triều đình giới thiệu hắn lấy đại lý tự bình sự hàm làm đốc sư phụ thần giáng quân. Hắn không phải nóng vội với lợi lộc người, chỉ vì thường ngày đối với Dương Tự Xương tương đương kính nghệ, cũng muốn ở tiêu diệt kẻ trộm trên vì là triều đình hiệu lực, vì lẽ đó hắn cũng vui vẻ với đảm nhiệm Dương Tự Xương giáng quân chức vị quan trọng. Bây giờ cứ việc quân sự thất lợi, thế nhưng hắn hồi tưởng Dương Tự Xương đề ra các loại phương lược cũng không có sai, tật xấu nằm ở chỗ quốc gia thật giống một người bệnh trầm kha đã lâu, bất kỳ danh ý gì cũng khó khăn. Ứng phó. Hắn ở dưới đèn vì là đại cục suy đi nghĩ lại, càng nghĩ dù không có buồn ngủ. Năm ngoái ngày mùng ngày 1 tháng 10 đốc sư phụ thần đến Quỳ Châu tình hình lại hiện lên ở trong lòng hắn. Nghĩ đi nghĩ lại, Vạn Nguyên Cắt càng phiền lòng, hắn đột nhiên nghĩ đến một người, lập tức ra ngoài, hướng biệt viện bước đi. Diệp Thiên là đường triều phó mã, thân phận cao quý, tự nhiên bị lễ ngộ. Hắn bị sắp xếp ở một chỗ tao nhã rất khác biệt bên trong khu nhà nhỏ, Vạn Nguyên Cắt trước đến bái phòng thời điểm, hắn vừa vặn trần tròn tròn tọa ở trên kháng đánh cờ. Người hầu thông báo Vạn giám quân đại nhân cầu kiến, Diệp Thiên để trần tròn tròn treo lên khăn che mặt, lúc này mới tuyên tiến vào. Chương 1746, cái nhìn. Chương 1746, cái nhìn. Vạn Nguyên Cắt sau khi đi vào, đầu tiên là hướng về Diệp Thiên kính cẩn chào, nói rằng, hạ quan gặp Diệp tướng quân. Diệp Thiên cười cười, tiếp tục rơi quân cờ, nói, Vạn giám quân vì chuyện gì? Dĩ nhiên tự mình bái phỏng. Vạn Nguyên Cắt cung kính nói, Diệp tướng quân, không biết ngài đối với thế cục bây giờ thấy thế nào? Diệp Thiên cười ha ha, lắc đầu nói, thiên hạ đại loạn, khói lửa nổi lên bốn phía, ta thì có biện pháp gì, hoặc là nói, ngươi hy vọng ta có thể có biện pháp gì. Vạn Nguyên Cắt hít sâu một hơi, ngựa khí trầm trọng nói rằng, năm ngoái tháng 10, các lao đại người vốn định ở Quỳ, Vu trong lúc đó đem hiến kẻ trộm vây quanh, một cổ tiêu diệt, để giải hoàng thượng Tây Cố chi ưu. Chỉ cần hiến kẻ trộm một diệt, tao kẻ trộm tất sẽ theo liền phủ, 13 năm tiêu diệt kẻ trộm quân sự coi như hoàn thành hơn nữa. Lúc đó chúng ta cũng không có đem 15 ăn trộm quân để ở trong mắt, cho rằng bọn họ bất quá là một ít vai hề, mà sự thực ở nhất định thời kỳ bên trong cũng đúng là như thế. Chỉ cần đem La Nhữ mới một đám đánh tan liền phủ, cũng đại quân uy hiếp, tức lộc dụ dỗ, có thể đánh một trận kết thúc. Không hề nghĩ rằng gần mấy tháng qua, quan quân chi trung tướng Dũ Kiêu, binh Dũ Đoạ, chịu trung thành với Hoàng thượng N. Người càng ngày càng ít, bọn họ đại đa số không muốn liều mạng. Mà tứ xuyên người địa phương bởi vì địa vực góc nhìn, căn bản không bận tâm triều đình tiêu diệt kẻ trộm đại kế, không kiêng dè đốc sư tìm cách, khắp nơi cản trở, mọi chuyện cản tay, khiến tiêu diệt kẻ trộm phương lược dã tràng xe cát. Nói tới chỗ này, Vạn Nguyên Cắt Trường Trường thở dài một cái, mà sau tiếp tục nói, sau khi hiến, La hai kẻ trộm chạy trốn vây quanh, hướng về xuyên bắc đâm quàng đâm xiên, như người chỗ không người, nói lệnh người bán giận. Dương Lão tận tâm tận lực, nghĩ tất cả biện pháp muốn thích đáng tìm cách, hy vọng vẫn tới kịp thất chi đông ngùng, thu chi tăng du. Đồng thời đem mấy cái vi phạm chỉ huy phẫn sự đem lại toàn bộ trách phạt một phen, đáng tiếc cũng không có thẩm hiệu quả, bây giờ thế cuộc rất ít, mà các bệnh cũ chủng, mong rằng phụ mã gia có thể dâng ra thượng sách. Diệp Thiên lắc đầu nở nụ cười, nói rằng, biết mình sai ở nơi nào sao. Vạn Nguyên Cắt sững sờ, lập tức hạ thấp người nói, chúng ta tướng soái tận tâm tận lực, lại có làm sai chỗ nào. Mấy tháng qua, ti chức phụng các lao chi mệnh, chú ở châu, giám quân tiêu diệt kẻ trộm, biết rõ lần này quan quân gặp khó, dồn hiến, tào hai kẻ trộm tiến nhanh tây buôn. Muốn nói có lỗi, cái kia thuộc trung tuần phủ Thiệu Triệu Phục, Thiệu Tiệp Xuân, cùng mấy vị thống binh đại tướng thực không thể từ tội lỗi. Thủ trước tiên nói một chút về Thiệu Tiệp Xuân, nên xin mời triều đình giúp đỡ trọng sự, thân là quan to một phương nhưng cản trở đốc sư dụng binh phương lược dẫn đến sắp thành lại bại, hắn làm nhớ đệ nhất quá. Thật không? Diệp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng. Vạn Nguyên Cắt không hiểu trước mắt vị này ra ý tứ, hắn tiếp tục nói, Thiệu Tiệp Xuân không hiểu được dụng binh, lại được tứ xuyên thân sĩ giật dây, chỉ muốn bức tranh địa mà thủ, ngăn chặn lưu kẻ trộm đường đi không để cho tiến vào xuyên cảnh, vì lẽ đó chia chấn giữ mỗi cái cửa ải, phạm vào binh pháp trên cái gọi là quân chia thành thì lại sức yếu tối kỵ, dồn có hôm nay xuyên đông vỡ đê. Này chẳng lẽ không đúng Thiệu Tiệp Xuân lỗi sao? Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, Dương Các Lao rất được Hoàng thượng ơn chi ngộ, Thánh thượng khiến cho phép đốc sư trước, thủ lấy tiêu diệt kẻ trộm trọng trách. Một năm qua tuy rằng lo lắng hết lòng, muốn Thánh thượng giải quyết cường đạo tai họa thay Hoàng phân ưu giải nạn. Nhưng là kết quả đây, hắn từ bỏ mình đại bản doanh, năm nay đầu xuân sau đó, Dương Các Lao chỉ huy vào xuyên, một mặt đem La Nhữ mới cùng Quá Thiên Tinh Trư cố cường đạo bức người quỷ đông, bốn phía đại quân vây quét, khác một mặt, đem hiến kẻ trộm đẩy vào xuyên, thiểm giao giới địa phương, chặn vào xuyên con đường, mà yêu cầu làm tốt bình tướng quân ở Hưng Yên, bình lợi một vùng đem vây quanh, kỳ cạn tiến vào tiêu diệt, lúc này mới có mã náo sơn chi tiệp. Ngay lúc đó nhìn cục thế, y tới rất hoàn mỹ, đáng tiếc, Dương Các Lao phạm vào một không thể ngự dưới tối kỵ, bất kể là Hạ Nhân Long vẫn là Lý Nước Kỳ, đều là một ít tính cách táo bạo thổ phỉ quân đại gia, các lão một giới văn sinh, lại có thể để cho bọn họ chịu phục, điều này cũng đưa đến quan quân cuối cùng vây quét kế hoạch thất bại. Diệp Thiên lại hạ xuống một con trai, nói tiếp, hơn 10 năm qua, lưu kẻ trộm mặc dù có thể không triệt để bóp chết cho tới tồn tại đến nay, thừa lúc vắng mà vào, liên tục chiến đấu ở các chiến trường ngàn dặm, khiến quan quân truy đuổi mà mệt mỏi, không ngừng mà chia phòng thủ các nơi, như vậy sẽ khiến chính mình bị quản chế với địch. Diệp Thiên chậm rãi mà nói, quan tướng quân cử động cùng hành tung từng cái nói ra, Vạn Nguyên Cắt trong lòng nhất thời kinh hãi không ngớt, không hiểu vị này phụ mã ra rốt cuộc là từ nơi nào nghe được tin tức. Diệp Thiên tiếp tục nói, đến rồi năm nay mùa xuân, quan quân may mắn có thể dựa theo dự định phương lược, từng bước hiệu quả, quan quân ở xuyên, sở một vùng có thể chế kẻ trộm mà không lại vì là kẻ trộm làm ra, như vậy liền khiến được bản thân thu được quyền chủ động. Đáng tiếc, các lao đại nhân thứ thắng một trận nhưng là lặng yên đã biến thành cuối cùng một hồi. Cái kia chàng thắng trận thật giống gọi là mã náo sơn đại thắng đi. Vạn Nguyên Cắt hơi như mày, trầm giọng nói, đây cũng không phải là đốc sư đại nhân sai lầm. Tả Côn Sơn án binh bất động, không nghe hịch điều, ngồi xem Trương Hiến Trung chạy trốn tới Hưng, về trong núi bình yên thở dốc, thẳng đến về sau đến rồi Quý Đông mới cùng La Nhữ mới hùn vốn. Nếu Tả Côn Sơn ở mã náo sơn chiến hậu thừa thắng tiến binh, thì lại hiến kẻ trộm không khó tiêu diệt, dù cho không thể một gồ lên bình, cũng có thể khiến hiến kẻ trộm không thể cùng La Nhữ mới hùn vốn. Hiến, là hai nhà không hội hợp, thì lại La Nhữ mới nhất định sẽ như Huệ Đăng bằng nhau như thế hướng về triều đình đầu hàng. Nếu là La Nhữ mới đầu hàng, thì lại Trương Hiến Trung thế đơn sức bạc, tiêu diệt tự nhiên dễ dàng. Hôm nay truy cứu làm hỏng thời cơ chiến đấu chi tội. Tả Côn Sơn ứng với vì nước Pháp tất cứu. Thứ yếu, Đốc sư đại nhân từng lần nữa mệnh lệnh thuộc xuyên tuần phủ Thiệu Triệu Phục phái trọng binh đóng giữ Quỷ Môn một vùng, chấn giữ hiểm yếu, khiến lưu kẻ trộm không được tây trốn, để đem lưu kẻ trộm với quỷ vu trong lúc đó một lần tiêu diệt. Không ngờ Thiệu Triệu Phục người này trong lòng chỉ có tứ xuyên biên giới, mà không tiêu diệt kẻ trộm toàn cục, lúc này mới làm cho xuyên quân phân thủ xuyên, ngạc giao giới 32 cửa ải, mưu toan ngăn chặn các cố lưu kẻ trộm đột phá cửa ải, công nhiên chống lại đốc sư đại nhân dụng binh phương lược. Làm các cố lưu kẻ trộm đột phá cửa ải, lần trốn với quỷ, vô cùng mở huyền trong lúc đó thì, Thiệu Triệu Phục không tư làm sao toàn lực tiến vào tiêu diệt, nhưng đem Tần Lư, NG Ngọc cùng Trương Lệnh điều động tới Trùng Khánh phụ cận, để tự vệ. Chờ đang thịnh thất thủ, Trương Lệnh cùng Tần Lương Ngọc kho tốt chạy tới, không ứng phó kịp bên dưới, hai quân lần lượt đắm chìm, Trương Hiến Trung, La Nhữ mới hai kẻ trộm lập tức tiến nhanh vào xuyên, này mới có mặt sau thế cục chuyển biến xấu. Dừng một chút, Vạn Nguyên cắt lại nói, nếu như giữa các hàng tướng soái cùng quan to một phương đều theo đốc sư đại nhân tiến binh phương lược đi làm, tại sao có thể có đang thịnh bị chiếm đóng kết cục, cũng lại càng không có về sau xuyên quân đắm chìm tai họa, bây giờ Lạc Dương Tương Dương thất thủ, hàng đầu trách nhiệm là ở Thiệu Tuần phủ trên người. Tả soái mặc dù thường thường không nghe điều khiển, cầm binh quan sát, làm hỏng thời cơ chiến đấu, thế nhưng là không có Thiệu Tuần phủ chịu tội càng nặng. Bây giờ cả triều văn võ đều đang nói đốc sư đại nhân không phải. Từ khi ở xuyên, sở giao giới dụng binh tới nay, tứ xuyên tuần phủ cùng xuyên trung thân sĩ tầm nhìn hạn hẹp, toàn bộ không lấy đại cục vì là niệm, phân tán lưu ngôn phỉ ngữ, đối với đốc sư đại nhân dụng binh phương lược công kích thậm tệ, thực sự buồn cười đáng trách. Chương 1747, chuẩn bị. Chương 1747, chuẩn bị. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, nói như vậy, các ngươi là muốn cho Thiệu Trọng Quang làm kẻ thế mạng lạc. Vạn Nguyên cắt cười lạnh nói, Thiệu tuần phủ lần nữa cãi lời đốc sư đại nhân tác chiến phương lược, làm hỏng biên giới, bụng làm dạ chịu, từ đồng ý nghiêm hạt chỉ, không đáng nuông chiều. Còn lại thất trách xuyên tướng, cũng nên chọn tội lỗi trùng người xử phạt mức cao nhất theo pháp luật, lấy túc quân luật. Diệp Thiên lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, đáng tiếc, Thiệu Trọng Quang nhận không nổi cái này trọng trách, liền thất Tương Dương Lạc Dương, hiệu khởi là một tuần phủ có thể gánh nổi, lời nói không êm hay, mặc kệ trách nhiệm có phải là ở các lao thân trên, hắn đều chắc chắn phải chết. Ngừng lại một chút, Diệp Thiên khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói rằng, nhất định phải có một người đến hướng về Hoàng thượng thỉnh tội, cũng nhất định phải có một người đến tạ tội khắp thiên hạ. Vạn Nguyên cắt đông dưng sững sờ, sắc mặt đột nhiên một trận trắng bệnh, hắn đột nhiên quỳ trên mặt đất, buồn bã nói, kính xin phụ mã ra mau cứu đốc sư đại nhân. Diệp Thiên khẽ thở dài một hơi, nói rằng, Dương các lao vận mệnh hữu khởi là chúng ta có thể khống chế, sống hay chết, toàn bằng hắn tạo hóa, có điều, Diệp mô đòi lỗ đại tướng quân tên gọi cũng không phải chỉ là hư danh, lần này đến đây bái yết, chính là vì là thương thảo diệt kẻ trộm đại sự mà đến, nếu có khả năng, ta hy vọng ngươi có thể khuyên nhủ các lao tướng hiện có 10 vạn đại quân giao cho ta đến thống lĩnh. Vạn Nguyên cắt trầm mặc một trận, tiện đà hướng về Diệp Thiên cung kính thi lễ, nói, hạ quan tự nhiên toàn lực ứng phó. Diệp Thiên cười cười, nói rằng, cái kia Diệp mỗ sẽ chờ vạn đại nhân tin tức tốt. Vạn Nguyên cắt không người lui ra. Diệp Thiên hạ xuống một con trai, đột nhiên nói rằng, tròn tròn, tới phiên ngươi. Khoác màu trắng hồ cừu ưu nhã ngồi trên giường thiếu nữ, lông mi thật dài phẩy phẩy, nhìn đã mất đường có thể đi chính mình, nàng đột nhiên đưa tay ra đem trên bàn cờ quân cờ đẩy một cái, lạnh nhạt nói, trở lại. Diệp Thiên cười nhạt, nói rằng, nguyện thua cuộc. Chân tròn tròn khẽ hừ một tiếng, nghiêng người sang ngồi ở bên giường, lạnh nhạt nói, dứt lời, lần này muốn làm gì? Yêu, đùa giỡn lên tiểu tính khí đến rồi. Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đột nhiên đứng dậy, sau đó đi tới nàng bên cạnh ngồi xuống. Đem mỹ nhân hương mềm thân thể kéo vào trong lòng, tập hợp quá môi ở nàng phấn hồng môi mỏng trên khinh mổ một cái, lập tức nói rằng, lần này, ta muốn ăn của ngươi mãi. Nói, Diệp Thiên hai tay đưa đến mỹ nhân trước ngực, gỡ bỏ nơ con bướm, để cái kia màu trắng hồ cừu áo choàng lướt xuống, sau đó giơ lên mỹ nhân trắng non hương trợn tay như ngó sen, chậm rãi khẽ động tiểu áo, để cái kia màu trắng thêu tình mỹ hoa văn hoa nhỏ áo theo mềm mại tay như ngó sen trở ra, sau đó mở ra đai lưng, quần dài trắng tách ra. Bên trong y lìa hiện hiện, Diệp Thiên ánh mắt lập tức liền nóng bỏng lên, hắn lần thứ hai đem cái kia màu trắng đơn bạc bên trong y lìa rút đi, ẩn giấu nội bộ. Băng cơ tuyết ra cùng tế tức vai đẹp liền trần hiện đi ra. Bởi vì trong phòng ấm áp như xuân, vì lẽ đó tức là được chỉ mặc một bộ tiểu cái hiếm vẫn không dứt lạnh giá, trần tròn tròn sắc mặt vẫn cứ mang theo khăn che mặt, không nhìn ra kỳ cụ thể vẻ mặt, có điều nàng cặp kia như một vũng tinh khiết triệt thanh tuyển con mắt nhưng là lặng yên trở nên mông lung. Bên trong y lìa gỡ xuống, Diệp Thiên túi người xuống, chót mũi chạm tới mỹ nhân cánh tay ngọc vai đẹp dưới nách, sâu ngửi cái kia da thịt mùi thơm, cảm thụ được cái kia xóa sạch trắng mịn cùng mềm mại. mỏng như cánh ve màu trắng cái yếm làm nổi bật lên cái kia hoàn mỹ đường viền, tảng lớn tuyết bạch da thịt hiện hiện ra, mùi thơm phân tán, lôi kéo người ta dục cho say. Diệp Thiên chóp mũi chạm tới cái kia chân mềm tiểu cái yếm trên cà cà, sâu ngửi một cái thơm nồng, một tay trượt tới mỹ nhân sau lưng, chậm rãi mở ra cái yếm thẳng kết, sau đó từng điểm thả ra cái kia một đôi trắng như tuyết non mềm bà bối. Cặp kia hoàn mỹ nhũ, phòng, mềm mại, đầy đặn, tròn trịa, kiên cường, cạn màu đỏ nhũ. Ngất làm nổi bật khe run nhọn rất xạ cụ dạ. Đào. Đẹp quá. Diệp Thiên hai tay xoa cái kia đấy đà mềm mại bà bối, nhẹ nhàng xoa xoa, giống như là ở xoa một đôi tuyệt thế chân phẩm giống như vậy. Hắn túi người xuống, dùng chóp mũi sâu ngửi, dùng gò má làm phiền, mềm chợt nhũ thịt cùng say lòng người cây hương trầm, cũng làm cho hắn khó có thể tự kiềm chế. Tròn tròn, thơm quá nha. Diệp Thiên nhỏ giọng nỉ non, ngậm một viên đỏ bừng bội. Lôi, nhẹ nhàng gặm nuốt. Trong lúc vô tình, chân tròn tròn hô hấp trở nên rồn rập, tiểu suyết không ngừng, cảm thấy cả người như nhuộn ra, điện lưu lủi khắp cả toàn thân. Mỹ nhân hai chân đóng chặt, thân thể sủi lơ ở nhiệt trên giường, nhỏ bé mềm mại cánh tay ngọc ôm trước người nam nhân, ngón tay dài nhọn phất qua chính đang ra sức hút. Duyện trước ngực tuyết trồng trên đỏ bừng đóa hoa nam nhân tóc dài, đem đầu của hắn dùng sức địa án hướng mình. Diệp Thiên lại như đứa bé như thế, thưởng thức đôi kia đầy đặn viền xinh đẹp mềm mại, miệng bẹp bẹp vang lên không ngừng, như trẻ mới sinh ăn. Mãi, đẹp mắt thỏ ngọc ở trong tay hắn biến ảo thành mọi cách dáng dấp, hắn vùi đầu sâu đậm nhũ. Trong rãnh, sâu sắc ngửi mê người hương thơm. Một lúc lâu, Diệp Thiên rốt cục buông lỏng ra đã toàn thân sủi lơ thanh lãnh mỹ nhân, thay nàng từng điểm mặc quần áo. Tuy rằng hắn cũng rất muốn đem điều này tuyệt sắc mỹ nhân thân thể đoạt đi, nhưng nơi này rõ ràng có chút không thích hợp, đêm nay, hắn còn có chính sự muốn làm. Đã canh ba sau đó, Vạn Nguyên Cắt Chính đang trong xương phòng suy tư khuyên lơn đốc sư đại nhân ngôn ngữ, Dương Sơn Tùng đột nhiên đi tới, cắt đứt hắn suy nghĩ. Dương Sơn Tùng là Dương Tự Xương trưởng tử, Vạn Nguyên Cắt đối với hắn rất tôn trọng. Để Dương Sơn Tùng sau khi ngồi xuống, hắn nhẹ nhàng hỏi, đại công tử chưa từng nghỉ ngơi. Dương Sơn Tùng thở dài hồi đáp, giám quân đại nhân, tối nay ta làm sao có thể nghỉ ngơi a? Vạn Nguyên Cắt trầm mặc một trận, đột nhiên hỏi, đốc sư đại nhân uống thuốc sau đó tình huống làm sao? Đang ngủ sao? Dương Sơn Tùng nói, ta vừa nãy đi xem, tình huống không được, ta rất lo lắng. Làm sao, bệnh tình không nhẹ? Vạn Nguyên Cắt có chút lo lắng. Dương Sơn Tùng lắc đầu, nói, không phải. Phục quá dược sau đó, bệnh có chút nhẹ, không hề làm lạnh làm nóng, nhưng là, Vạn đại nhân. Vạn Nguyên Cắt cả kinh, vội hỏi, làm sao? Đốc sư đại nhân có gì ngôn ngữ? Dương Sơn Tùng nói, hắn không có gì ngôn ngữ. Nghe người hầu nói, hắn có lúc ngồi ở trước án trầm tư, tựa hồ muốn viết chút gì, nhưng một chữ cũng không có viết. Có lúc hắn ở trong phòng đi tới đi lui, đi rồi rất lâu. Người hầu đi vào khuyên hắn lên giường nghỉ ngơi, hắn không nói, phất tay khiến người hầu lui ra. Người hầu hỏi hắn có muốn ăn hay không đồ vật, hắn lắc đầu một cái. Người hầu đưa đi một bát ngân nhĩ thang, đặt ở án trên, mãi đến tận thả lạnh, hắn không chịu động khẩu. Vạn đại nhân, gia phụ một đời trải qua rất nhiều đại sự, chưa bao giờ như bộ dáng này. Ta vừa nãy tự mình đi khuyên hắn, đi tới ngoài cửa sổ, nghe thấy hắn bỗng nhiên nhỏ giọng kêu lên, Hoàng thượng, Hoàng thượng. Ta đi vào sau đó, hắn phảng phất không có nhìn thấy ta, lại ép. Âu sắc địa thở dài. Ta khuyên hắn lên giường nghỉ ngơi, khổ công một trận, hắn mới cùng trên áo giường. Hắn tâm lên không đối với ta kể ra một câu, chỉ là phất tay khiến cho ta lui ra. Vạn đại nhân, tiểu chất thực sự là vì là gia phụ. Thân thể lo lắng. Tốt như thế nào đây? Vạn Nguyên Cắt trong lòng cả kinh. Từ khi hắn làm Dương Tự Xương giám quân, từ Dương Tự Xương cũ thân tín xuôi thai nói năm trước Dương Tự Xương ra kinh thời điểm, hoàng đế ở bình đài ban thường yến, sau đó hoàng thượng bình lùi bên trong thần, quân thần đơn độc mật đàm một trận, âm thanh rất thấp, bọn thái giám lại nghe thấy Dương Tự Xương từng nói ra kế chi lấy cái chết con số. Hắn ngày hôm nay thường thường nghĩ đến vấn đề này, lúc này nghe xong Dương Sơn Tùng nói tình hình, thực sự khiến cho hắn không thể thả tâm. Hỏi hắn, ta bây giờ đi khuyên một khuyên đốc sư đại nhân làm sao? Dương Sơn Tùng nói, hắn mới vừa cùng y liền nằm xuống, chính đang quyện cực buồn ngủ, Vạn đại nhân không cần phải đi. Sáng sớm ngày mai, vụ xin mời lời nói dịu dàng khuyên bảo gia phụ, mau chóng lên tinh thần, nghị định bức kế tiếp tiêu diệt kẻ trộm phương lược, nghị ra mất bỏ mới lo làm chuồn kế sách. Còn cá nhân việc, chỉ có thể chậm đợi hoàng mệnh. Theo tiểu chất xem, một cái thánh quyến chưa toàn bộ suy, thứ hai biên giới việc hoàng thượng cũng sớm có động dám, dù cho. Vạn Nguyên Cắt không chờ Dương Sơn Tùng nói xong, mau nhanh nói rằng, trước mắt tối vội và việc không phải những khác, mà là xin mời khiến đốc sư đại nhân hướng về hoàng thượng dâng sớ thỉnh tội, một cái là vốn nên như vậy, thứ hai cũng vì đối phó cả triều rầm rĩ miệng, trước tiên chiếm một mức độ. Dương Sơn Tùng chợt tỉnh ngộ, nói, vâng, là. Ta dĩ nhiên nhất thời tâm loạn, đã quên lớn như vậy sự. Vạn Nguyên cắt trầm tư một trận, nói rằng, chúng ta nên tối nay đem đốc sư đại nhân thỉnh tội sơ cảo chuẩn bị kỹ càng, sáng mai chờ hắn tỉnh lại, xin hắn xem qua, lập tức làm người đưa tới kinh thành, tuyệt đối không thể làm lỡ. Vâng, là. Mời người nào khởi thảo? Dương Sơn Tùng hỏi. Vạn Nguyên cắt mặc tư chốc lát, quyết định mệnh người hầu đi đem Hồ Nguyên Mưu từ trên giường kêu. Vị này Hồ Nguyên Mưu là Dương Tự Xương tâm phúc phụ tá một trong, hạ bút nhanh nhẹn, rất được Tự Xương kính trọng. Qua không lâu, Hồ Nguyên Mưu đi tới. Vạn Nguyên cắt đem ý tứ đối với hắn nói chuyện, hắn nói rằng, đêm nay trong lòng ta cũng vẫn bày đặt việc này, chỉ vì đốc sư đại nhân có bệnh, chưa từng nói ra, chờ đợi ngày mai. Nếu giám quân đại nhân dặn dò, ta lập tức đi ngay khởi thảo. Vạn Nguyên cắt nói, ta cùng đại công tử tối nay không ngủ, ngồi ở chỗ này nói chuyện, chờ các hạ đem bản thảo viết thành sau, chúng ta đồng thời châm trước. Hồ Nguyên Mưu đi rồi sau đó, Dương Sơn Tùng sai người đem hầu hạ phụ thân hắn ra nô gọi, hỏi do hắn phụ thân là có phải không đã ngủ say, bệnh tình có hay không chuyển biến tốt. Nhà kia nô nói rằng, về đại công tử, ngươi rời đi không lâu, lão gia đem nô tài hoán đi, mệnh nô tài rót một ly ôn nước sôi đặt ở đầu giường trên khay trà. Lão gia nói hắn bệnh đã nhẹ, rất giấc buồn ngủ, mệnh nô tài cũng đi ngủ, đến sau khi trời sáng đánh thức hắn đi hạ sóc lễ. Thiên minh trước đây, không cho thức tỉnh hắn. Nô tài vừa nãy không yên lòng, lặn xuống ngoài cửa sổ nghe xong một trận, không có nghe thấy âm thanh. Cảm ơn trời đất, lão gia quả nhiên ngủ say. Chương 1748, Dương Tự Xương tự sát. Chương 1748, Dương Tự Xương tự sát. Dương Sơn Tùng chợt cảm thấy vui mừng, mệnh gia nô nhưng đi cẩn thận hầu hạ, không cho thức tỉnh lão gia. Gia nô đi rồi, hắn đối với Vạn Nguyên Cắt nói rằng, gia phụ nỗi khổ tâm trong lòng, chỉ có hoàng thượng vẫn còn có thể thông cảm, vì lẽ đó hắn trong bóng tối la lên hoàng thượng. Hoàng thượng! Vạn Nguyên Cắt nói, ở đương triều đại thần bên trong năng lực triều đình làm việc, tuyệt đối không ngượt qua một bàn tay. 3 năm trước ta ở Bắc Kinh, gặp phải một vị Vĩnh Bình cử nhân, nói đến đốc sư đại nhân năm đó mặc cho sơn, Vinh Tuần Phủ thì chính tích, vẫn vô cùng ca tụng. Mọi người ca tụng đốc sư đại nhân đang tuần phủ mặc cho trên chỉnh quân kinh võ, chỉ chuyện làm luyện chăm chỉ, tăng tu sơn hải quan Nam Bắc dự thành, đại đại củng cố đóng cửa phòng thủ. Mọi người nói đáng tiếc hắn ở tuần phủ mặc cho trên chỉ có 2 năm liền thăng nhiệm sơn tây, tuyên, đại tổng đốc, lại 1 năm nữa thăng nhiệm bản binh, sau đó vào các. Nếu hoàng thượng không nhìn hắn là hiếm thấy nhân tài, đoạn sẽ không như vậy liên tiếp tăng lên, như vậy ủy tin. Ngươi và ta đang ở quy. Vân Doanh, tự nhiên nhìn ra rất thanh. Hôm nay từ quan nội đến quan ngoại, đại cục tối nát, khắp nơi vỡ đê, há một, hai mặc cho sự người chi quá ư. Năm tứ xuyên thế cuộc tới nói, hiến, la tiến vào tứ xuyên phúc địa sau khi, đẩy vào xuyên tây, vốn là vây chặt không khó. Nhưng là, tả lương ngọc nhân mã nhiều nhất, chín huỵch mà chín không đến, thiểm tây cũng không đến, có thể dùng lấy truy kẻ trộm chi binh duy mánh như hổ mấy ngàn người mà thôi. Mánh xoáy tên là tiêu diệt kẻ trộm tổng thống, kỳ thực, các tỉnh tướng lĩnh cũng không về hắn chỉ huy. Cuối cùng ở Hoàng Lăng thành trận ngự trương hiến trung là nhữ mới cuộc chiến, dưới tay hắn chỉ có 1-2 ngàn người, có thể nào bất bại. Nói tới chỗ này, Vạn Nguyên Cắt vô cùng phấn khích. Lúc đó hắn phụng mệnh đốc xuất mãnh như hổ chờ đem truy đuổi trương hiến trung cùng la nhữ mới, vừa tới Vân Dương cảnh nội có được Hoàng Lăng thành bại báo, một mặt phi báo từ Trùng Khánh đi thuyền đông dưới Dương Tự Xương, một mặt phái người đi Hoàng Lăng thành thu thập tán loạn, tìm kiếm hạnh chưa tử trận mãnh như hổ, một mặt lại đi thuyền gấp dưới Quỳ Châu. Ý đồ ở Quỳ Châu cảnh nội ngăn chặn Trương Hiến Trung ra xuyên con đường. Hắn tuy rằng trước tiên một ngày đến rồi Quỳ Châu, nhưng là trong tay vô binh có thể dùng, đông đứng Quỳ Châu sau lưng trên đỉnh núi nhìn Trương Hiến Trung cùng La Nhữ mới chỉ còn dư lại mấy ngàn nhân mã, hướng đông đi. Hắn tự mình viết một phần tế văn, tế điện ở Hoàng Lăng Thàn. Hát tử trận tướng sĩ, lên tiếng khóc giống. Bây giờ hắn cùng Dương Sơn Tùng nói đến việc này, hai người chịu không nổi cảm khái, vì là Dương Tự Xương rơi xuống này nhận thất bại kết cục bất bình. Bọn họ tiếp tục nói chuyện, chờ đợi Hồ Nguyên Mưu đưa tới sơ cảo, thỉnh thoảng vì là triều chính cùng quốc sự thở dài. Đã đánh qua canh tư, bắt đầu nghe thấy được báo sáng một tiếng hai tiếng gáy, lập tức xa gần gáy thanh bắt đầu tăng lên. Chỉ là sắc trời vẫn như cũ rất mờ, toàn bộ hành dinh bên trong vô cùng yên tĩnh. Bởi vì Dương Tự Xương sau nửa đêm bình an vô sự, Vạn Nguyên Cắt cùng Dương Sơn Tùng hơi cảm thấy yên tâm. Lại quá một trận, sắc trời hơi lượng, Dương Sơn Tùng liền muốn hướng đi phụ thân Vân An. Vạn Nguyên Cắt cũng mau chân đến xem khiến tương đại nhân có thể hay không chủ trì hạ sóc, thẳng nếu không thể, chính hắn liền muốn thay hắn chủ trì. Còn có một việc, lá phỏ mã giao phó, hắn cũng phải hướng về một trong số đó một tấu minh, bây giờ ván cờ này thế, chỉ sợ cũng chỉ có truyền thuyết này bên trong Bạch Tỷ Y Sát Thần có thể ban tới rồi. Hồ Nguyên Mưu vội vã đi vào. Hán Đại Dương tự xương hướng về Hoàng thượng thỉnh tội sơ cảo đã viết xong rồi. Vạn Nguyên Cắt đem sơ cảo nhận vào tay, một bên xem một bên châm trước, liên tiếp gật đầu. Sơ cảo nhìn thấy một nửa, chợt nghe bên trong khu nhà nhỏ có hoảng loạn tiếng bước chân của chạy tới, vừa chạy một bên gọi, âm thanh khác thường, Đại Công Tử. Đại Công Tử. Dương Sơn Tùng cùng Vạn Nguyên Cắt đồng thời hướng về trong viện kinh hỏi, chuyện gì? Chuyện gì kinh hoàng? Hầu hạ Dương Tự Xương ra nô chạy vào, quỳ tới đất trên, bẩm báo Dương Tự Xương đã chết. Vạn Nguyên Cắt cùng Dương Sơn Tùng không rảnh hỏi kỹ, đồng thời chạy đến Dương Tự Xương nơi ở Hầu Nguyên Mưu nhanh đánh thức mấy vị khác thân tín phụ tá, theo đi vào. Dương Sơn Tùng quỳ gối phụ thân trước giường lên tiếng khóc giống, không ngừng dùng đầu chạm kích giường lớn. Vạn Nguyên Cắt trong lòng tuy rằng vô cùng bi thống, chảy nước mắt, nhưng không có hoảng loạn thất thố. Hắn nhìn thấy Dương Tự Xương khỏe miệng cùng lỗ mũi đều có vết máu, móng tay xanh lên, bị nhục thất thần, tóc cùng gối cũng hơi có chút loạn, kết luận hắn là uống thuốc độc mà chết, trước khi chết từng rất thống khổ, khả năng ăn là thạch tín. Mạng hắn nô buộc mau nhanh khiến cho tương khỏe miệng cùng lỗ mũi vết máu lau tịnh, bị nhục cùng chậm sửa lại, hướng về những người chung quanh dặn, chỉ có thể đối ngoại nói đốc sư đại nhân là bởi vì lao lực lâu ngày thành nhanh một buổi ốm chết, tuyệt đối không thể nói là tự sát. Sau đó, hắn đối với Dương Sơn Tùng nói rằng, Đại Công Tử, giờ khác này không phải ngươi khóc thời điểm, mau nhanh thương lượng đại sự. Hắn xin mời Hồ Nguyên Mưu lưu lại tìm kiếm Dương Tự Xương di biểu cùng di ngôn, chính mình mang theo Dương Sơn Tùng cùng Dương Tự Xương mấy vị thân tín phụ tá, đến một chỗ khác trong phòng ngồi xuống. Mạng hắn người đem hầu hạ Dương Tự Xương gia nô cùng ở phòng khách tiểu viện trực đêm trưởng quân đội gọi tới, trước tiên hướng về gia nô hỏi, lão gia trước khi chết, ngươi một chút cũng không có phát giác. Gia nô quỳ trên mặt đất khóc lóc đáp lời, nô tài theo lão gia dặn dò, rời đi lão gia bên người. Cho rằng lão gia vừa ngủ đi, sẽ không sao, liền trở lại nhà dưới, ở dưới đèn mơ mơ màng màng chốc lát, thực không dám ngủ. Không ngờ canh tư ba điểm, ba giờ, tiểu nhân đến xem lão gia đã. Vạn Nguyên Cắt chuyển hỏi trường quân đội nói, ngươi ở trong viện trực đêm, lẽ nào không có nghe thấy động tĩnh? Trường quân đội quỳ trên mặt đất trả lời, bẩm đại nhân, ở canh tư thời điểm, tiểu nhân ngẫu nhiên nghe thấy các lão đại nhân trong phòng có một tiếng rên rỉ, trên giường tự vang động, nhưng là lập tức liền không nghe thấy, vì lẽ đó chỉ cho là hắn ở trên giường vươn mình, cũng không để ý, không muốn. Vạn Nguyên Cắt trong lòng rõ ràng, Dương Tự Xương từ lâu mang theo không thành công thì lại tự sát định nghiệm, vì lẽ đó xuất hiện ở xuyên thì liền chuẩn bị thạch tín, hơn nữa lúc sắp chết bất kể như thế nào thống khổ, không chịu lớn tiếng thần hoán. Dương Tự Xương đối với hắn có ơn chi ngộ, hắn cũng biết rõ Dương Tự Xương tình cảnh, vì lẽ đó đông nhiên không nhịn được mãn vành mắt nhiệt lệ. Thế nhưng hắn nhịn bi thống, đối với trên đất trưởng quân đội cùng nô bộc nghiêm nghị nói, các lao đại người một buổi bạo vong, quan hệ không phải khinh. Hai người các ngươi chưa từng cẩn thận hầu hạ, tội ác tày trời. Bản giám quân cô niệm bọn ngươi thường ngày vẫn còn không lỗi lớn, tạm miễn tra cứu. Chỉ là, các ngươi đối với người khác chỉ nói khiến tương ban đê. Em ốm chết, không cho nói là tự sát. Nếu sai nói một chữ, cẩn thận mạng chó của các ngươi. Xuống. Trường quân đội cùng gia nô dập đầu lui ra. Dương Sơn Tùng khóc lóc hướng về mọi người hỏi, gia phụ tận tụy quốc sự, rơi vào kết quả như thế, sự gia phi thường, nên làm sao liệu lý khắc phục hậu quả. Phụ tá môn đều nói ra một ít ý nghĩ, nhưng Vạn Nguyên Cắt nhưng không lên tiếng, rõ ràng là đang đợi. Qua một trận, Hồ Nguyên Mưu đến rồi. Vạn Nguyên Cắt cản hỏi vội, Hồ lao ra, có từng tìm tới. Hồ Nguyên Mưu nói, các nơi tìm khắp cả, không thấy đốc sư đại nhân có lưu lại di biểu di ngôn. Vạn Nguyên Cắt thật sâu thở dài, đối với mọi người nói, như đốc sư đại nhân như vậy đại thần, trước khi chết nên có di biểu lưu lại, cũng ứng với cho đại công tử lưu lại di ngôn, người đối diện sự có điều huấn thị, cho ta chờ lưu lại di ngôn, chỉ thị xử phạt hành dinh hậu sự. Hắn cái gì cũng không lưu lại, cũng không có cho hoàng thượng lưu lại di biểu. Đốc sư đại nhân trước khi chết tâm tình, ta hoàn toàn rõ ràng. Hắn bất giác trào nước mắt, lập tức nói tiếp, bây giờ có ba chuyện nhất định phải gấp làm. Số 1, xin mời Nguyên Mưu huynh thay ta chờ nghĩ một dân sớ, hướng về hoàng thượng tấu minh đốc sư phụ thần ở trong quân tận tụy quốc sự. Lao lực lâu ngày thành nhanh, bất hạnh với đêm qua ốm chết. Thứ hai, ở xa thị mua vừa lên thật quan tài, đem đê. C sư phụ thần khâm liệm, thế nhưng tạm không phát tang, chờ đợi hướng mệnh. Đệ tam, ta đề nghị, quân chính đại sự bây giờ tạm thời giao cho Diệp tướng quân quản để ý, trước mắt hắn vừa lúc ở hành dinh bên trong, Diệp tướng quân là hoàng thân quốc thích, rất được hoàng thượng tín nhiệm, bây giờ tiêu diệt kẻ trộm đại sự cấp bách, chúng ta chỉ có dựa vào Diệp tướng quân mới có thể đi ra cảnh khốn khó. Như vậy xử lý. Các vị chấp nhận hay không? Chương 1749, lá thu tiếp nhận. Chương 1749, lá thu tiếp nhận. Mọi người dồn dập biểu thị đồng ý. Vạn Nguyên Cắt đem các sự vội vã làm dặn, khiến các có người chuyên phụ trách, sau đó trở lại chỗ mình ở, dặn dò ở đại sảnh trước kích chống minh trùng, chuẩn bị hạ sóc. Hắn ở người hầu hầu hạ dưới vội vã rửa mặt, đổi triều phục, đi đi phía trước viện phòng khách. Ở đốc sư phụ thần hành dinh bên trong, ngũ phẩm lục phẩm phụ tá đều có. Vạn Nguyên Cắt tuy chỉ là thất phẩm quan văn, nhưng chiếm giữ giáng quân, tương tự phụ tá trưởng, quyền cao chức trọng, vì lẽ đó mỗi khi Dương Tự Xương bởi vì không thể chủ trì hạ sóc lễ thì đều do giáng quân đại đi, tập mãi thành quen. Ở tiếng nhạc trung hành lễ sau khi, Vạn Nguyên Cắt lấy trầm thống âm thanh hướng về chúng văn võ quan chức tuyên bố ban đêm khiến Tương đại nhân đột nhiên ốm chết tin tức. Bởi phần lớn văn võ quan chức đều không ở tại Từ Gia Hoa Viên, vì lẽ đó tin tức này đối với mọi người lại như sấm sét giữa trời quang. Có người cùng Dương Tự Xương có hương thân bạn cũ tình nghĩa, có khi là tùy tùng Dương Tự Xương nhiều năm, có xác thực đồng tình Dương Tự Xương hai năm gian. Lao, tận trung quốc sự, cùng Hùng Văn Sán tuyệt không giống nhau, không nên là kết quả này, nhất thời dồn dập rơi lệ, thậm chí có không ít người khóc lên. Diệp Thiên đồng dạng tham gia hạ sóc lễ, Dương Tự Xương chi tử, là hắn tạo nên đoán được sự tình. Nghỉ, Vạn Nguyên Cắt đột nhiên đi tới Diệp Thiên trước mặt, không người nói, Diệp tướng quân, bây giờ đốc sư đại nhân quy thiên, tiêu diệt kẻ trộm đại quân rắn mất đầu, mong rằng Diệp tướng quân nhặt lên cái này hỗn loạn, giúp ta chờ một chút sức lực. Nghe Vạn Nguyên Cắt vừa nói như thế, sự trước tiên thương lượng qua một đám thân tín phụ tá lần lượt chắp tay, cùng kêu lên nói rằng, mong rằng Diệp tướng quân giúp ta chờ một chút sức lực. Diệp Thiên đè ép ép tay, mang theo bi thống âm thanh nói rằng, các lão đại người cũng cùng Diệp mỗ co giao tình, bây giờ lão nhân ra người quy thiên, Diệp mỗ cũng là bi thống không nớt. Bất quá khi giới còn chưa phải là bi thương thời điểm, Tương Dương cùng Lạc Dương vẫn còn ở giặc cỏ trên tay, chúng ta nhất định phải đem đoạt lại, như vậy mới có thể cảm thấy an ủi Dương các lao trên trời có linh thiêng. Nghe vậy, một đám phụ tá đều cảm thấy thảm, lại nước mắt chảy xuống. Diệp Thiên tiếp tục nói, nếu mọi người đề cử ta chấp trưởng tiêu diệt kẻ trộm đại quân, Diệp Mộ tự nhiên không dám chối từ, nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Diệp Mộ trọng trách thì nặng mà đường thì xa, có điều, có ta là do thu ở, cường đạo liền đường hỏng có bình an tháng ngày. Tung tung tung. Trống trận như sấm nổ bình thường ở trên không khoáng vùng quê trên vang lên, phá vỡ trời cao yên tĩnh, chấn động tới bốn phía quần sơn trùng điệp lâm dã bên trong ngủ say chim, một doanh liên tiếp một doanh địa gõ vang lên, trong nháy mắt hơn 10 dặm doanh trống trận gióng lên thanh âm, toàn bộ đồi núi sơn đất phảng phất đều bị nặng nề mà lại to lớn tiếng trống chấn tỉnh. Tận lực bồi tiếp chiến mã hí thanh âm, vũ khí leng keng, chất phát tiếng bước chân nặng nề liên tiếp, vành mắt loảng xoảng vang vọng, 10 vạn bộ kỵ đều chuyển động, phân biệt từ khác nhau nơi đóng quân chào hối ra. Tứ phương đại doanh nhất thời vang lên liên miên, tiếng kèn lệnh, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân, vũ khí ma sát thanh, kiếm mâu tiếng va chạm, phảng phất đúa tạ đánh vào đại địa, thanh thế hùng vĩ cực kỳ. Trong khoảnh khắc, đại doanh ở ngoài trên đất trống đã tụ tập lên tới hàng ngàn, hàng vạn đại quân, hai đạo tiếng trống xuyên qua, tam quân tập kết xong xuôi, phóng tầm mắt nhìn tới, gò núi phía dưới đại doanh viên môn chính trước tràng địa thượng, hắc áp tháp một mảnh, tất cả đều là đầu người. Này là được tiêu diệt kẻ trộm đại quân nơi đóng quân. Triều đình quân đội cùng giặc cỏ so với là có rất lớn ưu thế, bọn họ mỗi người khôi giáp tranh lượng, mâu thương, súng, kiếm kích, nhấp nháy sắc bén, thế nhưng khí thế. Chỉ có thể dùng một cái từ để hình dung đê mê. Bất kể là về số lượng vẫn là trang bị trên, triều đình đại quân đều vượt qua khởi nghĩa nông dân quân quá nhiều, đáng tiếc, sai liền sai ở dẫn dắt tướng lãnh của bọn họ thống soái trên. Hôm nay bầu không khí thật giống có chút không giống, hoặc là nói, có vẻ đặc biệt một ngạn. Bởi vì Dương Tự Xương tử vong tin tức đã ở trong quân truyền bá ra, chủ soái tử vong tự nhiên đưa đến quân tâm dao động, hơi bất cẩn một chút, quân đội thì sẽ nổi loạn. Muôn người chú ý bên trong, một con ngựa trắng không biết từ chỗ nào chạy nhanh đến, giống như là một tia chớp, đột nhiên từ binh sĩ phương trận cuối cùng vào tới, ở binh sĩ trong đám bay lượn. Ngựa trắng, bạch y, màu đỏ tươi phương thiên hỏa kích. Ở đây tất cả mọi người, hầu như không có ai không quen biết này thân trang phục, đây là một cái truyền kỳ tự nhân vật. Một ngựa tuyệt trần, mang theo một đường cuồng phong, thổi đến mức hai bên binh lính khoảng trường phiêu diêu, nhưng này trợn mắt hốc mồm ánh mắt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Một tiếng hí lên, giống như là ngư dược long môn, ngựa trắng bay người lên, xét qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, ổn ổn đương đương rơi vào cao cao viên trên đài, do cực động đến cực tĩnh, chỉ trong nháy mắt. Toàn trường yên lặng như tờ, liền không dám thở mạnh. Diệp Thiên giơ lên cao phương thiên hỏa kích, dò xét khắp nơi một tuần, lập tức cao giọng quát lên, "Ta tên là Do Thu." Trong sáng tiếng quát truyền ra thật xa, ở mỗi một vị binh sĩ bên thai vang lên. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ danh tự này, bởi vì Diệp Thiên đem vật cầm trong tay phương thiên hỏa kích đột nhiên cắm vào viên đài, lớn tiếng quát, đây là một cái sắp dẫn dắt các ngươi hướng đi thắng lợi tên. Hắn chân phải đá đá, để xuống ngàn dặm tuyết bên cạnh người đại cung đột nhiên bắn lên, bị hắn một cái nắm ở trong tay. Dương cung cài tên hầu như trong nháy mắt hoàn thành, bảy mũi tên thị thượng huyền, hắn thân thể đột nhiên dương lên, phi thân đạp lên lưng ngựa, cung kéo trăng tròn, chỉ nghe vù một thanh âm vang lên, bảy mũi tên nhọn như là hóa thành bảy đạo thiểm điện, xé rách không khí chính là cách trở, bùng nổ ra một trận sắc bén tiếng xé gió hưởng. Tung tung tung. Liên tiếp thất âm vang trầm, bảy mũi tên nhọn liên tiếp vào bia, một mũi tên xuyên tim, bảy cái bia tên càng là đồng thời bị bắn thủng. Ồ! Nha! Nha! Kinh thiên động địa tiếng hò hét ở quần sơn trùng điệp bên trong vang lên, cái kia tinh thần đê mê, phảng phất trong nháy mắt tăng mạnh. Thấy cảnh này, Vạn Nguyên Cắt Dương Sơn Tùng đám người đều là nhiệt huyết sôi trào, bọn họ cũng bị lây, người đàn ông này dùng hành động của chính mình cùng nhân cách mị lực để tất cả binh sĩ chết phục. Không cần lời thừa thãi, bởi vì đối với binh sĩ tới nói, bọn họ chỉ cần thắng lợi. Đại quân xuất phát. 10 vạn khôi giáp sáng rõ binh qua sắc bén tướng sĩ mênh mông quần quận địa đi đến hướng về Tương Dương Thành, khí thế như hồng, sắc khí mênh mang, đây mới thật sự là quân đội. Tương Dương Thành, triều đình quân đội vừa mới ra phát trương hiến trung liền nhận được tin tức, đang nghe 10 vạn đại quân là do lá gió thu dẫn dắt sự thực này sau khi, trong lòng hắn càng bất an. Lý Tự Thành đây? Tự Thành hiện tại ở nơi nào? Trương Hiến Trung đối với mình một đám thân tín lớn tiếng quát hỏi. Đại soái chớ vội, Tự Thành 10 vạn đại quân đã xuôi nam, ít ngày nữa binh tướng lâm phiền thành, tinh tế tính ra, không thể so với triều đình vây quét đại quân muộn. Từ lấy hiện ra vẫn tính chấn định, đương nhiên, nội tâm hắn xa còn lâu mới có được ở bề ngoài như vậy chấn định, trong truyền thuyết là gió thu đến cùng lớn bao nhiêu năng lượng ai cũng không rõ ràng, nếu là đối phương thật sự như đồn đại như vậy người tiên, cái kia này trận đấu cũng sẽ không dùng đánh. Nghe vậy, Trương Hiến Trung không khỏi thở phào nhẹ nhõm, ám đạo sự tình còn không như trong tưởng tượng hư như vậy, mặc dù là gió thu dẫn dắt 10 vạn đại quân lên phía Bắc tiến công Tương Dương, Lý Tự Thành 10 vạn đại quân cũng sẽ ở đồng thời vây công phiền thành, từ cục diện thượng khán vẫn là một ngũ ngũ mở thế cuộc. Chương 1750, bắt sống Trương Hiến Trung. Chương 1750, bắt sống Trương Hiến Trung. Lại nói phiền thành, bây giờ đã là gió thu quân đoàn một nhà độc đại, ở sức mạnh tuyệt đối dưới, Long Quỷ chưa bao giờ sẽ cùng người khác đem đạo lý, nàng đem phiền thành vốn có quân đội toàn bộ đều cho chiếm đoạt, những kia rất sợ chết tướng lĩnh càng bị không còn một ngống địa đưa hết cho thế đi ra ngoài, cẩn thận tính ra, đóng giữ phiền thành cũng có 3 vạn đại quân. Mộ Thanh Trương báo, hai người ngươi từng người dẫn dắt 5.000 gió thu kỵ binh nhẹ dấu ở phiền thành Bắc Môn hai bên trái phải, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Đây là Long Quỷ sắp xếp. Nếu để cho gió thu kỵ binh nhẹ đi thủ thành, không thể nghi ngờ là chặt diều hâu cánh. Kỵ binh ưu thế ở chỗ xung phong, tử thủ có thể không phải là của nàng tác phong, bây giờ tình huống như thế, lấy công làm thủ mới phải thượng sách. Bởi vì kẻ địch kỵ binh khẳng định không sánh được gió thu kỵ binh nhẹ, bất luận là chất lượng vẫn là số lượng. Lý Tự Thành đại quân đúng hạn chạy tới, Diệp Thiên cũng dẫn theo triều đình quân đội tiến lên đến rồi Tương Dương bên dưới thành. Không có bất kỳ đối thoại, nhân là tất cả ngôn ngữ đều đã biến thành nói xuông, chỉ có thủ hạ xem hư thực. Ô! Tung tung tung! Nặng nề thét dài cùng kinh thiên nổi trống thanh ở hai nơi địa giới đồng thời vang lên, trong lúc nhất thời quân địch bên trong nổi trống tay, kèn lệnh tay, minh kim tay, khiến cho người tiên phong toàn bộ động, hiệu lệnh một phát, song phương trận hình cũng bắt đầu biến động. Làm thủ thành nhất phương, không ngừng có cung tiễn thủ cùng cung nỏ tay đến hàng trước, kéo đầy dây cung, pháo cũng dồn dập trên chuyến, chỉ chờ đối phương xông pha chiến đấu. Làm công thành nhất phương, nhưng là kỵ binh phía trước, bộ binh ở phía sau. Định vị tiễn. Trương Hiến Trung mệnh lệnh truyền lệnh quan vung lên lệnh kỳ. Ngay sau đó bong bong bong dây cùng vang lên, vô số cảnh mũi tên bỗng nhiên bắn ra, xét qua giữa không trung rơi vào 120 bộ nơi, đồng loạt chát đầy một loạt, đây chính là định vị tiễn, tên như ý nghĩa chính là một mũi tên nơi, song phương đại quân xung phong, tiến vào phạm vi này, chính là cung tiễn thủ xạ kích thời điểm. Đương nhiên, đại pháo là không thừa bao nhiêu đạn dược đến định vị, loại vật này uy lực cực lớn, nhưng tương ứng số lượng cũng cực nhỏ. Diệp Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm xa xa quân địch phương trận, hít vào một hơi thật dài, chợt nói, xuất binh. Chủ soái ra lệnh một tiếng, tiếp theo liền có lính liên lạc một bên vùng kỳ một bên giống to, pháo xa ra khỏi hàng kỵ binh xuất kích. Quân lệnh như núi, nhất thời chiến xa trận bắt đầu rời động, hàng thứ nhất, hàng thứ hai. Đầy đủ bách thừa song tứ lôi kéo điều khiển pháo chiến xa lao ra quân trận, hướng về phía trước quân địch mãnh liệt phóng đi, ngay sau đó 20.000 kỵ binh như hồng thủy bình thường tuôn ra, mấy trăm xe câu nghiền ép trên mặt đất. Hơn vạn móng ngựa đạp lên đại địa, những này hỗn hợp thanh âm đan xen vào nhau, trong nháy mắt chỉ cảm thấy chu vi mấy dặm đại địa đều chiến đầu khởi đến. Đón lấy 50.000 bộ binh cùng 3 vạn cung tiễn thủ đi theo đuôi ở chiến xa thiết kỵ sau khi, cũng chạy đi trận tuyến. Mãnh như hổ. Diệp Thiên lớn tiếng quát. Có mặt tướng. Ngươi dẫn dắt 20.000 bộ binh 10.000 cung tiễn thủ công Tây Môn. Diệp Thiên nói rằng, cho ta hung hăng đánh, bất công phá Tây Môn, ngươi cũng đừng trở về gặp ta. Phải. Đại soái. Mạnh Như Hổ lĩnh mệnh đi tới. Dương Sơn Tùng. Diệp Thiên lần thứ hai hô. Có mặt tướng. Ngươi dẫn dắt 20.000 bộ binh 10.000 cung tiễn thủ công Đông Môn. Diệp Thiên lần thứ hai hạ lệnh, nếu là bất công phá Đông Môn, phụ thân ngươi tội vĩnh viễn cũng không cách nào xóa đi. Tuân mệnh. Đại soái. Dương Sơn Tùng trầm giọng một lời, lĩnh mệnh đi tới. Rất nhanh, Diệp Thiên phía sau cũng chỉ còn sót lại 20.000 thiết kỵ 10.000 bộ binh cùng 10.000 cung tiễn thủ. Đợi đến song phe nhân mã vào chỗ, Diệp Thiên giơ lên cao phương thiên hỏa kích, cao giọng quát lên, ta là gió thu, nhất định sẽ xông lên phía trước nhất, này chính là của các ngươi thống soái. Theo ta đồng thời giết. Như mũi tên rời cùng, Diệp Thiên xông ra, tại hạ đạt xuất kích mệnh lệnh sau khi, không có chút gì do dự địa xông ra ngoài. Lệnh kỳ chợt động, tiếng gào như sấm. 40.000 đại quân cùng nhau chạy, thiên quân vạn mã tiếng hò giết, nhất thời xé rách hư không, nhấc lên kinh thiên động địa sóng gió. Giết ta. Vô số tướng sĩ điên cuống hét lên, trong tay cơ giáo, kiên trì trường mâu, sáng lấp lóa, anh dũng có đi không có về địa sùng phong đi tới, trong nháy mắt cũng cảm giác được một luồng mãnh liệt dương cương phong vân, từ trên chiến trường bắt đầu bay lên, bao phủ toàn bộ chu vi mấy bách lý không gian, thiên địa vì đó biến sắc, một cổ vô hình khí sát phạt tràn ngập ra. 20.000 thiết kỵ thế dường như xét đánh, đại địa chấn động dữ dội, như là xảy ra địa chấn. Ầm, ầm, ầm. Tương Dương thành trên lâu thành lửa đạn trước tiên vang lên, vạch trần chiến tranh mở màn. Đống xác như núi, khắp nơi dòng máu, tiếng giết chấn thiên, đồng bọn địa thi thể bị một khối vải rách giống như bị vô tình đập lên, không ngừng có người ngã xuống, trở thành bị giẫm đạp một bộ tử thi. Này là nhân loại nhất định phải nhớ kỹ một ngày. Diệp Thiên vẫn là xông lên trước leo lên thành lầu, phương thiên hỏa kích vung lên, từng viên một đầu lâu bị đập bạo, một lại một cái địch binh chết. Xa xa nhìn tới, không ngừng có phản viên đến một nửa thân thể rớt xuống đầu tường, xuất thành từng bộ thi thể huyết nhục mơ hồ, tàn phá thang mây, thiêu đốt công thành chiến xa giải rác các nơi. Thành lên thành dưới, tinh kỳ bay lượn, đầu tường hiến quân sĩ tốt có vội vàng vận chuyển khí giới, du đi bắn tên, cầm câu liêm khước từ thang mây, hướng về bên dưới thành không ngừng ném mạnh lăn cây lôi thạch, nhưng ở như vậy dày đặc mãnh liệt công phòng bên trong, nhưng có từng tốp không sợ chết triều đình quân đội không ngừng leo lên đầu tường trên. Lại đang một vòng phản công sau biến thành một đống thịt vụn. Cửa thành một chiếc khổng lồ rắn chắc và môn xe ở mười mấy tên sĩ tốt nâng đỡ nhanh đẩy xuống nhằm phía cửa thành, phía trước lộ ra dài hơn một trượng sắc bén đầu đoan và chạm dày nặng rắn chắc cửa thành, và môn trên xe cài đặt hình quạt hộ đỉnh, hòn đá đập lên, cung tên bắn đi tới cũng không thể thương tới phía dưới sĩ tốt. Giao chiến chốc lát, đầu tường dưới thành tường chính là một mảnh tử thi, tinh lực trùng thiên, sát khí ngưng tụ, một luồng mãnh liệt dương cương huyết tinh chi khí bao phủ toàn bộ chu vi mấy dặm không gian, tựa hồ toàn bộ bành thành bầu trời cô hồn rít gạo, huyết vân như nhuộm. Lại qua hồi lâu, ngoại trừ Diệp Thiên ở ngoài, có cái khác binh sĩ xông lên thành lầu, tiếp theo càng ngày càng nhiều, không cần thiết một lúc, trên lâu thành đã hiện đầy nhiều vô cùng triều đình binh sĩ. Chiến tranh là tàn khốc, cứ việc Nam Nhi đều đem xa trường cho rằng kiến công lập nghiệp địa phương tốt, thế nhưng nhất tướng công thành vạn quốc khô, một người tướng lanh quật khởi, muốn đạp vô số thi thể, vào sinh ra tử, Nam Nhi giết người đi. Kết cục là tàn khốc, bởi vì ở vừa bắt đầu kết cục cũng đã nhất định, đại biểu Quảng Đại Nông Dân Lợi Ích Trương Hiến Trung, thất bại. Bởi vì Diệp Thiên công phá Tương Dương Thành mà Lý Tự Thành không có. Nói cho cùng, trang bị trên chênh lệch thật sự là quá. Lý Tự Thành 10 vạn đại quân liền 10.000 kỵ binh chưa từng đủ, càng không cần phải nói Trương Hiến Trung, Diệp Thiên dẫn dắt 20.000 thiết kỵ cùng trùng, mặc dù có Hồng Y Lìa đại pháo cùng cung tiễn mũi tên nhọn, nhưng vẫn không có thể ngăn cản đi tới bước tiến. Vẹn vẹn chỉ dùng thời gian nửa ngày, Diệp Thiên liền Tương Dương Thành đánh hạ, hơn nữa còn bắt sống Trương Hiến Trung một nhóm. Chương 1751, tiểu khác nào là? Chương 1751, tiểu khác nào là? Một bên khác, Lý Tự Thành thấy không thể cứu vãn, vội vàng xuất lĩnh bộ đội lùi lại, hắn muốn đi, nhưng là 10.000 gió thu kỵ binh nhẹ không muốn, một đường truy giết ra ngoài 20 dặm, miễn cưỡng đem 10 vạn đại quân đánh tan. Trận chiến này, đầy đủ nói rõ một cái đạo lý, cũng không phải triều đình quân đội đánh không thắng khởi nghĩa nông dân quân. Bất quá là sĩ khí đê mê tướng lĩnh rất sợ chết thôi. Thật muốn thật sự quyết tâm, lấy những quân khởi nghĩa kia rách nát vũ khí, có thể đánh thắng mới là lạ. Kỳ khai đắc thắng, là gió thu danh vọng cơ hồ là như mặt trời ban trưa, hắn truyền kỳ có thể kéo dài, quân thần vị trí lại cũng không có người có thể lay động. Diệp Thiên không phải những kia chỉ biết là đánh trận binh đạn tử, đối với thống trị Tương Dương cũng có mình một bộ, kỳ thực chính là cùng Trương Hiến Trung hành vi như thế, không phải là hạ lệnh để hết thảy binh sĩ không được quấy nhiễu dân, cũng mở kho giúp nạn thiên tai. Hắn không cầu những kia bách tính có thể chống đỡ chính mình, chỉ cần không làm khó sự là được. Tương Vương phủ, bây giờ thành Diệp Thiên hành dinh, đại thắng đến về sau khi, hắn đêm đó xếp đặt tiệc rượu, mời tiệc một các tướng lĩnh phụ tá. Sau phần dạ tiệc, Diệp Thiên đem Vạn Nguyên Cắt gọi vào hậu viện, trực tiếp địa phương nói rằng: "Vạn đại nhân, ngươi lập tức sai người viết thư cho Tả Ngọc Lương, thì nói ta muốn tấn công Lý Tự Thành, hỏi hắn có tới hay không." Vạn Nguyên Cắt vì nhíu mày, hư lạnh một tiếng nói: "Cái này cỏ đầu tường, nghe nói Diệp tướng quân công phá Tương Dương chuyện tích sau khi, nhất định sẽ tới." Diệp Thiên cười cười, nói rằng: "Hắn đến tốt nhất, nếu là hắn không đến, ta liền muốn đi hắn chỗ ấy." Dừng một chút, Diệp Thiên lại nói: "Lập tức khởi thảo tấu chương hiện cho hoàng thượng, hướng về hắn bẩm báo Tương Dương thành hiện trạng. Về đại soái, hạ quan sớm liền chuẩn bị thật tấu chương, chỉ chờ đại soái xem qua." Vạn Nguyên Cắt từ trong tay háo lấy ra một phần tấu chương, đưa tới Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên khoát tay háo một cái, nói rằng: "Không cần, chính ngươi nhìn làm, ta đối với chuyện như vậy cũng không chút nào để ý mặt khác, Lương Đồng Phương diện ngươi nhất định phải thích đáng xử lý, sau 3 ngày ta thì sẽ xuất quân lên phía Bắc tấn công Lạc Dương, Vạn đại nhân cần phải lao tâm." Vạn Nguyên Cắt thu hồi tấu chương, chắp tay nói rằng: "Đây là hạ quan bản chức việc, ổn thỏa không phụ đại soái nhờ vả." Diệp Thiên gật đầu, phất tay để cho lui ra. Tương Vương mặc dù chỉ là một đất khách vương gia, nhưng tẩm cung nhưng không một chút nào khó coi, đình đài lầu các giả sơn nước chảy tất nhiên là không thiếu gì cả. Đi tới tẩm cung, lấy Long Quỷ cầm đầu chúng nữ toàn bộ đều ở trong cung nói giỡn, mời tiệc đại thần tiệc rượu các nàng tự nhiên không tốt tham gia, vì lẽ đó vội vã ăn cơm liền hội tụ đến nơi này. Các nàng tới chỗ này dĩ nhiên không phải đến thị tẩm, mà là coi trọng chỗ này bên trong cung điện bể. Bể phía dưới là khoảng không mở, có chuyên môn hầu gái lòng đất tuổi đốt lửa vì là bể đun nóng, vì lẽ đó tại đây nơi bể bên trong tắm rửa không chỉ có không có yên vụ quá nhiều, nước ấm còn có thể vẫn duy trì, không thể nghi ngờ là một chỗ bảo địa. Diệp Thiên lúc đến nơi này, một chút liền nhìn thấy vị kia với lụa mỏng liêm mạc sau khi đùa chơi đùa nháo thân ảnh, hắn cũng không có tránh hiểm nghi, trực tiếp xốc lên sa mạc đi vào. Nóng hổi, mùi thơm tràn ngập, hiện ra ở trước mắt, là một bức phi thường cảnh tượng hưng diễm. Một đám chỉ cái hiếm tiết khố mỹ nhân nhi vui cười đùa giỡn, mang theo một trận nhũ ba mông lãng, cái kia tươi đẹp phong tình hầu như lắc bỏ ra ánh mắt hắn. Mang hồng cái hiếm chính là Long Quỷ, nàng khuôn mặt điềm đạm, dựa vào bể một bên nhàn nhạt nhìn Diệp Thiên, cho đến bây giờ, cũng chỉ có nàng phát hiện Diệp Thiên tồn tại. Chân tròn tròn trước ngực buộc vào bạch cái hiếm, cái kia hoàn mỹ ngực hình làm nổi bật lên tới đường viền nhìn Diệp Thiên một trận quán mắt. Mang màu xanh lục tiểu cái hiếm chính là Lý Hương Quân. Cái này vui tươi nữ hài đang cùng đồng dạng mang màu xanh lục cái yếm đồng tiểu huyền đùa giỡn. Khấu Bạch Môn ăn mặc phấn bạch tiểu cái yếm, cố lông mày xanh cái yếm là đào màu đỏ, gợi cảm diễm lệ, rất phù hợp tính cách của nàng. Liễu Như Thế thì lại buộc vào màu vàng nhạt cái yếm, chính dựa vào bể bên cạnh nhìn nóng hổi nước ao sờ sờ đờ ra. Khôn Hưng công chúa Chu Súc vẫn mặc một bộ màu trắng cái yếm, Đại Ngọc Nhi cùng Hải Lan Châu chuyện này đối với tỷ muội thì lại đều buộc vào phấn hồng tiểu cái yếm, tương tự xinh đẹp tới cực điểm. Tựa hồ là cảm giác mình bị xem là không khí, Diệp Thiên ho nhẹ một tiếng. Chúng nữ nhất thời phản ứng lại, các nàng rộng mở quay đầu lại, tiếp theo liền dồn dập bùng nổ ra một chuỗi dài tiếng thét chói tai, sau đó dồn dập hạ thủy, đem tiết ra ngoài đi ra ngoài cảnh xuân che giấu. Diệp Thiên trợn tròn mắt, tức giận nói rằng: "Liễu cô nương cùng tiểu huyện, các ngươi cái nào không có bị ta đã thấy thân thể, cố lông mày sinh, ngươi đang làm gì? Trước đây làm sao không biết ngươi là cái căng thẳng nữ nhân?" Nghe vậy, chúng nữ dồn dập kiểu cười ra tiếng. Cố lông mày sinh đoán trách nói rằng: "Tử sắc quỷ, muốn nhìn liền xem chứ, làm gì lén lén lút lút, đều bị ngươi hủ chết." Nói, nàng càng là cấp tốc đứng lên, tay ngọc trượt tới sau lưng, mở ra cái yếm thẳng kết, đem chính mình tuyết ngọc song hoàn phóng thích ra ngoài. Hồng nộn tiểu đầu vũ tươi mới mê người, trắng nón đầy đặn vũ càng là chiến chiến nguy nguy, mặt trên còn dính thủy châu, làm cho Diệp Thiên một trận khí huyết cuồn cuộn, suýt chút nữa liền hóa thân làm lang. "Bình tĩnh, bình tĩnh, ngàn vạn phải bình tĩnh. Mỹ nữ nhiều như vậy, trước hết định thật chính tự, miễn được bản thân luống cuống tay chân." Nhìn thấy vị này cố tỷ tỷ gan to như vậy, Lý Hương Quân đồng tiểu huyện hai người khuôn mặt nhỏ bé đều đã biến thành hồng khăn lau, hai vị này bên trong còn có một vị là hoa cúc khuê nữ đây. Diệp Thiên nhưng là xấu cười một tiếng, nói rằng: "Thừa dịp mấy ngày tụ hội, chúng ta liền đến cái không che đại hội, ha ha, từ ta bắt đầu trước." Nói, Diệp Thiên lập tức cởi toàn thân quần áo, ở một trận rít gào tiếng kinh hô bên trong nhảy xuống bể. Sau đó đem cố lông mày sinh ôm ở, đầu vùi vào cái kia mềm yếu hương phòng, nghe cái kia thơm nước tư vị, xả đi nàng hạ thân tiết khố, kiên trì hung khí lật đổ hoàng long. Cố lông mày sinh toàn thân run lên, đột nhiên trợn mắt lên, vừa nãy cái kia một hồi, thật sự là quá đột nhiên, có điều kế tiếp nàng liền lập tức sủi lơ. Đích thật là một không che đại hội, Diệp Thiên trước đem Cố Lông mày sinh đẩy ngã, sau đó liên tục chiến đấu ở các chiến trường khấu bạch môn, tiếp theo lại là Lý Hương Quân, lấy xuống cái này lục y thiếu nữ tiểu ca hiếm, đầu vùi vào cái kia mềm mại tô chợt nhũ trong phòng, tầng tầng làm phiền, sâu hít sâu, thương quá. Đem Lý Hương Quân đưa lên đỉnh cao, tiếp theo lại là Long Quỷ, sau đó nhưng là Đại Ngọc Nhi cùng Hải Lan Châu chuyện này đối với tỷ muội. Chuyện này đối với thỏa mãn tỷ muội mỹ lệ đồng dạng để Diệp Thiên tâm chết, thân phận của các nàng càng là Diệp Thiên dâng lên tàn phá dục vọng. Hắn cầm lấy Hải Lan Châu tô nhũ, để cái kia mềm mại đây đà vũ đem chính mình hung khí kẹp lấy, sau đó một hồi ở trong đó ra vào, đỉnh đầu rồng ở viên kia nhuận cầm thì cảm giác, coi là thật khó có thể dùng lời diễn tả được. Đại Ngọc Nhi càng là bị cỡ này đãi ngộ, Diệp Thiên không chỉ có làm cho nàng giúp mình mãi dao, càng làm cho ngậm mình lòng can, một bên làm phiền cái kia mềm yếu vũ đồng thời, còn một bên ra vào cái kia tươi mới ướt át miệng nhỏ. Đồng Tiểu Huyền cùng Trần Tròn Tròn may mắn thoát khỏi với khó, người trước thất lạc, người sau vẫn bình thản. Có điều, liễu như thế lần này nhưng là chạy không thoát. Diệp Thiên đưa nàng ôm ra bể, đem đặt ngang ở bể bên cạnh, túi người nhìn chăm chú cái kia gương mặt kiểu mị cùng cao vóc độ ngực mềm. Diệp Thiên khỏe miệng hơi cong, lộ ra một tà khí mười phần nụ cười, chậm rãi nói rằng, liêu đại mỹ nhân, đến rồi bây giờ, trong lòng chịu phục không? Liễu như thế mặt cười ửng đỏ, chậm rãi nói rằng, Diệp công tử trí dũng song toàn, thiếp bái phục, có thể gả cho công tử, là thiếp phúc khí. Diệp Thiên cười đắc ý, đột nhiên vùi đầu với cái kia màu vàng nhạt cái yếm bên trên, một bên kỳ kẹo cái kia no đủ hai vú, một bên lẩm bẩm nói, liêu cô nương, ta rất nhớ ăn của ngươi mãi. Ừm. Liêu như thế mặt lộ vẻ ôn hòa thương yêu, tay nhẹ nhàng tìm thấy sau lưng lôi kéo, đem cái yếm tiện tay vứt qua một bên sau, một đôi hồn viên vú liền lập tức không an phận địa nhảy ra, xinh đẹp tròn trịa cùng trắng như tuyết nhũ. Thịt làm cho tâm thần người cũng vì đó run lên. Diệp Thiên con mắt có chút đỏ lên, hắn không khách khí chút nào đưa tay đi cởi liễu như thế tiểu khố, cái kia thận trọng động tác khiến người ta cảm thấy hắn là ở bảo vệ bảo bối gì như thế, ngón tay động tác đều có vẻ rất cẩn thận, tựa hồ là đang hãi sợ ngón tay của chính mình sẽ xúc phạm tới nàng vô cùng mịn màng da thịt. Làm tất cả che giấu vật đều vứt qua một bên thì, hô hấp của hai người đều không tự chủ được nhanh hơn. Liễu như thế trong mắt hiện ra một loại dị dạng mà lại khiêu gợi hơi nước, ánh mắt không cách nào khống chế địa ở Diệp Thiên thân thể tráng kiện tới về địa du tẩu. Khi thật sự yêu cái trước người sau khi, kính dâng ra thân thể chính mình hóa ra là đẹp như vậy hay chuyện tình. Mỹ nhân xích. Thân thể trần truồng có vẻ như vậy địa tươi đẹp tuyệt luân, tràn đầy nữ tính thành thục khí tức cùng vô cùng mỹ lực, thủy nhuận động nhân con ngươi lại là như vậy địa hòa nhiệt, cả người trong nháy mắt tỏa ra làm cho không người nào có thể kháng cự mềm mại đáng yêu, để Diệp Thiên trong mắt hồng quang càng là thâm trầm. Diệp Thiên khỏe mạnh thân thể ở liễu như thế trên người ma sát, song phương da thịt đang không ngừng tiếp xúc, có thể cảm giác được một cách rõ ràng đối phương nhiệt độ đều ở đây từ từ lên cao, hô hấp cũng dần dần mà dồn dập. Liễu như thế mắt thần biến đến càng ngày càng mê ly, loại này tiếp xúc da thịt mang tới kích thích để thân thể của nàng sinh ra từng tia tỉnh. Muốn, cảm giác ngứa một chút lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được chọn. Đậu tính. Diệp Thiên đầy mặt say sưa điệu nắm chặt liễu như thế cái kia một đôi rắn chắc cân xứng bảo bối, bắt đầu vò. Làm lên tràn ngập co giãn thịt. Câu. Động tác mềm nhẹ mà lại chậm chậm, như là ở thưởng thức tuyệt thế bảo bối. Liễu như thế động tình địa hừ một tiếng, nhũ. Phong Lan nàng khá là nhạy cảm địa phương, bị Diệp Thiên này nhìn như ôn nhu âu yếm, kích thích nàng cả người đều dùng mình một cái. Nàng một cái tay từ từ sờ lên Diệp Thiên có chút nóng lên gương mặt tuấn tú nhẹ nhàng phủ hai lần, động tác càng giống như là đang cổ vũ Diệp Thiên. Liễu cô nương, của ngươi mãi. Thử, thơm quá a. Diệp Thiên xoa xoa liễu như thế bảo bối một hồi lâu. Thấy mỹ nhân hô hấp càng ngày càng địa gấp gáp, nhìn nàng một mặt đỏ mặt tựa hồ rất hưởng thụ, thêm vào cũng cảm giác được yết hầu có chút phát khô, liền lập tức túi đầu, ở liễu như thế trắng như tuyết trên thỏ ngọc nhẹ nhàng liếm. Một hồi, ừng, hương, liền ăn nhiều một chút. Liễu như thế một bên khẽ ngâm, một bên tình không từ cấm địa nhéo một cái thân thể, nhìn ra được nàng đã tiến nhập trạng thái, tuy rằng vẫn là thân xử nữ, nhưng đối với chuyện nam nữ nàng đã hết sức quen thuộc, Diệp Thiên khẽ vớt làm cho nàng tỉnh. Động không ngừng. Diệp Thiên không khách khí chút nào túi đầu ở trắng như tuyết trên thỏ ngọc lại hút lại liếm, tân tân hữu vị dáng dấp giống như là đang thưởng thức nhân thế gian tươi đẹp nhất món ngon. Ừm. Không biết Diệp Thiên có phải là cố ý hay không, liếm đến bạch thỏ trên đều là ngụm nước cùng hôn. Vết, nhưng cũng chỉ có né qua mẫn cảm nhất phấn hồng anh đào, khiến cho liễu như thế nhất thời cảm giác được có chút trống vắng lại có chút khó chịu. Ở Diệp Thiên chọn. Đậu dưới, liễu như thế nhịn một lúc sau. liền nâng bảo bối đem mềm mại ngon miệng anh đào đưa đến Diệp Thiên bên mép, dùng ôn nhu mà lại thanh âm run rẩy nói, công tử, thiếp đút ngươi bú sữa. Thật lão bà. Diệp Thiên tà cười một tiếng, nhìn bên mép tươi đẹp mà lại béo mập bội. Lôi, khéo léo anh đào đã vỉ vỉ có chút cứng rồi, như là bông hoa bình thường chậm rãi tỏa ra ra, hàng loạt nhũ. Hương tiến vào lỗ mũi làm cho tâm thần người dập dờn, liền lập tức hé miệng nhẹ nhàng ngậm, rất ôn nhu hút. Duyện lên, một bên hút. Duyện còn vừa quan sát Liễu Như Thế phản ứng. Ừm. Liễu Như Thế cổ vũ địa vớt Diệp Thiên đầu, cực kỳ quyến rũ địa thân. Ngâm một tiếng, mềm mại thanh tuyến, thanh âm dễ nghe đều như vậy địa yêu nhiều, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, liền có thể khiến người ta cảm thấy huyết thống sôi sục tư vị. Lúc này hai tay của nàng đã không tự chủ ôm lấy Diệp Thiên đầu, hương. Trên đỉnh núi truyền đến ngứa một chút vui vẻ cũng làm cho nàng thoải mái thân thể vị vị cứng đờ. Diệp Thiên Lộc Sơn móng đuốt thủ pháp thành thạo, không ngừng mà thưởng thức một con khác thỏ ngọc, yêu thích không buông tay địa quát làm đại bạch thỏ thì cũng dùng ngón tay nhẹ nhàng quát sượt cái kia quyển đỏ ửng, tựa hồ biết rất rõ nên làm sao để mỹ nhân càng thoải mái. Nhỏ dài ngón tay tình cờ kẹp lấy anh đào nắm hai lần, lại nhẹ nhàng án một lúc sau lại thả ra, cảm giác được dưới thân mỹ nhân hô hấp dồn dập thời điểm, lại sẽ nhạy cảm anh đào lơ là đi. Đại tay cầm bạch thỏ không ngừng mà xoa. Chuẩn bị. Liễu Như Thế hô hấp càng ngày càng địa rối loạn, dương miệng nhỏ từng ngụm thở dốc, đồng thời tựa hồ bởi vì thoải mái nguyên nhân miệng cũng không đóng lại được. Con mắt của nàng hàm đất vụ xuân híp lại, động tình dáng dấp xem ra càng thêm diêm dúa lẳng lơ. Diệp Thiên thấy thế lập tức đúng lúc địa ở Liễu Như Thế cái kia hai khỏa anh đào tới về địa hút. Duyện, đầu lưỡi cũng linh hoạt liêu. Bắt, dùng rất mềm mại nhưng lại thô lỗ động tác trêu chọc nhạy cảm anh đào. Quen thuộc thủ pháp linh xảo ngón tay của thành thạo chọn đầu thủ đoạn để mỹ nhân khó có thể tự tin. Diệp Thiên trên mặt bắt đầu có loại hưng phấn ửng hồng, nóng bỏng hạ thể chống đỡ mỹ nhân hạ thân tầng tầng trên ép, khoe miệng trước sau ở Liễu Như Thế hai khỏa anh đào trên không ngừng mà chọn. Đùa với một đôi tay càng là tận hết sức lực địa kích thích đã che kín dấu hôn thỏ ngọc. Liễu Như Thế ở Diệp Thiên yêu phủ dưới nguyên bản còn cắn răng đè nén thân, tiếng rên cũng bắt đầu không tự chủ hừ ra đến. Mềm mại thân thể cũng càng thêm bất an dãy rủa, tay không ngừng mà cầm lấy sàn nhà tựa hồ là ở cố nén nhanh. Cảm tập kích, nhưng mỗi lần Diệp Thiên chuẩn xác địa liêu, nổ lên vui vẻ thì, nàng tươi đẹp thân thể đều sẽ không tự chủ được cứng ngắc một hồi. Liêu Như Thế thân thể một lúc thoải mái vô cùng cứng ngắc, một lúc lại trở nên cực kỳ mềm yếu, Diệp Thiên chọn. Đầu thủ đoạn rất cao minh, nhạy bén địa bắt giữ Liêu Như Thế phản ứng rồi quyết định là muốn kích thích điểm vẫn là ôn nhu một chút, hai tay không ngừng mà ở của nàng đại bạch thỏ cùng trên bụng hoa quyển. Mà Diệp Thiên tựa hồ đã không vừa lòng với thưởng thức Liễu Như Thế thỏ ngọc, môi bắt đầu trên rời thân. Hôn mỹ nhân cái kia tràn ngập nữ tính mị lực xương quai xanh. Hảo ca ca. Làm tốt lắm. Liễu Như Thế cái kia tay run rẩy có chút kích động đuốt Diệp Thiên lồng ngực, cảm giác được thân thể hắn cũng giống là hỏa thiêu tựa như nóng lên, hai tay tình không từ cấm địa đi xuống mò, xét qua cái kia từng khối bắp thịt rắn chắc, cuối cùng nắm chặt rồi cái kia một cái hùng vĩ hung khí. Diệp Thiên phảng phất bị cổ vũ. Thân thể hơi dừng lại một chút sau, hít sâu một hơi, lập tức lại dọc theo Liễu Như Thế trắng như tuyết cổ của bắt đầu đi lên thân. Diệp Thiên tà tà địa nhìn Liễu Như Thế một chút sau, há mồm ngậm nàng xinh đẹp cầm nhẹ nhàng hút. Duyện mấy lần, đầu lưỡi lại bắt đầu linh động địa liếm. Chuẩn bị. Hắn chọn. Đầu rất chậm chậm, động tác mềm nhẹ mà lại bao hàm cùng dã, ngứa địa thứ kích nhìn như ôn nhu nhưng cũng khiến người ta muốn ngừng mà không được. Cho dù Liễu Như Thế lúc này cắn răng đều có chút chống lại không được Diệp Thiên loại này đả kích cường liệt. Liễu Như Thế thật chặt vòng lấy Diệp Thiên cái cổ, từ từ hất cằm lên nhắm hai mắt lại, đem gợi cảm mê người môi đỏ vị vị nhếch lên. Diệp Thiên tàn nhẫn mà hôn lên đôi mắt đẹp khẽ che mỹ nhân, quay về cái kia kiểu hành tế thở cặp môi thơm một trận hừng hực thấp. Hôn. Liễu Như Thế đinh hương ám thổ, nộn. Trận ngọc. Lưỡi nhiệt liệt địa cùng Diệp Thiên quấn quanh bay khắp, như hỏa như đồ đáp lại. Nàng cảm giác được cái kia hừng hực nóng bỏng cứng rắn banh banh hung khí thật chặt chĩa vào chính mình mềm mại trên bụng. Diệp Thiên động tác trở nên đặc biệt cuồng dã lên, Liễu Như Thế lệ lún đồng tiền đường đỏ, Liễu mi khẽ nhíu, cặp môi thơm vi phần, đôi mắt đẹp khinh hợp, một bộ nói không rõ ràng đến tột cùng là thống khổ vẫn là sung sướng mê người kiểu thái. Nàng tiêu lún đồng tiền đường đỏ, như lan khí tức gấp gáp chập trùng, như vân mái tóc đổ mồ hôi vi ngâm, hạ thân cũng càng ngày càng thấp. Diệp Thiên tách ra Liễu Như Thế thon dài trắng như tuyết ngọc. Chân, chăm chú ép ở trên người nàng, dơ cao hung khí, hoa của nàng biện bị chậm rãi tạo ra. Hơi thẳng lưng, đem âm. Hành lại thăm dò vào không ít, cảm giác được Liễu Như Thế âm đạo chính ngọt ngào địa hút cuốn rồi chính mình. Bên trong nước suối dốc rách, đã là chân cực kỳ, căn bản không cần nhiều hơn nữa thêm khinh dò xét. Lúc này mới đem eo mạnh mẽ chìm xuống, liều mình xử lực,

Hành rút, hắn toàn bộ âm. Hành đều bị liễu như thế mật. Huyệt hành lang khẩu kiều mềm chân mềm mật môi cùng mật. Huyệt hành lang bên trong hừng hực thấp nu nột. Thịt thật chặt quấy dày, cả cây âm. Hành bị chặt cô ở liễu như thế cái kia u ám sâu cự mềm mại tiểu. Trong huyệt, liễu như thế hoa kính chặt hẹp, vì lẽ đó Diệp Thiên tráng kiện âm. Hành thẳng chống đỡ cuối sen vào cho nàng mang đến chưa bao giờ có phong phú cảm đồng thời. Phá thân đau đớn cũng thực để chút nào vô tâm bên trong chuẩn bị liễu như thế liễu mi hơi nhíu, khẽ cắn hàm răng, thân thể run rẩy. Liễu như rõ ràng nhất địa cảm giác được ở Diệp Thiên lớn âm. Hành từ từ thâm nhập thân thể nàng trong quá trình, một luồng làm nàng đầu váng mắt hoa khoái cảm mãnh liệt sen lẫn có chút đau đớn, không ngừng từ của nàng mật. Huyệt bên trong dũng đạo tuôn ra. Liễu như thế ở Diệp Thiên dưới thân gấp rút hô hấp, thở gấp tinh tế, tiêu đề huyền chuyển, muôn cự còn nên địa hoàn toàn tiếp nhận rồi hắn cái kia rất vào nàng u kính. Đã bị của nàng yêu dịch mật ngọt làm cho lại thấp lại chợt thô to âm. Hành. Á á á tốt. Đau nhức. Nha. Á á á. Á á. Á. Dên gì, liễu như thế làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể mềm mại khi hắn dưới thân dãy rua, Diệp Thiên cảm thấy thật giống không bị chính mình khống chế dường như gia tốc rất động hạ thân. Bởi vì liễu như thế mật. Huyệt hành lang trên vách nột. Thịt ngon như có cấp độ dường như, từng tầng bao vây lấy hắn đại âm. Hành, mỗi khi Diệp Thiên đại âm, hành rút ra lại tiến vào thì, nàng mật. Huyệt hành lang bích nột. Thịt liền sẽ tự động co rút lại nhúc đích, tử cung khang cũng theo thật chặt cắn hắn đầu rồng, như là đang hút. Duyện Diệp Thiên đầu rồng. Thật không nghĩ tới liệu như thế có như thế mỹ huyệt, truy đổi vui sướng cảm giác để Diệp Thiên đánh xuyên càng ngày càng mạnh mẽ. Liệu như thế thân thể vặn vẹo khiến hạ thể của bọn họ lẫn nhau ma sát, mang đến từng trận vui vẻ, nàng cảm giác mình cánh hoa bên trong mật ngọt không ngừng hiện lên. Từ hạ thể truyền đến kéo dài phong phú cảm cùng cảm giác thỏa mãn, để liễu như thế triệt để thả tâm linh. Diệp Thiên đặt ở liễu như thế thân thể mềm mại trên, nàng bóng loáng hạ thân cùng hắn trần trụi hạ thể chăm chú dán vào nhau, mỗi lần hắn đại âm. Hành cả cây sen vào liễu như thế mật. Huyệt hành lang thì, đại long đầu đều đè ở liễu như thế âm hạch hoa tâm trên, bọn họ hạ thể kết hợp chặt chẽ một điểm khe hở cũng không có. Diệp Thiên cảm giác dưới thân liễu như thế da thịt giống như mỡ đông, non mềm mà giàu có giãn. Giữa hai chân tam giác giải đất nhu tia phương thảo mềm mại mà tươi tốt, khe hở mơ hồ lộ ra hồng quang, màu hồng nộn huyệt như có như vô địa hút thổ trường đóng, từ bên trong liên tục tuân ra mật ngọt càng là làm ướt bọn họ hạ thể bộ lông. Diệp Thiên cảm giác được ra liễu như thế cùng hắn dính chặt vào nhau cơ đùi thịt căng thẳng vô cùng, bởi vậy kéo nàng mật. Huyệt hành lang co rút nhanh, liễu như thế cổ tử cung đưa hắn đầu rồng thật chặt cắn vào, khiến cho hắn thoải mái nguy. Diệp Thiên cúi đầu nhìn kỹ dưới thân vị này thành thục nữ tỷ. Liễu như thế không chút nào yếu thế địa nhìn thẳng hắn, hắn ấy lòng đột nhiên tuôn ra một loại giữ lấy sau mừng như điên, không nhịn được đối với mỹ nhân nói, Liễu nhi, thoải mái sao? Liễu như thế khi hắn dưới thân mỹ nhãn như tơ địa lường hắn một cái, rên rỉ lên nói, Diệp đại ca, nhân ra thật là sung sướng yêu. Diệp thiên tà khí chính là đem đại long đầu ở liễu như thế hoa tâm dùng sức mà đỉnh đầu, nàng một tiếng kiều hanh, ai? Diệp đại ca, ngươi khinh một điểm. Hắn cúi đầu hôn liễu như thế môi đỏ một hồi. Liễu Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ rất ôn nhu, nhất định mang cho ngươi đến ngươi chưa bao giờ hưởng thụ qua vui sướng. Vừa nói, Diệp Thiên lại hôn lên Liễu như thế thổ khí như lan nu môi, mà rơi vào thịt. Muốn nàng thì lại hạnh phúc địa nhắm mắt lại, rồi ra mềm mại đầu lưỡi để hắn hút. Duyện. Diệp Thiên hạ thân lại bắt đầu lại từ đầu nhẹ nhàng rất động, hừng hực cứng rắn âm. Hành mềm nhẹ ở Liễu như thế mật. Huyệt bên trong dũng đạo đánh đưa. A hừ hừ. Liễu như thế nhẹ nhàng rên rỉ lên. Vẻ mặt vừa là vui thích lại là thỏa mãn, vô cùng gợi cảm mê người. Tình. Muốn tăng cao Diệp Thiên dơ cao trên người, một bên chậm rãi chịu động âm. Hành, đồng thời hai tay leo lên liễu như thế tròn trịa phồng lên song. Ngọn núi. Liễu như thế cái kia no đủ mà lại mềm mại một đôi phong. Nhũ nhũ. Phong đã kiêu ngạo mà, run rẩy địa hoàn toàn đạn rất mà lên, hình bán cầu tiêu. Nhũ phong. Mãn mềm mại, nhũ. Đầu ngạo nghễ đứng thẳng ở hồn viên nhũ. Phòng trên, màu hồng nhũ ngất vì vì nhô lên, mà nhũ. Đầu thì lại bởi vì động tình sung huyết mà hiện ra màu đỏ loét. Cảm giác Diệp Thiên hai tay tập trên của nàng ngạo nhân song. Ngọn núi, liệu như thế má ngọc nhất thời lại là phấn hồng một mảnh, nàng chăm chú nhắm cặp kia mị nhãn đồng thời, bộ ngực nhưng chủ động vị vị trên rất, dường như muốn để hắn hoàn toàn vùi đầu ở nàng xinh đẹp nhũ ba bên trong. Diệp Thiên chỉ thấy trước mắt trói mắt trắng như tuyết bên trong, liệu như thế đôi kia đấy đà kiên. Rất. Ôn ngọc giống như êm dịu mềm mại ngọc. Nhũ liền như nụ hoa muốn chán bút hoa giống như xấu hổ hiện ra, tiểu hoa bội. Lôi vậy ngọc. Nhũ trung tâm, một đôi khéo léo nhũ. đầu kiêu ngạo về phía hắn đứng thẳng. Hắn trước tiên dùng ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ, vò. Nắm liêu như thế khả ái nhũ. Đầu, sau đó há mồm ngậm vào một hạt nhũ. Đầu hút. Duyện, đầu lươi thỉnh thoảng vòng quanh núm đảo quanh, dần dần, liêu như thế núm khi hắn xoa dưới trở nên càng cứng hơn. Diệp Thiên nhẹ lay động ngông. Bộ, đem đại long đầu đỉnh mài liêu như thế hoa tâm đảo quanh, đỉnh đầu rồng đoan rõ ràng cảm nhận được nàng từ từ nở lớn hoa hoạch ở nhỏ nhẹ run rẩy. Từng luồng mật nước yêu dịch không ngừng từ liêu như thế mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa dâng lên, nhiệt hô hô ngâm hắn tráng kiện đại âm. Hành, để hắn cảm giác sung sướng đê mê. Liêu như thế căng thẳng thân thể bắt đầu buông lỏng, trong lỗ mũi phát sinh từng trận tiếng rên rỉ dụ người. Ồ, thật tốt, ta không chịu được. Ta thật trướng. Diệp đại ca. Quá. No đến mức ta phía dưới thật trướng. Ừ. Chấm một chút. Nha. Diệp Thiên nhìn dưới thân liễu như thế mị nhãn khẽ nhếch, đầu lưỡi chống đỡ trên nhà, qua lại liếm chơi bản thân nàng môi anh đào. Hắn rời đi liễu như thế đã biến thành cạn màu đỏ nhũ. Đầu, ngược lại nhiệt tình hôn môi nàng tiểu diễm ướt át cặp môi thơm, thỏa thích thưởng thức liễu như thế trong miệng nước bọt, đầu lưỡi cùng đầu lưỡi của nàng quấn quýt lấy nhau, lại đem nó hút. Duyện đến chính hắn trong miệng. A a a a a. A a. Liễu như thế hanh tiếng kêu càng ngày càng nhanh, ánh mắt cũng càng ngày mơ hồ. Đột nhiên liễu như thế dùng của nàng một đôi đùi đẹp dụng hết toàn lực địa kẹp chặt Diệp Thiên, đồng thời nhanh chóng vặn vẹo của nàng eo nhỏ nhắn, hôn hắn cũng hôn càng dày đặc thực, hai người bọn họ đầu lươi khuấy lên đến cơ hồ thắt cùng nhau. A. Diệp Thiên bung ra liễu như thế đàn khẩu làm cho nàng thở một cái, sau đó một đường hôn đi, hôn nàng thẳng tắp gáy ngọc. Một đường hướng phía dưới, miệng môi của hắn hôn qua liễu như thế trắng như tuyết chân mềm ngực. Bô, sau đó sẽ thứ cắn vào nàng một hạt tiểu tiểu linh lung, non mềm ngượng ngùng. Từ lâu cứng rắn, ưỡn lên đáng yêu nhũ. Đầu. Ồ. Tiểu diễm liễu như thế lại là một tiếng xuân. Ý giạt rào kiểu đề. Nửa mê nửa tỉnh nàng cũng nghe đến chính mình dâm mị huyền chuyển rên rỉ, vốn là nhân thịt. Muốn tình diễm mà ửng đỏ lệ lún đồng tiền càng là đỏ bừng một mảnh. Diệp Thiên dùng đầu lưỡi triền quấn lấy liễu như thế một hạt từ lâu xấu hổ cứng rắn. Rất lên đáng yêu nhũ. Đầu, đầu lưỡi ở phía trên vò quyển, khinh duyện, cuốn hút. Hắn một cái tay khác phủ nắm chặt liễu như thế một con khác nộ trì ngạo tủng, chiến nguy nguy e thẹn ngọc. Nhũ, hai ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy mặt trên viên kia đồng dạng sung huyết cương, đỏ bừng khả ái kiểu tiểu nhũ. Đầu, một trận khinh xoa. Vò. Nám, đồng thời phía dưới âm. Hành không chút nào thương tiếc tiếp tục tiến quân mãnh liệt tiến mạnh. Dần dần, Diệp Thiên cảm giác liễu như thế mật. Huyệt hành lang bên trong càng ngày càng nóng, mật. Huyệt hành lang bên trong tầng tầng lớp lớp nột. Thì không ngừng co rút lại nhúc nhích, cường lực hút. Duyên hàn âm. Hành. Diệp Thiên không nghĩ tới liệu như thế tiểu nộn huyệt càng là như vậy co rút nhanh dẻo dai, vô hạn vui vẻ bài sơn đảo hải mà tới. Hắn khẽ liếm liệu như thế cái kia anh đảo vậy nhũ. Đầu, âm. Hành chặt chống đỡ liệu như thế đảo nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ hạ thể thẳng dâng lên liệu như thế đại não. Liệu như thế dãy rủa nàng cái kia hương nộn bóng loáng, đường cong linh lung gợi cảm thân thể, co rút lại. Ngọ nguyện mật. Huyệt bên trong dung đạo sâu thẳm nội bích, một làn sóng. Ba sung sướng làn sóng, đem liễu như thế từ từ đẩy tới thịt. Muốn vui vẻ đỉnh cao. Nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt đến tột đỉnh, yêu dịch từ đảo nguyên bên trong như giạt rào ra. Liễu như thế bắt đầu ở hắn dưới thân liều mạng địa cuồng loạn địa kiều để cùng thở, đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ gấp rút hô hấp, mật. Huyệt hành lang hàng loạt cường lực co rút lại, dùng sức hút. Duyên hắn đại âm. Hành. Xinh đẹp rên rỉ lần thứ hai ghé vào lỗ thai hắn cao tiếng vang lên. Ồ! Hay! Hay! Ta! A a! Thật thoải mái! Thật trướng! A a gác! A a a a! A! Liệu như thế ở trùy tâm thực cốt vui vẻ dưới, hầu như hoàn toàn mất đi lý trí, đám chìm trong tính phúc giảm gợi cảm mỹ nữ bị một làn sóng. Ba vui sướng làn sóng trùng kích, che mất liệu như thế ý thức. Diệp Thiên nắm liệu như thế trước ngực đôi kia no đủ kiên. Rất! Bóng loang tế nị ngọc. Nhũ, không ngừng mà lấy tay xoa. Vo đồng thời, còn không thì túi đầu liếm duyện nhũ. Đỉnh núi cái kia tân bác đầu gà giống như, chiến nguy nguy màu phấn hồng núm. Liệu như thế chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới khi hắn điều khiển dưới không một nơi không phải thoải mái cực độ. Nàng miệng to thở hổn hển, mềm mại bị hắn đặt ở dưới thân, mặc cho hắn tự do địa ở trên người nàng tung hoành năng dọc. Diệp Thiên phát hiện kịch liệt địa giao hợp khiến liệu như thế thân thể trở nên càng mê người kiểu diễm, rơi vào tình. Muốn vòng xoáy nàng liều mạng dễ rủa nàng xinh đẹp trắng như tuyết mật mông nên đón hắn đại âm. Hành nhiều lần trà đạp, gột rửa. Hắn chậm rãi cúi xuống mặt đi, liếu như thế trong lỗ mũi ồ ồ tiếng thở dốc ở bên tai rõ ràng có thể nghe, Diệp Thiên yêu thương ngậm nàng cánh hoa vậy cặp môi thơm, dùng sức mà mút vào, thơm ngọt nước bọt không ngừng thông qua liếu như thế kiểu diễm song. Môi xì xì địa chảy vào miệng của hắn bên trong. Liếu như thế đinh hương mỹ lưỡi bị hắn linh xảo đầu lưỡi thật chặt quấn vòng quanh, dây dưa cùng nhau ở trong miệng của nàng không ngừng mà bốc lên. Ô, nha, nha, nha, nha. Xen lẫn thỏa mãn cùng vui sướng tiếng rên rỉ không ngừng từ liệu như thế trong lỗ mũi truyền ra, tay nàng không tự chủ được thật chặt ôm lấy Diệp Thiên eo, đồng thời chủ động nhẹ nhàng rất động nàng hạ thể ấm áp ướt át cánh hoa đón y nói hùa hắn đánh xuyên. Tuy rằng bởi vì ngượng ngùng, liệu như thế động tác còn có vẻ hơi chần chờ và chậm chậm, nhưng là nàng chủ động phản ứng, nhưng càng mãnh liệt địa khơi dậy hắn phấn khởi tâm tình. Diệp Thiên hưng phấn bắt đầu gia tăng tốc độ rất động đại âm. Hành, đem liễu như thế yêu dịch một luồng lại một cỗ từ nàng mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa mang ra ngoài, thật không nghĩ tới của nàng yêu dịch nhiều như vậy, làm cho hai người bọn họ nửa người dưới đều ướt rầm rề. Không ngừng từ liễu như thế hoa kính nơi sâu xa phân bố ra yêu dịch tương nước, càng gia tăng rồi liễu như thế mật. Huyệt hành lang chân độ, cũng càng dễ dàng Diệp Thiên lớn âm. Hành quân loạn địa trà đạp liễu như thế chặt hẹp nột huyệt. Diệp Thiên bắt đầu càng to lớn hơn lực đánh xuyên, mỗi lần đều dùng quy đầu dùng sức va chạm liễu như thế đảo nguyên chỗ sâu hoa tâm, phù phù phù phù thanh âm vang lên không ngừng. Mãnh liệt đánh xuyên cùng nhiều lần ma sát mang cho liễu như thế tiêu hồn cảm giác khiến tiếng rên rỉ của nàng càng lúc càng lớn, liễu như thế càng thêm cảm xúc mãnh liệt ôm lấy hắn. Diệp Thiên chân cùng liễu như thế cái kia hai cái trắng như tuyết tròn trịa, bóng loáng mềm mại chân thật chặt dính vào cùng nhau. Nàng hoa kính ấm áp chặt chẽ khiến cho hắn cắm ở nàng tử cung chỗ sâu đầu rồng trướng càng to lớn hơn, đầu rồng ra vào thì không ngừng mà quát sát liêu như thế mật. Huyệt hành lang non mềm thịt bích, khiến nàng cảm giác toàn thân tê dại, vui vẻ liên tục. Rốt cục, liêu như thế đưa nàng tính hoặc liêu nhân hai chân nâng lên quấn lấy Diệp Thiên eo nhỏ, tay trắng cũng chăm chú quấn quanh ở eo hắn, toàn thân một trận kinh. Luyên vậy co giật, hạ thân mật. Huyệt bên trong dũng đạo chân mềm thịt bích càng là thật chặt quấy dày ở Diệp Thiên hừng hực nóng bỏng thô to âm. Hành một trận khôn kể co rút lại, chặt giáp. Từ liễu như thế béo mập mặt hồng hào tiểu. Huyệt nơi sâu xa chảy ra tảng lớn yêu dịch, nguyên lai liễu như thế đạt tới lần thứ nhất cao. Chiêu. Diệp Thiên cảm nhận được rồi liễu như thế vui vẻ cùng cao. Chiêu, này khiến cho hắn càng hưng phấn, không khỏi trêu đùa đối với liễu nói như vậy, thấm nhi, thế nào? Thoải mái đi, ngày hôm nay ta sẽ để ngươi cao. Chiêu không ngừng. Liễu như thế còn đắm chìm trong cao. Chiêu dư vị bên trong. Cũng không có phản ứng hắn. Diệp Thiên lấy tay phủ quấn rồi nàng tốt tới mông. Bộ, hắn âm. Hành rút ở mỗi một lần đều đánh xuyên bên trong đều thật thật tại tại đánh vào liệu như thế gò đất sương mù. Loại kia ma sắt cùng xung kích cho hắn cùng như thế mang đến càng nhiều hơn vui vẻ. Ở Diệp Thiên hừng hực lớn âm. Hành nhiều lần trà đạp dưới, liệu như thế cảm giác mình thu được càng ngày càng nhiều vui vẻ. A a a a a. A. Nàng thân thể trần chuồng tình khó từ cấm địa khi hắn dưới thân ngọ ngoại. Miệng mũi thở gấp tế để địa rên rỉ lên, lãng kề, một đôi kiểu trợn xinh đẹp tuyệt trần ngọc. Chân khi thì coi thường, khi thì thả nằm, khi thì bàn ở Diệp Thiên sau thắt lưng, tròn trịa no đủ song ngông theo hắn âm. Hành mỗi một lần xen vào rút ra mà đón ý nói hùa địa chặt giáp nhẹ dương. Lúc này bị hắn đặt ở dưới thân liễu như thế tươi đẹp so với hoa kiểu tú lún đồng tiền kiểu ngất như lửa, nàng ngôi anh đào khẽ nhếch, tiểu đề huyền chuyển, rên rỉ cuồng thở gấp, một đôi mềm mại trắng như tuyết như ngẫu cánh tay ngọc ôm chặt lấy hắn. Như ngọc tay nhỏ thật chặt khu tiến vào hắn phần lưng bắp thịt của bên trong, ra sức chịu đựng hắn nghiền ép bẻ gãy. Diệp Thiên hừng hực cứng rắn đại âm. Hành ở liễu như thế mật. Huyệt bên trong ra ra vào vào, cuồn cuộn nhiệt khí từ liễu như thế hạ thân không ngừng truyền đến, khuyết trương cùng toàn thân, ở liễu như thế trắng như tuyết trói mắt xinh đẹp thân thể trên lao tầng tầng hồng hạ. Liễu như thế thân thể không tự chủ được rung động, trước ngực cao thẳng kiên cố nhũ. Phong như là sóng lớn chập trùng nhảy nhót, huyễn ra tầng tầng ôn nhu mãnh liệt nhũ ba. Liễu như thế trên người thấm ra đổ mồ hôi điểm điểm như mưa, liễu như thế hạ thể tuân ra yêu dịch người trong dục cho say, liêu tâm hồn người, liễu như thế miệng mũi bên trong như khóc như tố yêu kiểu gọi. Dương Thanh, tất cả những thứ này đều hỗn hợp thành ra tốc bọn họ tỉnh. Muốn điên chiều chất xúc tác. Liễu như thế cảm giác mình hạ thân càng ngày càng ướt át, nhu chợt, Diệp Thiên đánh xuyên cũng càng ngày càng cùng dã, hắn âm. Hành dã man điệu tách ra nàng mềm mại vô cùng mật môi. Tròn trịa nóng bỏng đầu rồng thô bạo địa chen vào liễu như thế kiểu tiểu chặt hẹp mật. Huyệt hành lang khẩu, tách ra mật. Huyệt hành lang chất trong vết nộn. Thịt, thật sâu đâm vào liễu như thế đảo nguyên nơi sâu xa nhất lửa kia nhiệt u ám nhỏ hẹp mật. Huyệt bên trong dũng đạo. Âm. Hành đâm vào liễu như thế cái kia xấu hổ tỏa ra mềm mại hoa tâm, đỉnh đầu rồng quả thực mã mắt vừa vặn mâu thuẫn ở phía trên, một trận lệnh liễu như thế hồn phi phách tán vào động, nàng không chịu nổi từ nơi nào chuyển tới mãnh liệt kích thích, không khỏi lại là một trận dồn dập tiểu để cùng thở. Liễu như thế đầu liều mạng ngửa ra sau, tiểu diễm gương mặt của hiện đầy hưng phấn đỏ mặt, lúc này nàng khi hắn dưới thân mị nhãn như tơ, hơi thở gấp gáp mà mềm mại, trong miệng thở gấp liên tục. A Diệp đại ca khinh một điểm. A nha. Quá. Sâu. A gác. A ô ô. Khinh. Chút mà. A a a a. Nam ở cực lạc bên trong liễu như thế âm thanh lại ngọt lại chán, tiêu tích tích ghé vào lỗ thai hắn liên tục vang vọng, chỉ nghe Diệp Thiên Viên kia nhịp tim đập loạn cào cào hầu như muốn từ trong lồng ngực đụng tới. Ác. A nha nha. Chấm một chút. Cầu văn ngươi. Có được hay không vậy? Liễu như thế hồng hào liêu nhân, ước nhẹp miệng nhỏ ô ô điệu rên rỉ lên. Tính hoặc kiểu diễm môi anh đảo cao cao mân mê đến, tràn đầy tính dục trọn. Đậu cung dụ. Hoặc. Liễu như thế mềm mại không xương, tiêm trợn kiểu mềm toàn thân băng cơ ngọc cốt càng là từng trận khó kìm lòng nội kinh. Luyên, co giật, hạ thân mật. Huyệt hành lang chất trong vách dính màng nộn. Thịt chặt chẽ cuốn quanh ở hắn Diệp Thiên cái kia cắm sâu vào thô to âm. Hành trên, từng trận không thể tự chế hừng hực địa co rút lại, chặt giáp. Liễu như thế phản ứng kích thích Diệp Thiên triển khai càng thêm cuồng dã địa nỗ lực. Hắn ra sức đánh cắm vào liễu như thế từng trận kinh. Luyên có rút lại mật. Huyệt hành lang, đầu rồng nhiều lần theo mãnh liệt sen vào quán tính xông vào nàng chặt tiểu nhân, nhỏ bé tử cung khẩu, hai tay cũng nằm trước ngực nàng đôi kia nhũ. Phòng, mạnh mẽ vỏ. Nắm bắt, mềm mại nhũ thịt để hắn mò có chút yêu thích không buông tay. Liễu như thế cái kia xấu hổ đỏ như lửa lệ lún đồng tiền bắt đầu trở nên trắng xám như tuyết, tiêu đề cuồng thở mê người miệng nhỏ phát sinh từng tiếng làm người huyết thống sôi sục. Như nghi như say gấp gáp thảm thiết kiểu đề. Ai? A ử. A a ga. Ử. A a a a. Theo một tiếng tiêu hồn kiểu đề, liễu như thế nhỏ hẹp tử cung khẩu đột nhiên lần thứ 200 chú cô kẹp lấy hắn nóng bỏng thạc đại tròn trịa đầu rồng, trái tim của nàng một mảnh choáng váng, tư duy một trận trống không, liễu như thế lần thứ 2 leo lên tình yêu nam nữ cực lạc đỉnh cao. Diệp Thiên cũng cảm nhận được cùng liễu như thế giống nhau mãnh liệt kích thích, hắn ôm chặt lấy liễu như thế liêu nhân trắng như tuyết phong đồn. Liễu như thế chặt chẽ mật. Huyệt hành lang như miệng nhỏ như thế hút cắn vào hắn đại âm. Hành. Như vậy mật hợp, khiến cho hắn mỗi lần rất động đại âm. Hành đánh xuyên liễu như thế chặt chẽ chân trận mật. Huyệt hành lang thì, đều sẽ kéo liễu như thế nửa người dưới theo sống lưng của hắn trên dưới đong đưa. Diệp Thiên miệng che lên liễu như thế kiểu diễm nu môi, nàng há to mồm, mềm mại song. Môi dán chặt cái miệng của hắn. Bọn họ đầu lưỡi ở trong cổ họng quấn quýt lấy nhau, nước bọt giao lưu. Hai người đều tham lam nuốt đối phương trong miệng mật ngọt. Lúc này liễu như thế đột nhiên ra tốc vặn vẹo của nàng eo nhỏ nhắn, đưa nàng ướt đấm tiểu lãng huyệt cấp tốc ưỡn lên chừng 10 dưới sau, liền thật chặt đứng vững hắn xương mu bất động, trong miệng kêu. Ác! Không nên cử động, không nên cử động, cứ như vậy. Ta toàn thân đều đã tê dần xong. Nha! Liễu như thế quấn ở bên hông hắn đùi đẹp như rút gân giống như không ngừng mà lay động, Diệp Thiên đầu rồng lúc này cùng liễu như thế âm hạch hoa tâm thật chặt chống đỡ cùng nhau. Trong cảm giác diện một hạt trướng cứng rắn tiểu quả cầu thịt không ngừng mà vò động hắn đầu rồng. Liêu như thế mật. Huyệt hành lang một trận chặt chẽ co rút lại, cổ tử cung cắn chặt lấy hắn đầu rồng màu gà, một luồng lại nùng lại nóng âm tinh do nàng viên kia cứng rắn xương tiểu quả cầu thịt bên trong phun ra, tưới vào hắn đầu rồng trên. Cái kia thoải mái nóng rực cảm giác kích thích hắn cả người run rẩy, tinh khiết triệt âm nguyên tràn vào trong cơ thể hắn, để hắn cảm giác thoải mái không ngớt, phục ở trên người nàng lại thẳng thắn thoải mái rất động, hai tay cầm lấy của nàng phong. Nhũ cùng manh xoa nắn, đầu cũng chôn ở ngực của nàng. Bô trên, chung quanh liếm láp. Ừm. Ừ. Á á á. Thật thoải mái A Diệp đại ca. Nha. Trứng thật tốt phong phú. Ừ. Á á á. Liễu như thế lại bắt đầu lớn tiếng yêu kiểu, phấn bạch mông lớn lên voi xuống chó, từ trên xuống dưới bộ động, mái tóc lay động, đổ mồ hôi tràn trề, thở gấp gấp gáp, trong thân thể đích tỉnh. Muốn triệt để giải phóng. Phốc két phốc két. Giao hợp đánh xuyên thì phát ra dâm. Mỹ Thanh, để cho hai người đều là dục vọng bộc phát, Diệp Thiên đánh xuyên tốc độ trở nên càng thêm mãnh liệt, làm cho liễu như thế cũng là tỉnh. Muốn cao vút, phấn gỏ má ửng hồng, chỉ thấy nàng gấp bãi mông lớn cuồng tung rơi thẳng, liên tục trên dưới bộ động, đem cái mập phồng no đủ tiểu. Huyệt thật chặt ve vướt Diệp Thiên long thương, hắn nhưng cảm giác liễu như thế cái kia hai mảnh phấn môi một cái co rút lại, đúng là môi anh đảo của nàng miệng nhỏ giống như cắn thật chặt long thương. Theo liễu như thế chập trùng, trước ngực nàng đôi kia nhũ. Phòng liên tục lay động, đãng xuất mê người nhũ ba, Diệp Thiên một đôi ma thủ không chịu cô đơn tàn nhẫn mà nắm vò thưởng thức Liễu Như Thế đôi kia trên dưới đung đưa đại nhũ. Phòng. Liễu Như Thế hồng nộn nhũ. Đầu bị Diệp Thiên vò. Bóp cứng răng trướng đứng thẳng, Liễu Như Thế mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận tô dương, không ngừng mà trên dưới vặn vẹo mông lớn, tham lam tìm niềm vui. Liễu Như Thế tê dại khó nhịn, eo người đột nhiên nâng lên, bụng dưới liên tục run lên, một luồng xuân thủy bắn nhanh đến long thương trên, đặt tới cao. Chiều. Mỹ nhân tiết đến mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở trên sàn nhà, song lòng tay ra sống lưng hắn, tùy ý đặt ở hai bên, cả người đổ mồ hôi tràn trề, xạ cụ dạ khẩu khẽ nhếch, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét đã biến thành trầm thấp rên rỉ. Liễu Như Thế lồi lõm khiêu gợi thân thể xích, chân ở trước mặt hắn, trước ngực hai khỏa tô, nhũ theo hô hấp phập phồng, dưới bụng tiểu, huyệt bốn phía buộc phát cũng tam giác, đen đặc tươi tốt bụi cỏ tràn ngập vô hạn mê hoặc, ướt át miệng huyệt vi mở. Tươi mới hoa môi như hoa tâm tỏa ra dường như tách ra hai bên, tựa hồ đang mong đợi nam nhân lòng thương đến an ủi. Diệp Thiên nhìn đến hai mắt trừng trừng, thở hổn hển tim đập, hắn nhìn Liễu Như Thế này sống sờ sờ, nằm ngang ở địa, yêu diễm mê người thân thể, nhất thời dục hỏa bên trong đốt, ngã lang nhào dê dường như đem Liễu Như Thế phục đặt ở dưới thân, há mồm dùng sức hút. Duyên nàng cái kia hồng nộn mê người nhũ. Đầu, hai tay cũng với lên cặp kia ngọc. Nhũ, hưởng thụ vò. Bước lên đến. Cứng rắn. Ưỡn lên long thương nhắm ngay nàng cái kia thấp lâm ửng đỏ tiểu. Huyệt, dùng sức ưỡn một cái, phốc két toàn bộ căn tận vào. Ồ, long thương lần thứ hai vào cơ thể, Liễu Như Thế lại là một tiếng khoái trá rên rỉ, nàng thật dài địa suỵt một cái khí, bởi vì hạ thể lại chiếm được phong phú cảm giác, huyệt nhi bị long thương trướng đến thỉnh. Diệp Thiên một bên nắm chuẩn bị Liễu Như Thế đại nhũ. Phòng, với hết sức địa đánh cắm vào Liễu Như Thế tiểu. Huyệt, nàng hưng phấn hai tay triền ôm hắn. Đầy đà mông lớn liên tục trên dưới vặn vẹo nên hợp Diệp Thiên đánh xuyên, trong miệng rên rỉ không ngớt, hưởng thụ lòng thương thoải mái. Diệp Thiên nghe xong Liễu Như Thế lãng gọi, hứng thú quá độ địa càng thêm dùng sức đỉnh đưa, thẳng đem nàng huyệt tâm đỉnh đến từng trận tô dương, vui vẻ truyền khắp toàn thân, Liễu Như Thế cả người hưng phấn đến cực điểm, hai tay liều mạng đưa hắn ngông. Bộ đi xuống ép, mà chính nàng cái mông to liều mạng mà hướng lên trên rất, càng sâu sắc hơn cùng Diệp Thiên hợp làm một thể. Liễu Như Thế thỉnh thoảng ngửa đầu, đem tầm mắt miểu ngắm Diệp Thiên cái kia tráng kiện long thương hung mãnh ra vào đánh cắm vào của nàng tiểu huyệt, nhưng thấy miệng huyệt hai mảnh nộn như thịt tươi phấn môi, theo long thương đánh xuyên không ngừng mà trở mình tiến vào nhảy ra, thẳng đem nàng phấn khởi đến tim đập gấp gáp, mặt trắng nóng hồng. Diệp Thiên nhiệt tình duyện hôn Liễu Như Thế ướt át nóng rực cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai người tình muốn đạt đến cực điểm, tứ chi quấn lấy nhau, miệng nhi hôn nhau, tính khí mật hợp, song song như keo như sơn địa say sưa ở tình ái trong nước xoáy. Hắn hưng phấn tiếng thở dốc, nàng thỏa mãn tiếng rên rỉ, đối phương lên đối phương lạc. Đột nhiên, Liễu Như Thế hai tay tóm chặt lấy Diệp Thiên đầu, đầu ngửa về đằng sau, tiểu kêu một tiếng, của nàng tiểu. Huyệt đống nhiên hút lại Diệp Thiên đầu rồng, thân thể liên tục kinh. Luyên, một luồng ấm áp xuân thủy thẳng tiết ra, nóng cho hắn đầu rồng từng trận thấu tâm tê dại, ép thẳng tới Diệp Thiên làm cuối cùng nỗ lực, đống nhiên đội lên mấy lần, sau đó chặt nằm nhoài của nàng thân thể trên, ngừng thở. Diệp Thiên cái kia lớn âm. Hành đã ở Liễu Như Thế béo mập mật. Huyệt bên trong dũng đạo đánh cắm vô số dưới, đại âm. Hành đã ở lãng thái liêu nhân của nàng mật. Huyệt hành lang thịt bích mãnh liệt dưới sự ma sát từng trận tê dại, hơn nữa Liễu Như Thế vốn là trời sinh kiểu tiểu chặt hẹp mật. Huyệt bên trong dũng đạo nộn. Thịt rụt lại một hồi, kinh. Luyên, chân chợt mềm mại nộn. Thịt chặt chẽ quấn quanh ở tò con âm. Hành ca tụng trên người rụt lại một hồi, nắm chặt, hắn tinh quan đã triệt để mất khống chế, không phát không được. Diệp Thiên dùng hết sức lực toàn thân, hai tay vồ vào đôi kia no đủ nhũ. Phòng, lần thứ hai đem to lớn âm. Hành hướng về Liễu Như Thế hừng hực chặt hẹp, thâm ảo huyền bí cùng mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa nhất cuồng manh cắm xuống. A a. Liễu Như Thế một tiếng kiều đề, cắn chặt hàm răng, chân mày to khe nhíu, một giọt phóng ánh châu lệ từ đóng chặt mị trong con ngươi tràn mị ra, đây là một loại vui sướng cùng thỏa mãn nước mắt. Lúc này, Diệp Thiên đầu rồng sâu sắc đỉnh vào Liễu Như Thế chặt hẹp mật. Huyệt hành lang nơi sâu xa, to lớn quy đầu chăm chú đẻ ở của nàng mềm mại tử cung khẩu, đem một luồng sền sệt nóng bỏng tinh hoa bắn thẳng đến vào gợi cảm mỹ nữ tử cung nơi sâu xa, hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, hắn khổng lồ nóng bỏng đỉnh đầu rồng ở Liễu Như Thế cái kia mềm mại khả ái ngượng ngùng hoa nhị trên một trận liều mạng địa vò động đè ép, rốt cục đem khổng lồ vô cùng đầu rồng toàn bộ đỉnh vào Liễu Như Thế tử cung khẩu. Hai cái hí hửng liều chết triền miên giao hợp toàn bộ. Chân thịt. Thể một trận điên cuồng vậy rung động. Một luồng lại một cô nóng bỏng tinh hoa rơi li li địa bắn vào Liễu Như Thế cái kia sâu thẳm, huyền áo tử cung bên trong. Hết sức cuồng loạn bên trong liễu như thế chỉ cảm thấy tử cung cân nhắc chặt xiết lại một đầu rồng to lớn, Diệp Thiên Lửa kia nhiệt cứng rắn lớn ca tụng ở kinh. Luyên tựa như phun ra từng luồng nóng bỏng tinh hoa, nóng cho nàng tử cung trong vách một trận tê dại, cũng đem kinh. Luyên lan truyền cho liễu như thế tử cung ngọc bích, lại do tử cung ngọc bích một trận hết sức co giật, co rút lại rung động cấp tốc truyền khắp liễu như thế toàn thân. Liễu như thế cảm giác được tử cung nơi sâu xa ở cực độ kinh. Luyên bên trong điện chiến giống như địa kiểu bắn ra một luồng ấm áp chạy đầm địa, liễu như thế tự nhiên biết đó là vật gì, chỉ cảm thấy ngọc. Thể phương tâm như một cam lộ, khoan khoái ngọt cực kỳ xinh đẹp. Làm Diệp Thiên phóng thích xong xuôi, hắn nhưng là đột nhiên đưa tay, tiếp nhận cái kia một giọt chợt rơi xuống óng ánh lệ nhỏ cấp tốc biến đỏ, tiếp theo lại rất nhanh hòa vào Diệp Thiên trong cơ thể. Đây là thuộc về liễu như thế thỏa mãn chi lệ, không chỉ có là trên thân thể thỏa mãn, càng là tinh thần thượng thỏa mãn. Một sát na kia, nguyên bản nằm ở trạng thái hôn mê long quỷ, nhưng là đột nhiên mở mắt ra. Giọt thứ ba nước mắt, thuộc về liễu như thế thỏa mãn chi lệ. Bởi vì các loại các dạng nguyên nhân, đồng tiểu huyện trần tròn tròn bị Diệp Thiên cố ý di rơi xuống. Đối với hai nữ nhân này, Diệp Thiên ôm ấp càng sâu cảm tình, vì lẽ đó hắn muốn cho các nàng một khó quên đầu đêm. Có điều dù vậy, một chút tay chân tiện nghi hay là muốn chiếm. Đem chín nữ ôm long sàng, từng cái bày ra chỉnh tề, Diệp Thiên chen vào trong đó. Ôm Đại Ngọc Nhi cùng lòng quỷ hai nữ, một bên hô hấp cái kia say lòng người mùi thơm ngát con gái hương, một bên lấy tay ở hai nữ trắng mịn trên da thịt tinh tế vớt ve. Chín cái đại mỹ nhân tiểu mỹ nữ phụng dưỡng khoảng trường, Diệp Thiên hưởng hết tể nhân chi phúc. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, ăn xong điểm tâm, chúng nữ muốn đi dắt ngựa đi dòng, Diệp Thiên đồng ý, lập tức dẫn theo chừng trăm danh nữ tính thân binh ra Bắc Môn. Diệp Thiên vẫn cưới ngàn dặm tuyết, ôm trong ngực miễn cưỡng muốn ngồi một chút ngàn dặm tuyết mới bằng lòng cam tâm đồng tiểu huyện. Trước người sau người tất cả đều là chư nữ thân ảnh. Tiểu lâu say xuân hồng thời loạn lạc khác nào ngộng. Một tia hương hồn nửa cuộc đời linh lạc. Tiếng đàn loạn chưa thành làn điệu trước tiên tố tình nùng. Chương 1752, dắt ngựa đi rong. Chương 1752, dắt ngựa đi rong. Thiên thanh khí thoải mái, dương quang minh mị, gió mát ấm áp dễ chịu, tuy rằng còn có chút lạnh, nhưng đoàn người vừa nói vừa cười, trong lòng ý lạnh phảng phất đều bị đuổi. Mấy năm trôi qua, đồng tiểu huyện vẫn hoàn toàn rút đi ngây ngô cùng non nớt, bây giờ cũng là một nằm ở khoảng 16 tuổi thiếu nữ xinh đẹp, nữ đại 18 thay đổi ở trên người nàng biểu hiện đến rồi cực hạn, cái kia yểu điệu thức tha, đầy đặn nhỏ bé mềm mại thân thể hoàn toàn không phải mấy năm trước cái kia gầy yếu tiểu nha đầu có thể có được. Lặng lặng nằm ở nam nhân trong lòng, cảm thụ được nam nhân dò vào màu xanh lục tiểu áo bên trong phủ ở chính mình hương phong trên bàn tay lớn, đồng tiểu huyện hai mắt có chút mê ly, trong lòng mang theo một phần thỏa mãn. Đối với Diệp Thiên, nàng đã yêu tha thiết đến rồi cốt tủy bên trong, cùng nhau đi tới, nàng vẫn sống ở Diệp Thiên dưới cánh chim, hắn liền là nàng tâm linh dựa vào, rời đi bên cạnh hắn thời điểm, nàng đều là lo được lo mất, trong lòng rất không bình tĩnh, giờ khác này y ôi tại trong lồng ngực của hắn, đồng tiểu huyện trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc cùng bình tĩnh, phảng phất chỉ cần có hắn ở bên người, mình chính là phía trên thế giới này hạnh phúc nhất tiểu nữ nhân, nàng cũng chỉ muốn làm một cô gái bé bỏng, mà không phải của hắn muội muội. Diệp Thiên đem chóp mũi chạm tới mỹ nhân nhỏ dài ưu nhã tuyết trên cổ, da thịt mùi thơm chui vào phế phủ, để trên mặt hắn né qua một vệt vẻ say mê. Tướng công, ngươi cái kia ngàn dặm tuyết nổi tiếng lâu đời, chúng ta nhiều lần tốc độ làm sao? Ngay ở Diệp Thiên say mê với mỹ nhân mùi thơm cơ thể bên trong thời điểm, Đại Ngọc Nhi đột nhiên hô một câu. Vị này ở trên thảo nguyên lớn lên thiếu phụ xinh đẹp, ngồi ở trên lưng ngựa sau đó giống như là đổi thành một người khác. Diệp Thiên ngẩng đầu, cười cười nói. Có muốn hay không tướng công ta cho ngươi mấy trăm mét? Mới không cần đây, ngàn dặm tuyết thổ hai người, không chắc có thể chạy trốn quá ta tiểu hưởng mã. Giá. Nói, Đại Ngọc Nhi đã xông ra ngoài. Ha ha, đã như vậy có hứng thú, vậy ta cũng tới một người. Giá. Lần này lên tiếng là Long Quỷ, nàng hai chân kẹp một cái, cũng cưỡi ngựa nhì xông ra ngoài, cái kia váy mệ phiêu phiêu tư thế vai hùng hiên ngang phong tình thực tại làm người khác chú ý. Có dẫn đầu, nàng mấy nữ cũng theo điên rồi. Khấu Bạch Môn, Cố Lông Mày Sinh, Liếu Như Thế, Hải Lan Châu, Chu Súc cũng lần lượt xông ra ngoài. Diệp Thiên lắc lắc đầu, đưa tay vỗ lưng ngựa một cái, ngàn dặm tuyết nhanh như điện thiểm, đột nhiên chạy về phía trước. Chân tròn tròn nhìn chung quanh, phát hiện ngoại trừ thân binh ở ngoài những người khác đều chạy, nàng cũng không do dự nữa, tay nhỏ vỗ nhẹ lưng ngựa, vội vàng đi theo. Một đám thân binh tự nhiên đi sát đằng sau hộ vệ khoảng trường, các nàng đều là lòng quỷ liệu như thế đám người tự mình chọn lựa ra. Địa vị so với bình thường binh sĩ cao hơn trên không ít, có thể nói là chúng nữ chết chung. Một đám thật xinh đẹp đại mỹ nhân ở vùng hoang dã trên bay nhanh, cái kia hàng loạt làn gió thơm bay ra thật xa, làm cho Diệp Thiên không khỏi một trận tâm thần thoải mái. Ngàn dặm tuyết khí thế dâng trào, mặc dù thổ hai người cũng không chậm chút nào, không cần thiết lập tức truy đuổi kịp chạy băng băng ở trước mặt nhất Đại Ngọc Nhi. Diệp Thiên cười ha ha, Đại Ngọc Nhi nhưng là không phục, vừa định để con ngựa ra tốc, ngàn dặm tuyết ngẩng đầu hí lên, sau đó cái kia thất tiểu hồng mã liền ngang hàng cái mông địa đi theo ở ngàn dặm tuyết phía sau làm theo đuôi. Đại Ngọc Nhi lúc này mắng to lên tiếng nói xuất sinh này không nghe lời, trêu đến chúng nữ dồn dập cười duyên. Đồng Tiểu Huyền vùi ở Diệp Thiên trong lòng, song tay vỗ vỗ nam nhân đặt ở bên hông mình bàn tay lớn, khoe miệng mỉm cười, cảm giác trong lòng ấm áp. Đoàn người phóng túng bay nhanh, chạy đi mấy để ý, càng là đi tới một chỗ nho nhỏ sơn trại bên.